Chương 353, đại đường thiếu niên lang 2, chương 353, đại đường thiếu niên lang 2, tiểu lâu bất động, hòa lẫn đường phong hòa hồ phong. Lâu một đại sảnh toàn bộ đạt thông, trung gian là một mảnh cao 5 thước sân khấu, phía trên giải màu đỏ thảm len, bốn phía lại vây quanh bình phong. Từ sớm tới muộn, cũng sẽ có vũ cơ ở trên sân khấu khiêu vũ. Ngồi ở bốn phía các khách cửa, chỉ có thể nhìn thấy vũ cơ nhóm mạn rượu dáng người, lại nhìn không rõ hình dạng của bọn họ. Loại này mập mờ mông lung thái độ, càng câu dẫn người ta suy tư vô hạn. Những thứ này vũ cơ đến từ các quốc gia, mỗi một người đều có loại đặc biệt phong vận, dáng múa không giống nhau. Không chỉ có lầu một đại sảnh cấu tứ sáng tạo, lầu hai trong còn sắp đặt cờ thất, phòng trà, nhạc thất, phong nhã hết sức. Nếu như nói lầu hai là đường phong vậy, lầu ba thì tràn đầy hồ phong vật bị. Cách mỗi năm ngày, lầu ba chỉ biết định kỳ cử hành một trận dị vậy biết, mỗi một người khách đều có thể lấy ra bảo vật của mình, hoặc cạnh bán, hoặc lấy vật đổi vật. Hạ Lan Mẫn Chi nghe được nơi này, không khỏi hai mắt sáng lên, nói: thú vị. Không nghĩ tới ta mấy tháng cấm túc ở nhà, thành Trường An hoàn toàn nhiều một nhà thú vị như vậy cửa hàng. Hắn giờ phút này đang đứng ở mực tốt hiên lầu hai hình tròn trên hành lang, thưởng thức phía dưới vũ điệu. Đứng ở chỗ này, nhìn xuống, có thể thấy được sau tấm bình phong dáng múa bộ dáng. Bất quá nếu muốn lên đến lầu hai, liền nhất định phải ở lầu hai đặt trước một gian giá cả đắt giá cờ thất hoặc là phòng trà. Đơn giản mà nói, tầng hai chính là phòng khách quý. Lý Cát nhìn hắn một cái, cười nói: thử lâu cũng không phải là ta người nhà Đường đưa ra, mà là một vị ả dập người, tên là Vương Bố. Hạ Lan Mẫn Chi ngạc nhiên nói: ả dập người? Lý Cát gật đầu một cái, nói: ngươi mới vừa rồi tiến lầu lúc, nhìn thấy lầu này bảng hiệu đi. Tự nhiên nhìn thấy, tên tiệm mực tốt hiên. Lý Cát nói: kỳ thực đây chỉ là cái cửa hàng chi nhánh, ở ả dập đô thành cũng có một tòa tổng tiệm, tên là Ma Giả Tiệm. Hạ Lan Mẫn Chi nói: Ma Giả Tiệm, danh tự này rất kỳ quái. Lý Cát nói: Ma Giả là đường ngữ cách gọi, ta nghe nơi này trưởng quỹ nói qua, ở ả dập ngữ trong, Ma Giả đại biểu thánh địa ý. Hạ Lan Mẫn Chi nói: thì ra là như vậy, luôn được nghe thấy người ta nói ả dập nước rất giỏi, hôm nay thấy cái này ả dập người mở cửa hàng, quả nhiên khí tượng bất phàm. Lý Cát thở dài nói: Trường An dù phồn vinh giàu có, nhưng người ta nếu một mực đợi ở nơi này tiểu thiên địa, liền vĩnh viễn không thấy được thiên địa này rộng lớn. Hạ Lan Mẫn Chi nhìn hắn một cái, nói: Lý huynh hôm nay mời ta đến xem cái này người hồ cửa hàng, nên có dụng ý khác à? Lý Cát xoay người, nói: lại trở về nhà nói đi. Hai người trở lại phòng trà, Lý Cát cấp Hạ Lan Mẫn Chi rót chén trà. Hạ Lan huynh, ngươi ta còn nữa 2 năm, liền nhập cập quan chi niên. Hán triều phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, ở ngươi ta ở độ tuổi này lúc, đã xuất 800 tinh kỵ, rong ruổi thảo nguyên. Hạ Lan Mẫn Chi cũng lộ ra thần vãng chi sắc, nói: từ cổ chí kim, cũng chỉ có một quán quân hầu mà thôi. Lý Cát nói: ngươi ta tự không thể cùng hắn so sánh, nhưng ngươi ta thân là đại đường dũng sĩ, ứng noi theo tiên hiền, thoát khỏi cái này Trường An xa hoa lãng phí sinh hoạt, đền đáp quốc gia mới là. Hạ Lan Mẫn Chi trong lòng rung lên, thở dài nói: lời tuy có đạo lý, nhưng chúng ta coi như lập chí nhập ngũ, chỉ sợ cũng khó khăn nặng nề. Hắn nếu là nói lên nhập ngũ, toàn bộ võ phủ người khẳng định cũng sẽ phản đối. Lý Cát nói: ta biết tình cảnh của ngươi, kỳ thực ta cũng không khác mấy, trong nhà có nhiều như vậy đệ muội muốn chiếu cố, cũng không cách nào không thèm để ý. Hạ Lan Mẫn Chi nói: vậy ý của ngươi là? Lý Cát nói: ra chiến trường, không nhất định sẽ phải bất chấp nguy hiểm. Hạ Lan huynh cảm thấy, bây giờ triều đình chi binh mắc ở phương hướng nào? Hạ Lan Mẫn Chi trầm ngâm một hồi, dùng ngón tay gật một cái bàn. Cái đầu tiên binh mắc, hãy cùng bọn họ ả dập người có liên quan. Bất quá nghe nói ả dập vẫn còn ở tấn công Thiên Trúc, trong thời gian ngắn nên uy hiếp không được chúng ta. Lý Cát đồng ý nói: phải. Hạ Lan Mẫn Chi nói: cái thứ hai binh mắc, dĩ nhiên là Bách Tể. Bách Tể nội loạn, chúng ta chống đỡ chính là Phù Dư Phúc Tin, mà Phù Dư nghĩa từ sau lưng, có ba người chỗ dựa, không nói chính xác lúc nào sẽ phải cùng ba người làm một trận. Lý Cát cười nói: không nghĩ tới Hạ Lan huynh cấm túc ở nhà, đối Trường An tình huống cũng vẫn như vậy hiểu. Hạ Lan Mẫn Chi cười nói: đều là ta tiểu muội nói với ta, nàng sợ ta phiền muộn, mỗi ngày đều sẽ bên ngoài tin tức nói cho ta biết. Lý Cát gật đầu một cái, nói cách khác, dưới mắt có khả năng nhất phát sinh chiến sự địa phương liền ở Đông Hải. Ngoài ra, ta hôm qua mới vừa nghe được một cái tin, không biết Hạ Lan huynh nhưng có biết. Hạ Lan Mẫn Chi nói: tin tức gì? Lý Cát nói: bệ hạ mới vừa hạ chỉ ý ở Lai Châu thiết lập phủ đô đốc, từ Lai Châu thủy quân tổng quản Tôn Nhân Sư đảm nhiệm đô đốc. Hạ Lan Mẫn Chi trong mắt ánh sáng chợt lóe, nói: thành lập phủ đô đốc chỉ sợ là vì chiến tranh làm chuẩn bị. Lý Cát cũng lộ ra nét mặt hưng phấn, nói: không sai, ta cảm thấy đây là một cơ hội, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Lan Mẫn Chi nói: ngươi muốn làm gì? Lý Cát nói: ngươi ta trực tiếp nhập ngũ, mẫu thân ngươi sẽ không cho phép, ta bắt thúc cũng sẽ không đồng ý, bất quá chúng ta có thể phụ trách phía sau điều độ. Hạ Lan Mẫn Chi như có điều suy nghĩ nói: vận lương thảo sao? Lý Cát cười nói: không, chúng ta tìm cách rời điều đến Lai Châu. Năm trước ở Liêu Đông Dục Bình đều là lấy Doanh Châu làm chủ, Lai Châu là phụ. Chúng ta ở Lai Châu làm quan, không phải có thể tham dự vào chiến sự trong, vừa không có rủi ro sao? Hạ Lan Mẫn Chi vô đuổi, nói: không sai, ta liền nói đi Lai Châu làm cái huyện úy, mẫu thân ta cũng không tìm được lý do phản đối. Lý Cát nhắc nhở: trọng yếu không phải Hạ Lan huynh mẫu thân phản ứng, mà là Hoàng hậu điện hạ phản ứng. Hạ Lan Mẫn Chi sững sờ nói: ngươi là để cho ta xin phép gì? Lý Cát gật đầu nói: ngươi ta muốn điều đi Lai Châu, cũng không phải nghĩ điều là được, nhất định phải có người ở trước mặt bệ hạ nói chuyện. Hạ Lan Mẫn Chi nói: cái này nên rất dễ dàng a. Lý Cát thở dài nói: không dễ dàng như vậy. Kỳ thực ta một mực tại cùng đại hoàng tử thông tin, ta còn nhờ cậy hắn, hướng bệ hạ mời chỉ, điều ta đi Lai Châu, chỉ tiếp. Hạ Lan Mẫn Chi cả kinh nói: vậy hạ không có đồng ý. Lý Cắt cười khổ nói, vậy hạ đem ta bắt thuốc tìm qua, ta vốn dĩ tới bắt thuốc sẽ đồng ý, ai ngờ hắn lại kịch liệt phản đối. Việt Vương Lý Trinh trước mắt là Lý Cắt tuất công người, tương tự đời sau người giám hộ, ở Lý Cắt cập con trước, phần lớn chuyện đều muốn nghe Lý Trinh. Hạ Lan Mẫn chỉ nói, không đi qua Lai Châu mà thôi, lại không có gì nguy hiểm, hắn làm gì không để cho ngươi đi. Lý Cắt túi đầu nói, bắt thuốc hy vọng ta ở lại Trường An, ở lại bên cạnh bệ hạ, tránh cho chọc tiến tiền phải gì. Hạ Lan Mẫn chỉ nhất thời hiểu. Việt Vương là sợ Lý Cắt quấn vào cái gì mưu phản chuyện, mặc dù loại khả năng này cực thấp, nhưng hắn dù sao cũng là thần vương, rất dễ dàng bị cái khác lòng dạ khó lường người lôi xuống nước trong. Hạ Lan Mẫn Chi cười nói, ta tính hiểu, ngươi theo ta nói nhiều như vậy, chính là hy vọng ta hướng gì cầu tha thứ, thả ngươi đi Lai Châu. Lý Cắt rót cho hắn chén trà, nói, vậy hạ dù tín nhiệm bắt thúc, nhưng tín nhiệm hơn hoàng hậu điện hạ, cũng chỉ có hoàng hậu điện hạ có thể thả ngươi ta đi ra ngoài. Hạ Lan Mẫn Chi uống một hớp trà, rơi vào trầm mặc. Lý Cắt vội hỏi, ngươi cảm thấy hoàng hậu điện hạ sẽ không đồng ý sao? Hạ Lan Mẫn Chi nói, đó cũng không phải, dì ta mẹ tính tình cũng không giống bình thường nữ nhân như vậy dài dòng, chỉ cần biết ta mong muốn ra sức vì nước, nàng nhất định sẽ chống đỡ. Lý Cắt nói, đây không phải là rất tốt sao? Ngươi vì sao lộ ra vẻ khó xử? Hạ Lan Mẫn Chi cao mày nói, dì mới vừa thả ta đi ra, ta tạm thời không có cách nào vào cùng, làm như thế nào hướng dì nói tới chuyện này đâu? Lý Cắt nói, bày người khác không được sao? Thì như ngươi dì ba mẹ. Hạ Lan Mẫn Chi khoát tay nói, không được không được, dì ba mẹ nhất định sẽ nói cho mẫu thân chắc chắn từ trong cản trở. Lý Cắt trong lòng hơi động, nói, có thể mời ngươi muội tử giúp một tay a. Hạ Lan Mẫn Chi đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, cười nói, thiếu chút nữa đem nàng quên. Nàng gần đây rất đủ tài hoàn tâm, chính là thí sinh thích hợp. Chương 354, công chúa Cao An càng ngày càng đáng tin, 1, chương 354, công chúa Cao An càng ngày càng đáng tin, 1, không được, ta mới không đi giúp ngươi nói. Vì sao? Ngươi minh trưởng ta thế nhưng là thay quốc gia hiệu lực, ngươi nhất định phải ủng hộ ta mới đúng a. Ta mới bất kể, Lai Châu xa như vậy, ngươi đi sau, người ta cũng không thấy được ngươi. Ai, Tiểu Nhu, chúng ta đều không phải là hài tử, đừng nói hài tử lời. Ngoan, thay ta vào cung hướng gì nói một chút chuyện này, chờ ta từ Lai Châu trở lại, nhất định mang cho ngươi lễ vật. Hạ Lan Mẫn Nhu chớp chớp mắt, nói, ngươi vừa nói ta không phải hài tử, một bên lại đem ta coi như hài tử dỗ. Huynh trưởng, người ta bây giờ cũng không dễ dụ như vậy nha. Hạ Lan Mẫn Chi cau mày nói, vậy ngươi muốn cái gì, mới bằng lòng giúp ta. Hạ Lan Mẫn Nhu ngắm nhìn hắn, nói, ta chỉ cần ngươi ở Trường An phụ bồi ta. Hạ Lan Mẫn Chi phiền não sờ một cái óc, nói, ngươi thế nào càng ngày càng giống mẫu thân, lằng nhà lằng nhằng, lớn dũng sĩ chỉ ở bốn phương, ngươi đây cũng không hiểu sao. Hạ Lan Mẫn Nhu bệnh bệnh lên miệng, nói, ta tức giận, ngươi đi tìm người khác giúp một tay đi. Đẩy cửa rời đi nhà. Ai, Tiểu Nhu. Tiểu Nhu. Không giúp một tay có thể, cũng không thể nói cho mẫu thân a. Mực tốt hiên trong, Hạ Lan Mẫn Chi một bên uống trà, vừa nói, chuyện chính là như vậy, nha đầu kia trưởng thành, cánh cứng cắp rồi, thì hoàn toàn không nghe ta vậy. Lý Cát không nói một lời nhìn hắn, sắc mặt có chút cổ quái. Hạ Lan Mẫn Chi đặt chén trà xuống, nói, làm gì, ta đã hết sức cầu nàng, cái này cũng không nên trách ta. Lý Cắt đuốt bên ngạch, bất đắc dĩ nói, ta nói Hạ Lan mình, ngươi đem được kêu là cầu sao. Hạ Lan Mẫn Chi cau mày nói, ta trước kia gọi nàng làm chuyện gì, đều là như vậy a. Lý Cắt cười khổ nói, ta đều có chút ao ước ngươi có tốt như vậy một mội tử. Hạ Lan Mẫn Chi hừ nói, nơi nào được rồi. Trước kia rõ ràng như vậy nghe lời, để cho nàng làm gì thì làm nha, bây giờ vừa mới lớn lên một chút, cũng không nghe ta. Lý Cắt trầm mặt một hồi, trầm giọng nói, Hạ Lan mình, ta phải đi Lai Châu thế nhưng là chăm chú. Hạ Lan Mẫn Chi trợn mắt nói, ta cũng là chăm chú a. Lý Cắt nhìn chằm chằm hắn, vừa là chăm chú, vậy thì nên nghĩ hết biện pháp, đặt thành mục đích. Hạ Lan Mẫn Chi gãi gãi đầu, nói, vậy ta lại đi cầu cầu nàng. Ngươi chuẩn bị thế nào cầu? Hạ thấp tư thái, nói với nàng mấy câu mềm lời nói, liệu tới nàng sẽ đáp ứng đi. Lý Cắt lắc đầu nói, ta nhìn không thể trông cậy vào ngươi bỏ ra chủ ý. Này, lời này của ngươi có ý gì a? Hạ Lan Mẫn Chi kháng nghị nói. Lý Cắt không nhìn kháng nghị, trầm ngâm chốc lát, nói, lệnh muội thường ngày có cái gì yêu thích sao? Hạ Lan Mẫn Chi nhíu chặt lông mày, khổ sở suy nghĩ. Lý Cắt mặt không chút thay đổi nói, ngươi sẽ không liền điều này cũng không biết ta. Hạ Lan Mẫn Chi cái, ai nói ta không biết? Ta nhớ ra rồi, nàng thích nước, đúng, còn thích tự mình chèo thuyền. Lý Cắt nói, còn có đây này. Hạ Lan Mẫn Chi đứng lên, trong phòng đi qua đi lại, Lý Cắt lần này không có quấy rầy hắn. Qua hồi lâu, Hạ Lan Mẫn Chi mắt sáng lên, lấy quyền ánh trưởng. Ta nhớ ra rồi, nàng hồi trước đang học đàn, đạn còn có chút ý tứ, sau đó ta tìm nàng vừa hỏi, mới biết nàng đạn bài hát gọi Phi Hạc Ngọc Tiêu, là một cái gọi Tư Mã Thừa Trinh người sáng tác bài hát. Ta tìm nàng trò chuyện mấy câu, phát hiện nàng rất thưởng thức người này, tựa hồ rất muốn nghe hắn tự mình khẽ một bản. Lý Cắt ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, lại là Phi Hạc Ngọc Tiêu. Hạ Lan Mẫn Chi ngạc nhiên nói, Lý huynh cũng biết khúc này sao? Lý Cắt khỏe miệng nhiều một nụ cười nhẹ, nói, nghe người ta đề cập tới, cũng nghe người biểu diễn qua. Hắn là nghe công chúa Cao An nhắc tới chuyện này. Công chúa Cao An đưa nàng cùng Lý Trị đánh cược chuyện nói đến Tư Mã Thừa Trinh làm đạo sĩ lúc, tức nghiến răng nghiến lợi, đều do người này, hại nàng không thể ở trên tị tiết đi ra ngoài chơi. Hạ Lan Mẫn Chi cười nói, vậy thì vừa đúng, chúng ta đi tìm kia Tư Mã Thừa Trinh tới, cấp tiểu muội khẻ một bản, thỏa mãn tâm nguyện của nàng, nàng liệu tới sẽ không lại cự tuyệt chuyện của chúng ta. Sợ rằng không được, nghe nói kia Tư Mã Thừa Trinh đi làm đạo sĩ. Lý Cắt lắc đầu một cái. Hạ Lan Mẫn Chi thất thanh nói, cái gì? Bất quá ta nghĩ đến một cái biện pháp khác, hẳn là cũng có thể thỏa mãn lệnh muội tâm nguyện. Đúng, lệnh muội gần đây cần phải vào cung sao? Hạ Lan Mẫn Chi nói, mấy ngày nữa, không phải là đoan ngọ sao? Dì nhất định sẽ thiết yến, nàng sẽ phải cùng mẫu thân cùng nhau vào cung tham gia. Dựa theo thiên can địa chi, hàng năm tháng thứ năm vì buổi trưa nguyệt. Vương có mới bắt đầu ý, cho nên mùng 5 tháng 5, xưng là đoan ngọ, tết đoan ngọ cũng vì vậy được đặt tên. Tuy đường trước kia, tết đoan ngọ phong tục chủ yếu lấy tế tự thiên địa, đuổi ác lui thai làm chủ. Đến đường chiều, tết đoan ngọ thì diễn biến thành giải trí ngày lễ. Một ngày này, cả nước nghỉ một ngày, hoàng đế sẽ ở điện thừa khánh thiết yến chiêu đãi quần thần, mọi người cùng nhau ăn bánh tét. Thời kỳ này bánh tét lại gọi bắc kê. Nếu muốn ăn được bánh tét, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dựa theo truyền thống, yến hội lúc thừa ăn cục sẽ làm đại lượng vấn đoàn bánh tét, chứa với mâm vàng trong, lại lấy sừng nhỏ tạo cánh cung, so với bình thường cung nhỏ hơn rất nhiều, tiêm rượu đáng yêu. Các đại thần một người cầm một thanh nhỏ cung, cách nhau 10 bước, chiếc tên bắn trong mâm phấn đoàn bánh tét, người chúng được ăn. Bởi vì phấn đoàn bánh tét chân nhắn có bán, quan văn muốn ăn một bánh tét là rất khó khăn, bình thường đều bị võ tướng no bụng. Thật may là hoạt động không chỉ cái này cái, phía sau còn có làm thơ, đoán chữ, đạo múa chờ hoạt động, người ưu tú có thể ăn bánh tét. Đường chiều ngày lễ rất nhiều, Lý Trị ngay từ đầu ăn tết lúc đều là lộ cái mặt liền rời đi. Bây giờ cũng chậm chậm thói quen, cùng quần thần cùng nhau ăn mừng ngày lễ, bởi vì như vậy thường ngày hô động, không chỉ có thể chậm lại thường ngày công tác áp lực, cũng có thể tăng tiến quân thần quan hệ giữa. Mỗi lần Lý Trị thiết đại yến lúc, Võ Mị Nương cũng sẽ ở hậu cung thiết tiểu yến, mời Trương An mệnh phụ, đại gia trùng khánh ngày hội. Võ Mị Nương mỗi lần thiết yến địa điểm thường thay đổi, lần này là ở xem mây điện thiết yến. Nay điện có một tòa lộ thiên cao lầu, thích hợp nhất khi trời tốt thời điểm ăn uống tiệc rượu. Chúng mệnh phụ có thể một bên say sưa nói uống trà, một bên thưởng thức bầu trời cảnh đẹp, cũng như đặt mình vào đỉnh núi, tâm tình sẽ đặc biệt sung sướng. Hạ Lan Mẫn Nhu theo Võ Thuận, Võ Như Ý cùng nhau tham gia yến, nàng phải đến cuối năm mới cập kê, cho nên ngồi ở đứa trẻ kia một bàn. Nói là một bàn, thật ra là rất nhiều bàn lớn án ghép lại mà thành, làm thành bốn phương tiểu hoàn, đại gia mặt đối mặt mà ngồi mà thôi. Ngồi cùng bàn đều là 15 tuổi trở xuống thiếu nữ, Hạ Lan Mẫn Nhu tuổi tác coi như là lớn nhất, cho nên tận lực chiếu cố những năm kia ấu thiếu nữ hoặc bé gái. Dĩ vãng loại này đến hội, cũng không phải không có tuổi tác quá nhỏ bé gái, bởi vì thấy được quá nhiều người sống mà khóc ồ lên. Hạ Lan Mẫn Nhu chỉ cần thấy được cái nào tiểu nữ đồng lộ ra rụt rè thần sắc sợ hãi, chỉ biết dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ hướng nàng câu hỏi. Những hài tử này đều là đại gia xuất thân, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng biết sách đạt lý, hội quy củ củ trở về lời của nàng. Ở nàng trấn an phía dưới, chỉ cần mấy câu nói, những thứ kia tiểu nữ đồng chỉ biết trầm tĩnh lại, bắt đầu hiện lộ hoạt bát một mặt. Ngồi ở phía bắc công chúa Nghĩa Dương, cũng ở đây làm những chuyện tương tự. Một bên công chúa Cao An lại bất động, bởi vì nàng trên tay ôm một bé gái, sự chú ý đều ở đây bé gái trên người. Nữ đồng kia phấn điêu ngọc trác, ước chừng mới một tuổi nhiều, lại một chút không sợ người, một đôi tròn vo trong mắt to, trên thân người khác nhìn tới nhìn lui. Hạ Lan Mẫn Nhu thường đi điện lập chính, tự nhiên biết nữ đồng kia là Thái Bình công chúa. Cái khác bé gái cũng không biết, gặp nàng bộ dáng vô cùng khả ái, đều hiếu kỳ đánh giá nàng. Chỉ chốc lát, ăn uống tiệc rượu hơn phân nửa, võ hoàng hậu xuống lầu nghỉ ngơi đi, nàng luôn luôn phi thường khống chế ăn uống, cho nên mỗi lần ăn uống tiệc rượu cũng sẽ trước hạn rời sân. Nàng vừa đi, Trịnh Quý phi, Seo Hee Un phi cũng đi theo, có không ít khác mệnh phụ đi dưới lầu nghỉ ngơi. Các đại nhân bắt đầu tan cuộc, đứa trẻ một bàn cũng đi theo tán tịch. Công chúa Cao An nhìn thấy Hạ Lan Mẫn Nhu tựa hồ muốn đứng dậy, cầm trong tay Thái Bình công chúa đưa trả lại cho bảo đảm phó, chiều Hạ Lan Mẫn Nhu mời nói, "Hạ Lan chương 354, công chúa Cao An càng ngày càng đáng tin, 2, chương 354, công chúa Cao An càng ngày càng đáng tin, 2, biểu tỷ, phải đi sông Kim Thủy chèo thuyền sao?" Hạ Lan Mẫn Nhu thích nhất chèo thuyền, lúc này vui vẻ nói, "Tốt, bất quá ta phải đi cùng mẫu thân nói một tiếng." Lấy được Võ Thuận cho phép về sau, Hạ Lan Mẫn Nhu liền cùng công chúa Cao An cùng rời đi xem mây điện, hướng tây đi chỉ chốc lát, vòng qua Ngưng Mây Cát, Đông Hải Ao, rất nhanh đi tới sông Kim Thủy. Bên bờ sông đậu vài chiếc thuyền con, hai nữ lúc này bên trên một thuyền. Công chúa Cao An tùy tùng đang muốn theo sau, bị nàng ngăn trở. "Biểu tỷ thuyền bạch vô cùng tốt, cũng tinh thông thủy tính, có nàng đi theo ta, không cần các ngươi đi theo." Hai nữ hoa một chiếc thuyền mái che, rất nhanh đãng đến trong sông tâm. Công chúa Cao An tùy tùng thì hoa hai chiếc thuyền nhỏ, xa xa đi theo. Công chúa Cao An liền ngay từ đầu tìm hai mái chèo, liền trốn vào mũi thuyền phía dưới, còn không cho Hạ Lan Mẫn Nhu đi vào. Đang lúc Hạ Lan Mẫn Nhu kỳ quái lúc, liền nghe được bên trong thuyền truyền tới một bài tuyệt vời nhạc khúc, chính là nàng thích nhất phi hạc ngọc tiêu khúc. Hạ Lan Mẫn Nhu một bên chèo thuyền, một bên nghe bài hát, ánh nắng rực rỡ từ không trung rơi xuống, chiếu vào trên mặt nước, vàng óng ánh, làm người ta có loại như trong mộng cảm giác. Sau một hồi khá lâu, một khúc tấu xong, công chúa Cao An thanh âm từ mũi đen trong truyền ra. "Biểu tỷ, ngươi có thể tiến vào." Hạ Lan Mẫn Nhu buông xuống mái chèo, khuất thân tiến vào khoang đồng bên trong khoang thuyền có một nhỏ án, trên bàn có một chi cổ cầm. Công chúa Cao An liền ngồi ở án sau. "Biểu tỷ, ta biểu diễn như thế nào?" Hạ Lan Mẫn Nhu thở dài nói, thật dạy người khó có thể tin, công chúa như vậy số tuổi nho nhỏ, cầm kỹ lại như thế cao diệu. Công chúa Cao An đắc ý nói, đều là Trịnh Di nương dạy tốt. Hạ Lan Mẫn Nhu ở đối diện nàng ngồi xuống, hỏi, "Công chúa điện hạ hôm nay mời ta chèo thuyền nghe hát, chắc là có chuyện gì à?" Công chúa Cao An nhìn nàng, nghiêm mặt nói, "Đúng vậy, ta muốn cầu biểu tỷ một chuyện." Hạ Lan Mẫn Nhu nói, "Chuyện gì?" Công chúa Cao An liền đem lý cắt cùng Hạ Lan Mẫn Chi thỉnh cầu nói, hy vọng nàng ở hoàng hậu trước mặt thay hai người cầu tha thứ, để bọn họ tiến về Lai Châu. Hạ Lan Mẫn Nhu sau khi nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta liền đoán được là huynh trưởng chủ ý. Vậy ngươi đáp ứng? Công chúa Cao An bội hỏi. Hạ Lan Mẫn Nu nhìn hắn, nói, công chúa, ta nghe nói ngài cùng Ngô Vương điện hạ luôn luôn quan hệ thân mật, hắn nếu rời đi Trường An, ngài sẽ không cảm thấy cô đơn sao? Công chúa Cao An trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói, đây là hắn lần đầu tiên cầu ta giúp một tay, ta đương nhiên phải giúp hắn. Ngược lại hắn tổng hội trở lại, không phải sao? Hạ Lan Mẫn Nu run lên hồi lâu, thấp giọng nói cũng phải. Vậy ngươi đồng ý rồi? Ừm. Gần tới hoàng hôn, điện thừa khánh yến hội đã kết thúc, quần thần cũng mỗi người trở về nhà, cùng người nhà chung khánh ngày hội. Lý Cắt bởi vì phải chờ tin tức, một mực lưu đến cuối cùng. Hắn đi tới đoạn hồ ao nước nhỏ, ngồi ở trong bụi cỏ, nghe trong hồ nước ghét kêu tiếng. Qua không bao lâu, chợt nghe sau lưng chuyển tới tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, tới chính là công chúa Cao An. An muội, thành công không? Hắn vội vàng hỏi. Công chúa Cao An đưa tay ngăn chặn sau váy, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, cười nói, bản công chúa ra tay, A huynh còn có cái gì không yên tâm? Hạ Lan biểu tỷ đã đáp ứng thay Hạ Lan biểu huynh xin tha. Lý Cắt vui vẻ nói, vậy nhưng đa tạ ngươi. Công chúa Cao An chợt nghiêm túc nói, biểu huynh, ngươi thật phải đi Lai Châu sao? Lý Cắt hướng trên cỏ nằm một cái, ngửa đầu nhìn mây trắng, nói, không sai, trước kia ta ở trong cung lúc, luôn nghĩ có thể xuất cung. Sau đó xuất cung sau, lại luôn nghĩ rời đi Trường An, đi ra ngoài nhìn một chút. Công chúa Cao An nói lầm bầm, tam huynh bọn họ cũng không muốn rời đi Trường An liền tiên, ngài vì sao liền muốn đi ra ngoài đâu? Chẳng lẽ không thích đợi ở Trường An? Lý Cắt cười nói, ta làm sao sẽ căm ghét Trường An đâu? Chẳng qua là trong lòng có một loại xung động, để cho ta rời đi Trường An, đi bên ngoài sông vào một lần, nhìn một chút. Công chúa Cao An thở dài, nói, ngươi nhất định phải đi vậy, ta cũng không có biện pháp. Vậy ngươi đi ra ngoài sau khi xem xong, cần phải về sớm một chút. Lý Cắt nghiêng đầu xem nàng, cười nói, đó là dĩ nhiên, chờ Liêu Đông cuộc chiến đánh xong, ta liền trở lại. Ba ngày sau, Mực Tốt Hiên, phòng trà. Hạ Lan huynh, thành công không? Lý Cắt mừng rỡ hỏi. Hạ Lan Mẫn Chi cười và nói, ngươi yên tâm, muội tử ta hôm nay vào cùng, đem chuyện này cùng gì để. Dì quả nhiên một hớp liền đáp ứng, ngược lại chuyện của ngươi, phí một chút công phu. Lý Cắt trong lòng căng thẳng, nói, hoàng hậu không muốn giúp ta sao? Hạ Lan Mẫn Chi nói, ta đều nói, chẳng qua là phí một chút công phu, lại chưa nói thất bại. Dì ngay từ đầu là lo lắng bởi vì chuyện này, cùng Việt Vương bất hòa, sau đó tiểu muội một phen quên, nói nếu không phải ngươi khích lệ, ta cũng không chịu hạ này quyết tâm, nàng mới rốt cục đáp ứng giúp ngươi. Lý Cắt thở phào nhẹ nhõm, nói, lần này thật nhờ có muội ngươi. Hạ Lan Mẫn Chi mỉm cười nói, cũng nhiều hưởng cho ngươi công chúa muội tử. Hai người lại là nhìn nhau cười một tiếng. Vậy mà đến ngày thứ hai, Hạ Lan Mẫn Chi liền không cười được. Võ Hoàng hậu xác thực giúp hắn hướng Lý Trị cầu tình, cũng thuyết phục Lý Trị, vậy mà cuối cùng chỉ có Lý Cắt một người thụ quan, được bổ nhiệm làm Lai Châu Tư Mã. Hạ Lan Mẫn Chi còn tưởng rằng tính sai, để cho Hạ Lan Mẫn Nu đi trong cung thám thính tin tức. Hạ Lan Mẫn Nu sau khi trở lại nói cho hắn biết, Võ Hoàng hậu xác thực đồng ý hắn đi Lai Châu, nhưng nhân hắn cũng không công dành cho người, càng không muốn hắn cửa ấm nhập sĩ, cho nên hy vọng hắn lấy Mạc Liêu thân phận, theo Lý Cắt đi Lai Châu. Chờ thành lập công lao về sau, lại sát phong quan chức. Cứ như vậy, Hạ Lan Mẫn Chi lấy tư nhân đầu quân thân phận, theo Lý Cắt tiến về Lai Châu nhậm chức. Lai Châu chỉ chỗ ở vào cái thành, từ bốn tòa huyện thành thống nhất mà thành, là một tòa cực kỳ thành lớn phồn hoa, thương mậu phồn vinh. Hạ Lan Mẫn Chi cùng Lý Cắt một đường đi về phía đông, dọc đường cũng là trải qua không ít kỳ dị chuyện, rốt cuộc ở sau nửa tháng, đã tới Lai Châu. Làm hai người tới kẹp thành ngoài cửa thành lúc, hoàn toàn phát hiện đại hoàng tử Lý Trung mang theo toàn châu quan lại, phủ đô đốc toàn bộ quan viên ở ngoài thành nên đón. Hạ Lan Mẫn Chi ngồi trên lưng ngựa, cười nói, Lý huynh, Trần Vương điện hạ đối ngươi không cần nói. Bày ra lớn như vậy chiến trận hoan nên, liền các nơi chết xung phủ tướng lãnh cũng đến rồi. Lý Cắt lại mơ hồ cảm thấy không đúng. Lên đường trước, hắn cùng với Lý Trung thông qua thư tín, Lý Trung chỉ nói thiết tiến đón gió, cũng không nhắc tới sẽ ở bên ngoài thành nên đón. Hơn nữa hắn chú ý tới Lý Trung nét mặt không đúng lắm. Mau chóng tới đi. Hai người thúc ngựa đi tới dưới thành, tung người xuống ngựa, hướng Lý Trung thấy lễ. Tự lễ xong, Lý Trung câu nói đầu tiên liền khiến hai người sợ ngây người. Các đệ, Hạ Lan huynh, các ngươi là phụng chỉ tới điều tra quân giới bị cướp chuyện sao? Cái gì quân giới bị cướp? Lý Cắt thất kinh. Lý Trung cũng là sững sờ, ngươi không biết. Lý Cắt mặt mở mịt lắc đầu một cái. Lý Trung cùng bên cạnh Lai Châu Đô đốc Tôn Nhân Sư nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người cũng rất kinh ngạc. Hạ Lan Mẫn Chi vội hỏi, "Này, rốt cuộc tình huống gì, có thể nói rõ với chúng ta một chút không?" Tôn Nhân Sư trầm giọng nói, "Nô Vương điện hạ, Hạ Lan Lan quân, các ngươi có biết, triều đình từng viện trợ bách để một nhóm quân giới?" "Biết." Hai người cũng gật gật đầu. Tôn Nhân Sư nói, "Áp tải quân giới trung đoàn, lên đường gần một tháng, chậm chạp không quay lại. Mười mấy ngày trước, bách để sứ tiết tới, hỏi thăm khôi giáp chuyện. Chúng ta thế mới biết, bọn họ cũng không nhận được quân giới." Lý Cắt kinh ngạc nói, "Không có nhận được, chẳng lẽ bị người cấp tới rồi?" Lý Trung thở dài nói, "Đúng nha, 200 tên quân sĩ, sống không thấy người, chết không thấy xác, nhất định là chết ở biển rộng." Lý Cắt chợt nói, "Cho nên ngươi mới cho là chúng ta là phụ mệnh điều tra chuyện này?" Lý Trung nói, "Phải, ta đã phái người hướng Trường An hội báo chuyện này, thấy các ngươi tới, cho là Doanh Châu trước một bước đem tin tức chuyển về Trường An, phụ thân phái các ngươi tới điều tra chuyện này." Hạ Lan Mẫn Chi nghe được nơi này, trong mắt lóe lên một tia sáng. Lý Trung nói, "Được rồi, các ngươi trước theo ta vào thành đi, tiệc đón khách đã chuẩn bị xong, chuyện này từ từ lại với các ngươi nói tỉ mỉ." Ở Lý Trung dẫn hạ, Lý Cắt cùng Hạ Lan Mẫn Chi tiến vào cả thành. Cùng lúc đó, Lý Trung phái đi truyền gẳng báo tin tín sứ, cũng rốt cuộc đã tới thành Trường An. Chương 355, Trưởng Tôn Vô Kỵ suy diễn chương 355, Trưởng tôn Vô Kỵ suy diễn điện thần long gần đây bị lần nữa tu sửa qua. Rộng rãi đại điện bị chia ra làm hai, trung gian dùng một hàng ô cửa trở cách. Đông điện treo hai tấm bản đồ, một chương là đại đường 10 đạo toàn cảnh địa đồ, một cái khác chương thời là Liêu Đông địa đồ. Liêu Đông địa khu địa đồ so toàn cảnh bản đồ cặn kẽ nhiều, ngoại trừ đại đường, bao hàm Cao Câu Ly, Tân La, Bách Tể cùng nước qua. Thiết nhân quý đi tới điện thần long lúc, phát hiện lý tích, chỉnh chi tiết cùng ngất chỉ cùng đều ở đây đông điện, đang vây quanh Liêu Đông địa đồ, lớn tiếng thương nghị. Thiết nhân quý xài bước đi đi qua, chỉ nghe bất chỉ cùng nói, không cần suy nghĩ, nhất định là nước qua đám kia tạm toái gây nên. Chỉnh chi tiết nói, hoa người sẽ không có to gan như vậy, dám trực tiếp tập kích ta đại đường vận chuyển đội. Bất chỉ cung hừ một tiếng, nói, bọn họ đã đang làm trước trận chiến chuẩn bị, muốn cùng chúng ta đánh trận, còn có cái gì không dám. Trình Chi Tiết lắc đầu nói, hoa người nếu là dám nhúng tay bách tề chuyện, đương nhiên phải dạy dỗ bọn họ. Nhưng bây giờ bọn họ cũng không phái quân đội, cùng chúng ta không nể mặt. Chuyện này khả năng không nhiều là bọn họ gây nên. Thiết nhân quý âm thầm gật đầu. Hoa người vì ở bách tề lợi ích, xác thực nghĩ nhúng tay bách tề chuyện, mà ở đại đường dưới sự uy hiếp, một mực co đầu rút cổ tại Cửu Châu luyện binh. Tương lai đại đường xuất binh bách tề, bọn họ có hay không thật sự có dũng khí đối địch với đại đường, hay là hai chuyện. Huống chi coi như bọn họ phái binh, trợ giúp phủ Dương nghĩa tử, hướng đại đường tiến chiến, vậy cũng chẳng qua là vì bản quốc lợi ích. Đại đường dạy dỗ bọn họ sau, cũng sẽ không tiến một bước ra tay. Nhưng bây giờ tình huống bất đồng. Tại không có tuyên chiến dưới tình huống, trận tập kích đại đường quân đội, đây là đường đến chỗ chết, là phải bị diệt quốc. Cái trước làm như vậy chính là người Thiên Trúc, tập kích đường kiến, bị Vương Huyền Sách diệt quốc. Đây là Thiên Trúc khoảng cách đại đường xa xôi tình huống. Những năm gần đây nhất, Thiết Nhân Quý cũng tham dự qua 3 trận diệt quốc cuộc chiến, xương được kinh nghiệm phong phú. Liêu Đông các nước đều ở đại đường thiết kỵ uy hiếp phía dưới, chỉ cần tra ra là ai làm, đại đường nhất định xuất binh đánh dẹp, diệt hết này nước, không phải việc khó gì. Hoa người dù sao cũng là một tồn tại tiếp mấy trăm năm quốc gia, hẳn không có như vậy bất trí. Khi hắn suy tư thời khắc, Bất Chỉ Cung vẫn còn ở cùng Trình Chi Tiết rằng co, Lý Tích thì uống trà, không nói một lời. Thiết Nhân Quý là văn bối, thường ngày ở ba người trước mặt, tận lực kín tiếng, cũng không có tùy tiện lên tiếng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, yên lặng chờ đợi hoàng đế đến. Lý Trị lúc này đã đi tới điện Thần Long, đứng ở ngoài điện, cũng không biết vì sao, cũng không có đi vào. Đứng yên một lát sau, Lý Trị chợt đi tới Tây Thiên Điện, từ Thiên Điện một cánh cửa, đi vòng qua chính điện. Điện Thần Long chính điện lúc này bị chia ra làm hai. Lý Trị đến chính điện phía tây về sau, Thiết Nhân Quý mấy người cũng không biết. Lý Trị tìm cái ghế ngồi xuống, nghe cách vách Bất Chỉ cùng cùng Trình Chi Tiết cái vã, lộ ra vẻ suy tư. Vương Phục Thắng âm thầm kỳ quái, nhưng cũng không có lên tiếng. Hai người tranh giành một lát sau, chợt nghe Trình Chi Tiết mở miệng nói, "Lương Quốc Công, ngươi đánh giá thế nào chuyện này?" Chỉ chốc lát, cách vách liền chuyển tới Thiết Nhân Quý thanh âm. "Ta cho là chuyện này không ngoài ba loại tình huống." Lời này vừa nói ra, đang uống trà Lý Tích cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiết Nhân Quý. Trình Chi Tiết nói, "Kia ba loại tình huống?" Thiết Nhân Quý chậm rãi nói, "Đầu tiên, nhóm vật tư này từ ta đại đường 200 quân sĩ hộ tống, bình thường hải tặc căn bản không có năng lực cướp bóc. Nói rõ chuyện này sau lưng nhất định là một quốc gia." Lý Trị sau khi nghe âm thầm gật đầu. Lai Châu chung quanh vùng biển cũng không lớn hải tặc, phàm là nhân số đạt tới kích thước nhất định hải tặc sớm đã bị Lai Châu thủy quân cấp tiêu diệt hết. Bất Chỉ Cung hừ nói, một điểm này rất rõ ràng. Thiết Nhân Quý nói tiếp, như vậy loại tình huống thứ nhất chính là Liêu Đông một cái nào đó quốc gia đối nhóm này quân giới sinh ra tham nghiệm, cho nên sai phái quân đội tập kích chúng ta vận hải thuyền. Bất Chỉ Cung nói, đám kia lục địa quốc gia cũng không có gì ra dáng thủy sư, càng không có hải cảng, bọn họ cũng không có cái năng lực kia. Thiết Nhân Quý gật đầu nói, đúng vậy, có năng lực làm chuyện này, nhất định là một thủy quân thực lực rất mạnh quốc gia. Trình Chi Tiết nhéo cằm, nói, cân nhắc thực lực cùng khoảng cách vậy, chỉ có nước Hoa, Cao Câu Ly, Bách Tể, Tân La, Đam La cái này nằm cái quốc gia, có năng lực làm chuyện này. Lý Tích đống nhiên nói, Trình huynh nhiều thôi một, cũng tính sót một. Trình Chi Tiết nói, a, ta nhiều thôi cái nào? Lý Tích nói, Đam La quân đội chỉ có 2.000 không tới, thuyền bè đơn sơ, coi như cả nước quân lực xuất động, cũng không phải hai ta trăm đường quân đối thủ. Hắn đánh dẹp qua Cao Câu Ly, cho nên đối Liêu Đông tình huống hiểu rõ hơn một ít. Trình Chi Tiết gật gật đầu, bày tỏ đồng ý, lại hỏi, vậy ta tính thiếu quốc gia nào? Lý Tích trầm rãi nói, Hezo. Trình Chi Tiết sững sờ nói, nước Ba phía bắc cái đó lông dài nước. Trung Nguyên Vương triều cấp quốc gia chung quanh lấy tên, bình thường dùng bọn họ dáng ngoài đặc thủ tới lấy. Thì như nước Ba, nhân bọn họ dáng rất lùn, đặt tên là Ba. Thiên Trúc nguyên bản gọi thân độc, tuy có dịch âm thành phần ở bên trong, nhưng cũng đại biểu bọn họ không thích sạch sẽ. Huyền Trang lấy kinh trở lại, mới chậm rãi đổi thành gọi Thiên Trúc. Hệ Dồ cái tên này cũng cùng bọn họ dáng ngoài có liên quan, bởi vì Hệ Dồ người bộ lông dài như tôi cần. Lý Tích nói, chính là Hệ Dồ nước, này việc lớn quốc gia từ rất nhiều tiểu đảo quốc chung nhau tạo thành, tương tự trên thảo nguyên liên minh bộ lạc. Bọn họ lâu dài cùng ba người làm địch, thực lực không thể so với Tân La, Bách Tể yếu bao nhiêu. Bất Chỉ Cung trận mắt nói, Hệ Dồ người chẳng lẽ dám nuốt ta đại đường dâu cọp? Lý Tích nói, ta cũng chỉ là nói bọn họ có khả năng này. Vẫn là nghe Tiết tướng quân nói tiếp đi. Thiết Nhân Quý triều Lý Tích chắc tay, nói, mới vừa nói chính là loại tình huống thứ nhất, cái này nằm cái quốc gia cũng có thể, mục đích thời là đơn thuần nhìn chúng quân giới. Dừng một chút, nói tiếp, kế tiếp là loại tình huống thứ hai, chuyện này là phủ dư phúc tin gây nên. Lời này vừa nói ra, ba tên lão tướng cũng híp mắt lại, không có lên tiếng. Chợt nhìn, không thể nào là phủ dư phúc tin gây nên, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chính vì hắn biết đại đường sẽ không hoài nghi hắn, ngược lại có thể hành chuyện này. Vậy hắn mục đích là cái gì chứ? Có thể là muốn gây nên đại đường phẫn nộ, để cho đại đường mau sớm tham dự vào chiến sự trong, đối nước Hoa cùng nghĩa từ ra tay. Như vậy có thể tránh khỏi Phúc Tin cùng nghĩa từ tiếp tục nội chiến, Phúc Tin liền có thể lấy được một tương đối hùng mạnh bách tể. Bất quá Lý Trị lại biết, loại khả năng này không tồn tại, nếu như thật là Phúc Tin chủ tính, Kim Yến không thể nào không hề có một chút tin tức nào. Lý Tích trầm ngâm chốc lát, hỏi, không biết Tiết tướng quân nói loại thứ ba có thể, vậy là cái gì? Tiết Nhân Quý nói, loại thứ ba có thể, mục tiêu của địch nhân cũng không phải là quân giới, mà là nghĩ ở Liêu Đông địa khu gây ra hỗn loạn, bọn họ ngư ông đắc lợi. Trình Chi Tiết mắt sáng lên, nói, Cao Câu Ly, bách tể cuộc chiến, Cao Câu Ly một mực đứng ngoài. Vậy mà bọn họ nhưng cũng biết, đại đường giải quyết bách tể về sau, mục tiêu kế tiếp chính là bọn họ. Như vậy bọn họ cố ý gây ra hỗn loạn, kích động đại đường mau sớm kết quả, đối bọn họ là có thể có lợi. Thiết Nhân Quý nói, không nhất định chính là Cao Câu Ly. Ý gì theo tại hạ ý kiến, dưới tình huống này, trừ nước Ba cùng Phù Dư nghĩa từ ngoài, cái khác Tam Quốc cũng có thể. Thiết Nhân Quý ý tứ rất đơn giản, nếu như là loại tình huống thứ nhất, mục tiêu vì quân giới, nước Ba cùng Phù Dư nghĩa từ động cơ lớn nhất. Nếu như là loại tình huống thứ hai, đó chính là Phù Dư Phúc Tin gây nên. Nếu là loại thứ ba, Cao Câu Ly, Tân La cùng Nế Rồ, ngược lại có lớn nhất có thể. Bất chỉ cung cao mày nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, không phải càng thêm phức tạp sao? Thiết Nhân Quý chắp tay nói, đây chẳng qua là đang tiếp theo điểm thiện ý. Lý Trị nghe được nơi này, đẩy ra một cánh ô cửa, cất bước tiến vào đông điện, chậm rãi nói, Tiết Khánh vậy, chấm đều nghe được, bất quá chấm cho là, dưới mắt nên cân nhắc, không phải là chuyện này bản thân. Bốn người vội vàng đứng dậy, chiều Lý Trị làm lễ ra mắt. Tự lễ xong, Bất Chỉ cung thử dò xét mà hỏi, ý của bệ hạ là? Lý Trị đi tới trên đầu ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi ở trên người mấy người di động. Có người đánh giết ta đại đường tướng sĩ, trung quanh những quốc gia kia cũng đều nhìn chằm chằm chúng ta phản ứng, nếu là không thể làm ra nhanh chóng có lực hồi kích, ác sẽ sinh ra cực lớn mầm họa. Bất Chỉ cung nói, thần chính là như vậy cân nhắc, quản hắn là ai làm, chúng ta tìm hiểm nghi lớn nhất nước Hoa. Nếu là có ra có gióm, cha tới cha lui, những thứ kia nước nhỏ còn tưởng rằng chúng ta sợ nước Hoa. Lý Trị nói, Bất Chỉ ái khanh lời nói, chính hợp trong tâm. Lý Tích âm thầm cả kinh, vội nói, bệ hạ, nếu là thật sự xác nhận nước Hoa, chúng ta được đối nước Hoa phát động chiến tranh toàn diện à? Lý Trị nhìn hắn một cái, nói, Lý Khanh cảm thấy không thể sao? Lý Tích trầm giọng nói, thần chẳng qua là cảm thấy, nếu bởi lần này đột phát chẳng hướng, đánh loạn nhiều năm qua an bài chiến lược, sợ phi lựa chọn tốt nhất. Lý Trị biết Lý Tích lo âu. Nước Hoa thể lượng không hề yếu hơn Cao Câu Ly bao nhiêu, lại là một đảo quốc, muốn tiêu diệt nước Hoa cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Lấy đại đường bây giờ ở Liêu Đông an bài, trong thời gian ngắn chỉ có được tiêu diệt một người trong đó quốc gia năng lực. Nếu là muốn đối nước Hoa ra tay, toàn bộ quốc gia an bài chiến lược đều muốn phát sinh điều chỉnh. Trong vòng 10 năm, đều sẽ không còn dư lực lại đi tiêu diệt Cao Câu Ly. Mà Lý Tích lớn nhất tâm nguyện chính là tiêu diệt Cao Câu Ly. Lý Trị nói, thế cuộc phát sinh biến hóa, quốc gia chiến lược cũng ứng biến hóa. Chấm cho là chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu không thể quả quyết ra tay, Liêu Đông cục diện ngược lại sẽ càng thêm mất khống chế. Lý Tích nói, kia sao không xác nhận chuyện này là Cao Câu Ly gây nên, lập tức đối Cao Câu Ly dụ binh. Lý Trị khoát tay nói, chấm nói qua, dưới mắt cũng không phải là đối Cao Câu Ly dụ binh thời điểm. Thế nhưng là bệ hạ. Lý Tích còn muốn nói nữa, Lý Trị khoát tay nói, chuyện này không cần bàn lại, chấm bất kể là ai làm, cũng làm là nước Hoa gây nên. Lý Tích nhìn hoàng đế nét mặt, luôn cảm thấy hắn mất đi thường ngày tỉnh táo. Chỉ tiếc Bất Chỉ cùng Trình Chi Tiết cùng Tiết Nhân Quý cũng không có đứng ra phản đối. Lý Tích thầm than một hơi, trong lòng chợt nhớ tới Trưởng Tôn Vô Kỵ, nếu là hắn ở chỗ này vậy, sẽ phải giúp đỡ chính mình đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ đang hậu viện thủy các bên trong, nhàn nhã xem sách. Nguyên Ôm võ phái quan viên bị một lưới bắt hết về sau, nhìn chằm chằm Trưởng Tôn phủ người rõ ràng biết ít. Điều này nói rõ trước kia người chú ý hắn trong, có rất nhiều đều là trước Ôm võ phái quan viên. Cái này kỳ thực không có vấn đề, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng căn bản không có đem đám người này để ở trong mắt. Hắn gần đây tâm tính có thể tốt như vậy nguyên nhân, là bởi vì võ hoàng hậu rốt cuộc không còn phái người nhìn chằm chằm hắn. Tự hắn cùng với võ hoàng hậu đấu pháp sau khi thất bại, người nữ nhân này vẫn là đè ở đỉnh đầu hắn một tòa núi lớn. Bây giờ ngọn núi lớn này rốt cuộc đi ép người khác, hắn tự nhiên nhẹ nhõm nhiều. Lúc này, một kẻ người làm báo lại, Lý Tích cầu kiến. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi thẳng người, nói, mời hắn đến đây đi. Chỉ chốc lát, Lý Tích liền dọc theo đường mòn đến đây, sắc mặt nghiêm túc. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngạc nhiên nói, Lý huynh, thế nào? Lý Tích cũng không đáp lời, chỉ hỏi, có rượu không? Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu một cái, mệnh tôi tớ bên trên rượu. Khoảnh khắc, một bầu rượu ngon đã bưng lên, Lý Tích cho mình cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ rót một chén, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn chằm chằm hắn, nói, rất ít gặp ngươi như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Lý Tích trầm giọng nói, Trưởng Tôn huynh, có chuyện ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Mời nói. Lý Tích nói, ta muốn hỏi ngươi một cái, vậy hạ được sắc phong làm thái tử trước kia, có hay không cùng oa người tiếp xúc qua? Trưởng Tôn Vô Kỵ cau mày nói, hẳn không có. Lý Tích nhìn năm triệu, lẩm bẩm nói, vậy thì kỳ quái, vậy hạ vì sao như vậy chán ghét oa người đâu? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ngươi nếu là hy vọng ta trả lời vậy, cũng phải nói cho ta biết trước xảy ra chuyện gì à? Lý Tích liền tướng quân giới bị kiếp, điện thần long thảo luận chính sự chuyện nói. Những năm gần đây, Liêu Đông chiến lược vẫn luôn lấy Cao Câu Ly làm mục tiêu, vậy hạ nhưng bởi vì chuyện này, thay đổi quốc gia chiến lược, chuẩn bị đối nước Hoa phát động chiến tranh, thật là làm ta không hiểu. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, đầu tiên có một chút ta có thể khẳng định, vậy hạ trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua ba người, không thể nào đối ba người có cái gì đặc biệt cái nhìn. Lý Tích cau mày nói, nhưng bệ hạ đột nhiên sẽ đối ba người phát động chiến tranh, đây nên giải thích thế nào? Trường Tôn Vô Kỵ thong thả ung dung mà nói, con này nói rõ, vậy hạ làm như vậy có khác mục đích. Lý Tích nói, cái gì mục đích? Trường Tôn Vô Kỵ bưng ly rượu lên, cười nói, ta làm sao biết? Những năm gần đây, vậy hạ bất kể làm thứ nào chuyện, đều có hắn thâm ý, ta tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Lý Tích thở dài nói, có thể là ta giả thật rồi đi, thực tại không nghĩ ra tâm tư của bệ hạ. Trường Tôn Vô Kỵ hỏi, dưới mắt tình huống như thế nào? Bệ hạ đã hạ chỉ sẽ đối ba người khai chiến sao? Lý Tích lắc đầu nói, thế thì không có, chỉ dựa vào Doanh Châu cùng Lai Châu binh mã ở Bách Tể đánh bại ba người tạm được, không đủ để đánh tới nước Ba Bộ Thổ. Trường Tôn Vô Kỵ nói, bệ hạ chuẩn bị điều binh. Lý Tích trầm giọng nói, bệ hạ hạ ba đạo chỉ ý, đạo thứ nhất, ra lệnh Âu Dương thông xuôi nam, ở Giang Nam đạo cùng Hoài Nam nói, đốc xây 800 chiếc chiến thuyền. Đạo thứ hai, điều 20.000 vũ lâm vệ tiến về Lai Châu huấn luyện. Lại điều động Hà Nam nói, Hà Bắc đạo 30 ngồi chết xung phủ binh, điều đi Doanh Châu phủ đô đốc chú đóng. Tư Bất Chỉ cung phụ trách chuẩn bị chiến đấu công việc. Đạo thứ ba, truyền chỉ hộ bộ cùng thiếu phủ giám, để bọn họ trước hạn điều động lương thảo quân giới, vận chuyển về Lai Châu cùng Doanh Châu. Trường Tôn Vô Kỵ hơi kinh hãi, nói, vậy hạ đây là thật đang vì đại chiến làm chuẩn bị. Lý Tích cười khổ nói, lần này chiến bị chuẩn bị, có thể so với tấn công thổ phiên lúc quy mô còn muốn lớn hơn. Trường Tôn Vô Kỵ tự lẩm bẩm, bệ hạ lần này an bài, rốt cuộc có dụng ý gì đâu? Nước Ba thổ địa cằn cỗi, đánh xuống cũng không có gì tốt chỗ a. Lý Tích điên lặng không nói. Qua hồi lâu, Trường Tôn Vô Kỵ chợt lộ ra mỉm cười, nói, ta hiểu. Lý Tích vội hỏi, ồ. Trường Tôn Vô Kỵ hỏi, bệ hạ nhưng có phái người điều tra chuyện này? Lý Tích nói, không có. Trường Tôn Vô Kỵ nói, cái này đúng, chuyện này dù sao phát sinh ở trên biển, coi như để cho địch nhân kiệt đi thăm dò, chỉ sợ cũng cái gì cũng không tra được. Lý Tích gật đầu một cái, đại dương rộng lớn, chỉ sợ liền gặp tập kích địa điểm cũng không tìm tới, không nói tới tìm ra là ai làm. Trường Tôn Vô Kỵ cười nói, cho nên chuyện này từ chính chúng ta đi thăm dò rất khó khăn điều tra đi ra, cho nên bệ hạ mới cố ý làm áp lực để cho ba người đi điều tra chứng minh trong sạch. Lý Tích cao mày nói, để cho ba người điều tra? Trường Tôn Vô Kỵ cười nói, không sai, nước Ba là hải đảo chi quốc, quen thuộc ngành hàng hải, trên biển chuyện để cho bọn họ tới tra có thể so với chúng ta càng có hiệu suất. Lý Tích trầm mặc một hồi, nói, ba người nếu là không tra được đâu? Trường Tôn Vô Kỵ cười nói, yên tâm, bệ hạ đã như vậy làm ra an bài, nhất định có hậu tiếp theo thủ đoạn, người ta rửa mắt mà đợi là được. Lý Tích gật gật đầu, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía nắng chiều. Chương 356, bệ hạ, thiếp thân hiểu ngài thâm ý. Chương 356, bệ hạ, thiếp thân hiểu ngài thâm ý. Nắng chiều rực rỡ màu sắc, ánh nắng chiều vẩy xuống màu vỏ quýt chói lọi, đem sông Kim Thủy chiếu thành một mảnh màu đỏ cam. Lý Trị đứng ở ngàn bước hành lang một chỗ hành đình, nhìn ánh sóng long lánh mặt nước, trong đầu suy nghĩ, phản phất mặt nước bình thường, phập phồng không chừng. Từ trước đến nay đến đại đường về sau, hắn một mực lấy đời sau vì tiêu xích, lấy sách sử vì mức đo lường, tận lực để cho mình giữ được tỉnh táo đầu óc, lúc này mới tạo thành bây giờ cục diện. Nhưng hắn cũng là người, cũng có tình cảm của mình sở thích riêng. Nếu như nói Lý Tích cố chấp với cao câu ly vậy, Lý Trị trong lòng cũng một mực giấu giếm tiêu diệt nước Ba tâm tư. Trước kia hắn không có động thủ, là bởi vì chuyện này quá mức hoang đường. Ở cả triều văn võ xem ra, nước Ba cằn cỗi, thuộc về địa phương cất chim cũng không có, đánh như vậy một mảnh thổ địa, đồ hao tổn nhân lực, quản lý cũng khó, nhất định cả triều phản đối. Dưới tình huống như thế, Lý Trị cũng không tốt khư khư cố chấp, cho nên chỉ có thể đem tâm tư cất giấu, chờ giải quyết Liêu Đông Tam Quốc, lại đem kiếm phong chỉ hướng nước Ba. Nhưng hôm nay bất đồng, 200 đường quân bị giết, đủ để kích thích người nhà Đường phẫn hái. Mới vừa rồi hắn cố ý nghe Tiết Nhân Quý mấy người thảo luận, chính là muốn biết bọn họ đối với chuyện này cách nhìn. Sau đó hắn nói lên tấn công nước Ba, cũng chỉ có Lý Tích một người phản đối. Đứng ở đại đường góc độ mà nói, Lý Tích là đúng, nhưng là Lý Trị lần này không có ý định nghe hắn. Diệt Hoa, dù bất lợi thời cuộc, cũng bất lợi đại đường, lại lợi ở thiên thu. Bệ hạ, hoàng hậu điện hạ mời ngài đi qua một chuyến. Vương Phục Thắng đông nhiên nói. Lý Trị gật gật đầu, thu hồi suy nghĩ, hướng điện lập chính mà đi. Võ Mị Nương cùng Lý Tích vậy, là cực kỳ lý trí người, nàng khẳng định cũng sẽ khuyên bản thân đừng tấn công nước Ba. Trước kia có thể bất kể ý tưởng của nàng, nhưng bây giờ Võ Mị Nương giữ đúng một phận, chỉ có đối với nàng biểu hiện ra đủ kính trọng, nàng mới có thể tiếp tục hướng hiền hậu phương hướng biến hóa, cần giải thích một phen. Bất quá, muốn lừa gạt nàng cũng không dễ dàng, nên tìm cái dạng gì lý do đâu. Chỉ chốc lát, Lý Trị đi tới điện lập chính tầm điện, Võ Mị Nương đem hắn mời vào trong điện. Mị Nương, thứ gì thơm như vậy a? Lý Trị vừa vào nhà, đã nghe đến trận trận mùi thơm. Võ Mị Nương đi tới một trương trường án một bên, đưa tay bắt lại một con chai rượu, cười nói, đây là thiếp thân mới vừa chế riêng cho trăm hủy rượu, đang muốn mời bệ hạ thưởng thức. Rót một chén rượu, đưa cho Lý Trị. Nước rượu hiện lên màu xanh nhạt, trong mùi thơm hôn tạp mấy phần mùi rượu. Lý Trị lắc lắc ly rượu, phát hiện nước rượu rất đậm, nên chế riêng cho rất lâu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cửa vào hơi ngọt, ngọt trong còn mang theo một cỗ cay đắng, nên là trộn lẫn thuốc, tương tự rượu thuốc, có tư bổ hiệu quả. Lý Trị có chuyện trong lòng, uống một ly về sau, liền giơ tay lên tỏ ý Võ Mị Nương không cần lại thêm rượu, hướng nàng hỏi, Mị Nương, ngươi tìm chấm tới, là vì tấn công nước Ba chuyện à? Võ Mị Nương nói, phải. Lý Trị ho khan một tiếng, nói, chấm biết ngươi phản đối, bất quá chấm là nghĩ như vậy. Võ Mị Nương chớp chớp mắt, nói, bệ hạ, thiếp thân không hề phản đối a. Ngươi không phản đối? Lý Trị sửng sốt một chút. Võ Mị Nương khẽ mỉm cười, nói, thiếp thân ngay từ đầu cũng rất không hiểu, bất quá thiếp thân biết bệ hạ phải có thâm ý, liền khổ sở suy nghĩ, sau đó cuối cùng hiểu bệ hạ thâm ý. Chấm thâm ý. Lý Trị thì thào tái diễn. Võ Mị Nương vỗ tay một cái, cung nhân Ngọc Bình nâng niu một thanh màu đỏ cung tiến vào. Trôi này cung so với bình thường cung nhỏ một chút, từ sơn đỏ bôi thành, đường cong ưu mỹ, thật giống như một vầng trăng huyết, con người bên trên điêu khắc tinh xảo bách điều đồ án. Đây là võ mị nương chuyên dụng bách phượng cung, dùng chính là một chi màu vàng mũi tên, đầu mũi tên dùng bọc vài thành viên cầu hình, không cách nào hại người. Nàng nhận lấy cung cùng tên, thẳng tắp kéo hết, hai chân trước sau vi phần, nhặt cung lắp tên, trừ dương cung dây cung. Giờ khắc này, Lý Trị ở trên người nàng thấy được mấy phần cân bắc khí. Võ mị nương mệnh năm tên cung nhân đứng ở đối diện, đem dây cung kéo căng, nhắm ngay các nàng, nghiêng đầu nhìn Lý Trị một cái. "Vậy hạ, thiếp thân đã đoán đúng sao?" Nàng mỉm cười hỏi. Lý Trị trong lòng buồn bực, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nói: "Mị nương, ngươi khí lực thật lớn à, có thể đem dây cung kéo căng. Cung này dây cung là thiếp thân sai người đặc chế, so với bình thường dây cung muốn mềm." Võ mị nương giải thích một câu, rồi nói tiếp: "Bệ hạ cử động lần này liền cùng thiếp thân dương cung bình thường, dây cung kéo căng, nhắm ngay năm nước. Năm nước bị giật mình, nhất định hy vọng dây cung chỉ hướng người khác." "A," tiếp tục nói. Lý Trị hít mắt, lộ ra một bộ cao thâm khó dò nét mặt. Võ mị nương nói: "Năm nước trong, chỉ có một phạm nước, ngoài ra bốn nước đều là bị Đống Dương liên lụy vào. Cái này bốn nước chắc chắn toàn lực điều tra ra chân tướng, nhờ vào đó thoát khỏi nguy cơ." "Không sai, còn nước không?" Lý Trị đem hai con đặt ở sau lưng tay nắm bóp, mỉm cười hỏi. Võ mị nương kéo nửa ngày, cánh tay có chút tê dại, liền buông ra một ít, nói: "Chân chính phạm nước, hành vi nhất định sẽ cùng cái khác bốn nước bất đồng, bọn họ sẽ liều mạng ngăn cản điều tra, rất dễ dàng là có thể nhìn ra đầu mối." Lý Trị ngửa đầu nhìn trần nhà, im lặng không nói. Võ mị nương đem bách phượng cung đưa cho thị nữ, đi tới Lý Trị bên người, quan sát hắn nét mặt, nói: "Bệ hạ, thiếp thân đoán sai rồi sao?" Lý Trị khục một tiếng, cũng không cười thả, nói: "Mị nương, chiếu ngươi nói như vậy, cái khác bốn nước rất nhanh sẽ tra ra phạm phải án này quốc gia rồi." Võ mị nương nói: "Thiếp thân thật là nghĩ như vậy, bất quá thiếp thân đối ngoại bàn chuyện biết không nhiều, cũng không hoàn toàn chắc chắn." Lý Trị cảm giác mỉm cười nói: "Vậy cũng đừng nghĩ, ngược lại chấm nước cờ này đã hạ." Tiếp xuống, liền nhìn nước ba người ứng đối. "Mẫu thân, tình thế nguy cấp, còn mời ngài lấy quốc gia làm trọng, tỉnh táo một chút." "Tỉnh táo? Ta xem là ngươi nên yên tĩnh một chút. Chuyện này cũng không phải là chúng ta gây nên, người nhà Đường lại chỉ trích là chúng ta làm, đơn giản khinh người quá đáng." Nước ba chúc tím ạ xạ cụ dạ cung nội, trong đại huynh cùng bảo nữ vương bùng nổ kịch liệt tranh chấp. Trong đại huynh tiến lên một bước, nói: "Ngài vẫn không rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu như chúng ta không giải thích rõ ràng, cũng không chỉ là cùng người nhà Đường đánh một trận đơn giản như vậy." Bảo nữ vương ngồi ngay ngắn trên đầu, nhàn nhạt nói: "A, như vậy sẽ như thế nào?" Trong đại huynh từng chữ mà nói: "Chúng ta sẽ có diệt quốc nguy hiểm." Bảo nữ vương sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói: "A Lần tướng quân, có nghe hay không, liền nhân người nhà Đường 200 tên lính, bị không biết nơi nào nhô ra cường nhân cấp tập kích, chúng ta nước Hoa liền có diệt quốc nguy hiểm rồi." A Lần So La Phu ngồi quỳ chân ở nhiếp chỗ ngồi, nhàn nhạt nói: "Vương tử điện hạ dù sao trẻ tuổi, trải qua thiếu chút, bị người nhà Đường dọa sợ, cũng có thể thông cảm được." Trong đại huynh không hề bị hắn gây hấn, chắp hai tay sau lưng mà đứng, trầm giọng nói: "Liềm chân, ngươi cùng đại gia nói một chút, người nhà Đường nhất quán tác phong." Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ gì đáp một tiếng, đứng lên, hướng bảo nữ vương cùng A Lần So La Phu thi lễ một cái, nói: "Từ Hán triều thời kỳ, Trung Nguyên vương triều liền có cái quy củ, sứ tiết bị giết, liền coi là tuyên chiến, bất kể bao xa, bọn họ cũng sẽ phái binh chinh phạt, diệt này nước, bắt này vương." Lời này vừa nói ra, bảo nữ vương hơi biến sắc mặt, hừ lạnh nói: "Chúng ta ở trên đất bằng, hoặc giả đánh không lại bọn họ, nhưng ở trên đại dương bao la, ưu thế nhưng ở chúng ta, A Lần tướng quân, ta nói không sai chứ?" A Lần So La Phu ngang nhiên nói: "Nữ vương điện hạ nói một chút không sai, trên biển tác chiến, ta lớn hoa không sợ bất luận kẻ nào." Trong đại huynh ngưng mắt nhìn bảo nữ vương, nói như thế, mẫu thân quyết định cùng người nhà Đường đánh một trận. Bảo nữ vương nhướng mày, nói: "Không sai, chúng ta có binh lực ưu thế, có chiến thuyền ưu thế, còn có A Lần tướng quân, bọn họ nếu dám tới xâm phạm, tất để bọn họ có tới không về." Lấy Tô Ta Xích Minh cầm đầu mấy tên nước Ba đại thần, nhất thời lớn tiếng phụ họa, tán dương nữ vương anh minh. Bảo nữ vương lại không cao hứng nổi, bởi vì lần này tham gia thảo luận chính sự tổng cộng có 8 tên đại thần, là nước Ba quyền lực cao nhất người. Nước Ba thi hành luật lệ chính, cao nhất chính trị trưởng quan là Quá Chính đại thần, từ trong đại huynh đảm nhiệm. Quá Chính quan thống trị 8 tỉnh, trong bộ tỉnh, thước bộ tỉnh, dân bộ tỉnh, trị bộ tỉnh, binh bộ tỉnh, hình bộ tỉnh, cú gia sở, cung nội tỉnh. 8 người này chính là 8 cao quan, mỗi người sau lưng cũng đại biểu một khổng lồ mà gia tộc cổ xưa. Trước đây không lâu, 8 người này trong có 6 người đang ủng hộ bảo nữ vương. Vậy mà bây giờ, nguyên bản chống đỡ nàng mỏ nổ ngố bệ thị cùng phụ gì bổ gia thị, vậy mà đều im lặng không lên tiếng. Ngay cả nàng một mực coi trọng nhi tử biển rộng nhân vương tử cũng không có lên tiếng. Điều này làm cho bảo nữ vương rốt cuộc hiểu ra tới, trong đại huynh đã sớm thu phục những người này, chẳng qua là ngấm ngầm chịu đựng. Một mực nguyện ý ẩn nhẫn trong đại huynh, hoàn toàn bởi vì người nhà Đường nguyên nhân bại lộ toàn bộ thực lực, điều này cũng làm cho bảo nữ vương âm thầm kinh hãi. Ngay vào lúc này, AB Mạ Dô bước nhanh tiến vào trong điện. Lấy địa vị của hắn, là không có tư cách tham gia nghị sự, nhất thời bị 8 tỉnh đại thần mắng. "Ma Lữ, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Chú ý thân phận của ngươi, còn không lui xuống." AB Mạ Dô quỳ dưới đất, hai tay đỡ, dập đầu nói: "Nữ vương điện hạ, hoàng tử chư vị đại thần, Tân La phái người mới vừa chuyển tới một tin tức, tình huống khẩn cấp, Ma Lữ ta mới mạo muội xông vào." "Xảy ra chuyện gì?" Bảo nữ vương lên tiếng cho hắn giải vây. AB Mạ Dô ngẩng đầu lên, nói: "Căn cứ Tân La người tin tức, người nhà Đường đang hướng Doanh Châu, Lai Châu đại lượng tăng binh." Bảo nữ vương lại hỏi: thăng binh bao nhiêu? AB Mạ Dồ nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá người nhà Đường quân thường trực lực liền có hơn 600.000, nếu là thật sự chuẩn bị đối ngoại tuyên chiến, ít nhất sẽ điều 100.000 trở lên đi. Bảo nữ vương sắc mặt hơi tái, chiều A Lần So La Phu nhìn sang. A Lần trầm giọng nói, nữ vương điện hạ không cần phải lo lắng, người nhà Đường coi như nhiều lính, cũng không có thuyền, không cách nào ở trên biển bày binh lực. Nạ Cả Tọ Bị No Cả Mạ Tạ gì nói, A Lần tướng có lỗi, năm đó Đường triều tấn công Cao Câu Ly, nhân chiến thuyền chưa đủ, Đường triều hoàng đế liền ra lệnh, kết quả 4 tháng, liền đóng tàu 400 chiếc, vận tải cô lương. Tô Ta Xích Minh hừ nói, vận lương thuyền mà thôi, nhất định là một ít thuyền, không sánh bằng chúng ta chiến thuyền. Nạ Cả Tọ Bị No Cả Mạ Tạ gì liếc hắn một cái, nói, chúc tím xuất lỗi, người nhà Đường tạo vận lương thuyền, mỗi một chiếc cũng so nữ vương điện hạ ô hoàn số lớn hơn. Tô Ta Xích Minh cả giận nói, nói hưu nói vượng, làm sao có thể có như vậy hoang đường chuyện. Nạ Cả Tọ Bị No Cả Mạ Tạ gì bình tĩnh nói, ngài dù không có đi qua đường triều, cũng có thể đi hỏi một chút đi qua đường triều người, hỏi bọn họ một chút người nhà Đường tạo thuyền như thế nào. A Biên thứ quan, là thật sao? Bảo nữ vương sắc mặt càng phát ra khó coi. A Bê Mạ Dồ thấp giọng nói, không kém bao nhiêu đâu. Bảo nữ vương vừa nhìn về phía A Lần So La Phu, song lần này A Lần cũng cúi đầu. Bảo nữ vương hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía trong đại huynh, nói, vương nhi, theo ý kiến của ngươi, phải như thế nào mới có thể tránh miễn người nhà Đường tấn công ta nước A? Trong đại huynh nói, thứ nhất, toàn lực tìm ra là ai tập kích người nhà Đường thuyền bè, như vậy mới có thể lắng lại người nhà Đường phẫn nộ. Thứ hai, sai phái sứ tiết tiến về Trường An, hướng người nhà Đường giải thích. Bảo nữ vương sững sờ nói, bọn họ còn nghe vào giải thích sao? Trong đại huynh nói, không tìm ra hung thủ, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng sai phái sứ tiết là vì bày tỏ tư thế, một điểm này không thể thiếu. Hoa người phi thường trọng thị trên dưới quan hệ, bảo nữ vương gật đầu một cái, nói, theo ý kiến của ngươi, phái ai tương đối tốt đâu? Trong đại huynh ánh mắt nhìn về phía AB Mạ Dồ, nhàn nhạt nói, chỉ có khổ cực A Biên thứ quan lại đi một chuyến Trường An. AB Mạ Dồ sắc mặt trắng bệnh, nhờ giúp đỡ nhìn về phía bảo nữ vương. Lúc này đi Trường An, còn mạng trở lại sao? Vậy mà bảo nữ vương lần này lại không có lại giúp hắn, nói, A Biên thứ thần, chuyện liên quan đến quốc gia an nguy, chỉ có mời ngươi không chối từ bất vả, dùng lại đại đường. AB Mạ Dồ thấy bảo nữ vương ánh mắt lạnh lùng, chỉ đành cười khổ nói, hạ thần nhận lệnh. Nước biển không ngừng vô nham thạch, bọt sóng trong tiếng, mơ hồ xen lẫn nước qua các binh lính thao luyện thanh âm. Mặt trời đỏ đã rơi vào đường chân trời trở xuống. Trong đại huynh đứng ở trên thạch đài, dõi mắt trông về phía xa. Hoàng hôn lúc sóng biển, so ban ngày muốn bình tĩnh một ít, nhưng đáy biển dưới dòng nước ngầm, lại muốn càng thêm hung hiểm. Trong đại huynh đón gió biển, giang hai cánh tay, khóe miệng móc ra một nụ cười nhẹ. Vương tử điện hạ, dưới mắt thế cuộc như vậy hung hiểm, ngài tựa hồ lại cao hứng vô cùng. Nạ Cả Tọ Bị No Cả Mạ Tạ gì thanh âm từ phía sau truyền tới. Liêm chân, ta luôn luôn cảm thấy hung hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, ngươi không có loại cảm giác này sao? Nạ Cả Tọ Bị No Cả Mạ Tạ gì trầm mặc một hồi, nói, thuộc hạ cũng không có ngài như vậy qua người tầm mắt, chỉ thấy nguy cơ, cũng không thấy được cơ hội. Trong đại huynh khẽ mỉm cười, nói, đó là bởi vì ngươi không có thể nhảy ra cục này đến xem vấn đề. Ngươi cảm thấy tập kích Đường quân chuyện là ai làm? Nạ Cả Tọ Bị No Cả Mạ Tạ gì suy tư một hồi, nói, có năng lực tiêu diệt 200 Đường quân lực lượng không nhiều, trừ chúng ta ra, ở nơi này cái hải vực cũng chỉ có 5-6 cố lực lượng. Trong đại huynh đưa ra 4 cái ngón tay. Trừ chúng ta ra, chỉ có 4 người có năng lực như thế. Kia 4 người, Tuyền cái Tô Văn, Lâm Trùng Chủ, Phù Dương Nghĩa Tử, Hệ Dồ Nam Hiệu. Nạ Cả Tọ Bị No Cả Mạ Tạ gì gật đầu một cái, không sai. Trong đại huynh buông xuống một ngón tay, nói, Phù Dương Nghĩa Tử phải làm chuyện này, chắc chắn cùng mẫu thân chào hỏi, từ mẫu thân mới vừa rồi thái độ đến xem, hắn có thể loại bỏ. Trong đại huynh lại buông xuống một ngón tay, Lâm Trùng Chủ dù có lòng này, lại không can đảm này, hắn cũng có thể loại bỏ. Nạ Cả Tọ Bị No Cả Mạ Tạ gì trong lòng hơi động, nói, cho nên chỉ còn giữ lại Tuyền cái Tô Văn cùng Hệ Dồ Nam Hiệu có khả năng này rồi. Trong đại huynh mỉm cười nói, người nhà Đường đã sớm muốn đánh Cao Câu Ly, nếu quả thật là bọn họ gây nên, Đường quân chắc chắn xuất binh. Chúng ta thì thừa dịp bọn họ không dành quan tâm chuyện khác, trợ giúp nghĩa tử đánh bại Phúc Tin. Nếu như là Hệ Dồ Nam Hiệu đâu? Trong đại huynh nói, vậy thì càng tốt hơn, người nhà Đường dù rằng đánh bại Hệ Dồ người, nhưng không cách nào chiếm cứ Hệ Dồ quần đảo. Chờ bọn họ sau khi đi, chúng ta là được thừa dịp Hệ Dồ suy yếu, tiêu diệt cái này khó dây dưa kẻ địch. Nạ Cả Tọ Bị No Cả Mạ Tạ gì kính phục nói, điện hạ nhìn xa trông rộng, thi chức bội phục. Trong đại huynh chậm rãi nói, bất quá nếu muốn đem nguy cục chuyển thành đối với chúng ta có lợi cục diện, nhất định phải tra ra là kia một nhà gây nên, bắt được chứng cứ xác thực, để cho đại đường hoàng đế tin phục mới được. Nạ Cả Tọ Bị No Cả Mạ Tạ gì nói, thi chức nhất định đem hết toàn lực hoàn thành chuyện này. Trong đại huynh giơ tay lên nói, không, sự quan trọng đại, ta nhất định phải vận dụng tất cả lực lượng, người của ngươi chỉ phụ trách để rổ là được. Kia Cao Câu Ly đâu? Trong đại huynh nói, yên tâm, ta để cho biển rộng người đi điều tra. Đại đường ở biên cảnh tăng binh tin tức rất nhanh cũng truyền khắp liều đồng các quốc gia. Đây đối với mỗi cái quốc gia mà nói đều không phải là một tin tức tốt. Không ai thích đại đường thiết kỵ. Ngay cả Mạc Hạt, Thất Vi những thứ này cùng chuyện này không liên quan quốc gia, nhìn thấy doanh châu đường quân tăng nhiều, cũng cảm nhận được một cổ vô hình áp lực. Doanh châu nguyên bản đường quân liền có 30.000, đều là kỵ binh, bây giờ lại điều tới 30.000 kỵ binh, suốt 60.000 đường quân thiết kỵ, phảng phất một thanh kiếm sắc treo ở mỗi một cái quốc gia đỉnh đầu. Ở loại này trọng áp phía dưới, không chỉ có nước Ba Sai sứ Trường An, liều đồng các quốc gia cũng đều phái ra sứ tiết tiến về Trường An, thám thính tình huống, để tránh thanh kiếm này rơi vào nhà mình trên đầu. Đúng như võ mị nương chỗ hình dung như vậy, ở đại đường kéo căng dây cung dưới tình huống, các quốc gia phản ứng lạ thường nhất trí. Chỉ có hai quốc gia ngoại lệ, không có sai phái sứ tiết. Đó chính là Cao Câu Ly cùng Nero. Chương 357, bị nốt quân vương. Chương 357, bị nốt quân vương. Tháng 6 giữa hè, khí trời nóng dẫy. Lúc này khoảng cách Lý Trị trở lại Trường An đã có hơn nửa năm. Nửa năm qua này cung đình sinh hoạt, để cho Trương Đa Hải khôi phục dĩ vãng vóc người, tựa hồ so với ban đầu còn phải hơi mập một ít. Trương Đa Hải kéo bộ này mập thân, một đường từ Hồng Lư tự chạy trở về điện lập chính. Hắn nguyên bản liền thích ra mồ hôi, hôm nay lại đặc biệt nóng dẫy, khi hắn trở lại điện lập chính lúc, toàn bộ thân thể giống như rơi vào trong nước vậy, ướt được thấu thấu. Trận trận mùi mồ hôi thối từ trên người hắn tung bay ra, chung quanh cung nhân nội thị nhóm cách thật xa đều có thể ngửi được. Dưới tình huống này, Trương Đa Hải tự nhiên không tốt đi ra mắt hoàng hậu. Hắn trước tiên ở một gian rộng rãi trong phòng tắm cái nước lạnh tắm. Tắm xong sau, còn cố ý để cho Vương Hồng rửa chân cho hắn. Hắn bàn chân thối so mùi mồ hôi sâu hơn, Vương Hồng cũng không dám lộ ra chút nào chê bai chi sắc, mặt mỉm cười giúp hắn xoa xoa bàn chân. Vương Hồng lau bàn chân thời điểm, Trương Đa Hải còn cố ý đem nước văng đến trên mặt hắn. Toàn thân tắm sạch sẽ sau, Trương Đa Hải người mặc quần áo mới tinh, đi tới điện lập chính. Võ Mị Nương mới vừa nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, đang ngồi ở trên giường ngồi tính toán. Trương Đa Hải không dám quấy rầy, đứng hầu một bên. Võ Mị Nương lại mở hai mắt ra, hỏi: các quốc gia sứ tiết cũng đến rồi. Nàng thường ngày cũng sẽ đánh xong ngồi hỏi lại lời nói, hôm nay trước hạn liền hỏi, có thể thấy được nàng đối với chuyện này chú ý bẩm điện hạ. Liêu Đông nước lớn nước nhỏ, gần như cũng đến rồi, chỉ có hai quốc gia đoàn sứ giả không có tới. Kia hai quốc gia? Trương Đa Hải nói, một là Cao Câu Ly, một là Hê Rồ. Võ Mị Nương cau mày nói, Hê Rồ, ta thế nào chưa từng nghe qua. Trương Đa Hải cười nói, thần cũng chưa từng nghe qua, hình như là nước Ba phụ cận một quốc gia nhỏ, từ tương lai ta đại đường triều cống. Võ Mị Nương hỏi, trong triều vị kia đại thần, Tôn Đôi Di hiểu rõ nhất. Trương Đa Hải suy nghĩ một chút, nói, nên là Lý Thái Úy đi. Võ Mị Nương nói, vậy thì mời Lý Thái Úy tới một chuyến đi. Hơn một canh giờ về sau, Lý Tích đi tới điện lập chính. Võ Mị Nương ở chính điện tiếp kiến hắn, đối hắn rất là kính trọng. Lý Tích làm lễ ra mắt lúc, nàng đứng dậy còn bán lễ. Mạ muội mời Lý công tới, mong được tha thứ. Nàng mỉm cười nói. Lý Tích chắp tay nói, lao thần không dám, chẳng qua là không biết hoàng hậu điện hạ mời lao thần tới, vì chuyện gì. Lý công ngồi xuống nói chuyện đi. Võ Mị Nương dùng tay làm dấu mời, đợi hắn sau khi ngồi xuống, nói, ta nghe người ta nói, các quốc gia sứ tiết đều đã đi tới Trường An, đều vì quân giới chuyện, duy chỉ có hai nước chưa đến. Lý Tích nói, đúng vậy, Cao Câu Ly cùng Nghệ Dô nước sứ tiết cũng không có tới. Võ Mị Nương nói, ta cũng nghe qua không ít quốc gia tên, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua Nghệ Dô. Lý công có thể cùng ta nói một chút này nước tình huống sao? Lý Tích trầm ngâm chốc lát, nói, trở về hoàng hậu điện hạ, này nước ở vào nước qua phía bắc một đám hòn đảo trong, đất kia ra rét, thật khó sinh tồn, cho nên bọn họ có rất mạnh nhẫn mại tính, cùng nước qua tranh đấu mấy trăm năm mà bất diệt, tự có này tổn quốc chi nói. Hơn nữa bọn họ từng tấn công qua Cao Câu Ly. Võ Mị Nương ngạc nhiên nói, bọn họ dám tấn công Cao Câu Ly, thực lực tiên nên không kém đi. Lý Tích cười nói, bọn họ là một rất đóng kín quốc gia, không hề biết Cao Câu Ly hùng mạnh, tấn công Cao Câu Ly quân đội chỉ có hơn 1.000 người, bị Cao Câu Ly địa phương đạo khiến tiêu diệt. Sau đó hay là Cao Câu Ly cùng nước ba người trao đổi liên hệ lúc, mới biết bọn họ là hệ dầu người. Võ Mị Nương hỏi, vậy bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu quân đội? Lý Tích trầm ngâm nói, loại quốc gia này, chỉ cần là nam tử trưởng thành, cũng có thể ra chiến trường. Căn cứ Cao Câu Ly cách nói, bọn họ phải có hơn 10.000 quân đội, không phải không cách nào chống đỡ nước qua. Võ Mị Nương sau khi nghe, điểm một cái cằm. Quốc gia này dù lạc hậu dã man, nhưng cũng có phạm án năng lực. Hiểu trong lòng nghi ngờ về sau, Võ Mị Nương liền để cho Lý Tích lui xuống, nàng gọi đến Trương Đa Hải, hướng hắn phân phó nói, phái người nói cho Mẫn Chi, để cho hắn cùng Ngô Vương đem điều tra phương hướng đặt ở hệ rồ trên thân người. Trương Đa Hải ngạc nhiên nói, điện hạ, người Cao Ly không cần điều tra sao? Võ Mị Nương liếc hắn một cái, nói, Lưu Nhân Quý đang ở Doanh Châu, ngươi cảm thấy hắn biết chuyện này về sau sẽ không đi điều tra. Lấy Lưu Nhân Quý năng lực, nếu quả thật là Cao Câu Ly gây nên, hắn nhất định sẽ so Lý Cát, Hạ Lan Mẫn Chi hai cái thằng ngãi con sớm hơn điều tra ra được. Thay vì để bọn họ phân tâm, không bằng chỉ cấp bọn họ định một hoài nghi đối tượng, để cho hai cái này người thiếu niên dây vào tìm vận may. Trương Đa Hải nhận thức ý của nàng, cười nói, vậy cũng đúng, thần cái này phái người truyền lời. Võ Mị Nương cũng không đoán sai, quân giới bị cướp sau, Lưu Nhân Quý liền một mực tại chú ý chuyện này. Hắn lâu dài trấn thủ Doanh Châu, phụ trách ở tuyến đầu, chấp hành đại đường tiêu diệt Cao Câu Ly kế hoạch chiến lược. Bây giờ đột phát chẳng huống, cũng để cho hắn rất là nhức đầu. Phủ đô đốc trong thư phòng, Lưu Nhân Quý trong tay nắm nội lĩnh vệ mới vừa chuyển tới mật báo, cho mày. Đô đốc, thế nào? Lưu Nhân Nguyễn hỏi. Lưu Nhân Quý nói, lão phu mới vừa nhận được tin tức, nước Ba sai phái sứ tiết đã tới Trường An, trừ cái đó ra, Tân La, Mặt Hạt, Thất Vi các nước cũng đều phái sứ tiết. Lưu Nhân Nguyễn nói, vậy hẳn là thì không phải là bọn họ. Gương Tính nói, vậy cũng không nhất định, cái nào đó quốc gia làm ra chuyện này, sợ chúng ta hoài nghi, cố ý sai phái sứ tiết để giải thích, cũng là có thể. Lưu Nhân Quý trầm giọng nói, bây giờ vấn đề là có hai quốc gia cũng không sai phái sứ tiết. Lưu Nhân Nguyện hỏi, là ai? Lưu Nhân Quý nói, Cao Câu Ly cùng Hê Rồ. Lưu Nhân Nguyện sững sờ nói, Hê Rồ, thế nào chưa từng nghe qua? Gương Kính nói, Hê Rồ là nước qua phía bắc một quốc gia. Lưu Nhân Nguyện giật mình nói, làm sao ngươi biết? Tiểu tử này mới đến mấy ngày a, vậy mà biết so hắn còn nhiều hơn. Gương Kính cười nói, ta cũng là lật xem phủ đô đốc trong khố phòng một phần cũ văn án, mới nhìn thấy qua cái tên này. Lưu Nhân Quy nói, hệ rồi chuyện có thể bất kể, Cao Câu Ly lại đang ở bên cạnh, chuyện này có hay không cùng bọn họ có liên quan, chúng ta nhất định phải tra rõ. Hắn cùng Lý Tích vậy, vì tiêu diệt Cao Câu Ly, nhu đồ mấy năm, không hy vọng hoàng đế quay đầu đi đánh nước qua. Gương Kính nói, các quốc gia sứ tiết nếu cũng đi Trường An, chúng ta chỉ cần chờ bệ hạ quyết đoán là được, đô đốc cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Lưu Nhân Quý nhìn hắn một cái, nói, Khương tướng quân, ngươi phải nhớ kỹ, biên quan tri tướng thường thường có thể so sánh miếu đường hiểu rõ hơn tình huống thực tế, làm ra đối quốc gia càng có lợi hơn lựa chọn. Nếu như chuyện này thật là Cao Câu Ly gây nên, người ta lại không biết gì cả, đưa đến bệ hạ làm ra sai lầm quyết đoán, vậy ta ngươi đều có thất chức chi tội. Gương Kính hơi mở ra, chắp tay nói, mặt tướng hiểu. Lưu Nhân Nguyện hỏi, đô đốc, Cao Câu Ly cùng nước Hoa bất đồng, đã sớm cùng chúng ta không nề mặt, chỉ sợ sẽ không phối hợp chúng ta điều tra. Lưu Nhân Quý trầm giọng nói, điều tra chuyện này, không cần phái người đi Cao Câu Ly, chỉ cần làm hai chuyện. Kia hai chuyện? Hai người cùng kêu lên hỏi. Đầu tiên, hai người ngươi các lĩnh một đạo nhân mã, tiến vào Cao Câu Ly địa phận, cấp bọn họ làm áp lực. Tiếp xuống, lão phu cho thêm tuyển cái Tô Văn viết một lá thư. Cao Câu Ly đô thành tên là Bình Ngưỡng, lại được xưng là Bình Dương thành. Thành này được đặt tên chính là bởi vì một bình chữ. Khắp mọi nơi rộng mở bình thản, nhìn một cái không sót gì, là một mảnh ung tùm bình nguyên ốc thổ. Vậy mà gần đây mấy ngày, Bình Dương thành bên trong lại lâm vào hỗn loạn. Các quốc gia mật thám ở trong thành dày xéo, cực kỳ sức quyết, còn có bị mật thám mua được quan biên giúp đỡ che chở. Bình Dương thành vốn là Liêu Đông thành lớn, các quốc gia ở Bình Dương thành đều có mật thám. Lúc này tình hình phản phất như là một nồi nước sôi rót vào Bình Dương thành, trong thành mật thám cũng bắt đầu hoạt động. Mục tiêu của bọn họ vậy đều là vì điều tra đại đường quân giới bị tiếp có hay không cùng Cao Câu Ly có liên quan. Từng điều tra trình trọng đã phát sinh mười mấy lên mạng người, còn có khắp nơi địa phương phát sinh hỏa thai. Bình Dương thành cùng Trường An vậy thành bắc phồn hoa, cho nên trở thành mật thám nhóm trọng điểm chú ý đối tượng, trở nên mười phần hỗn loạn. Dưới so sánh vắng vẻ thành nam ngược lại một mảnh an ninh, không chịu xâm nhiễu. Vào đêm trăng sáng yêu kiều, sao trời lửa thưa, thành nam một tòa cung điện bên trong, một kẻ nam tử đang dọc theo hành lang bước nhanh đi bộ. Tòa cung điện này cũng không lớn, lại đề phòng thâm nghiêm, từ không trung nhìn xuống, cả tòa cung điện đều bị binh lính vây. Toàn bộ Bình Dương thành bên trong, trừ vương cung ra, không có chỗ nào có thể so sánh nơi này càng thêm thâm nghiêm. Nguyên nhân rất đơn giản, ở tại nơi này tòa cung điện trong người chính là Cao Câu Ly quân vương, Bảo Tàng Vương. Bảo Tàng Vương tên là Cao Bảo Tàng, thân là quốc quân, hắn lại chỉ có thể ở tại nơi này dạng một tòa nhỏ hẹp dinh trạch, vốn nên thuộc về hắn vương cung, lại bị tuyển cái Tô Văn trà con chiếm đoạt. Cung điện mười phần đổ nát, người hầu rất ít, quan viên càng là cấm chỉ tiến vào. Tên kia đi ở trên hành lang nam tử cũng là một ngoại lệ. Hắn không chỉ là Cao Câu Ly quan viên, hay là một kẻ ngoại thích, tên là Ản Dẹn, là Cao Bảo Tàng Vương sau đệ đệ. Ở một kẻ người hầu dẫn hạ, Ản Dẹn rất nhanh đi tới một gian nhà lớn. Trong nhà tia sáng mờ tối, đứng một nam một nữ, nam ước chừng 37-38 tuổi, giữ lại nồng đậm màu đen hằn râu, nữ tử chừng 30, dung mạo xinh đẹp. Hai người này chính là Bảo Tàng Vương cùng An Vương sau. Ản Dẹn nhìn thấy bọn họ về sau, quỳ sụp xuống đất, nước nở nói, "Đại vương, vương hậu, các ngươi chịu khổ." Bảo Tàng Vương đem hắn đỡ dậy, nước nở nói, khó được ngươi còn đọc chúng ta. An Vương sau chiều tên kia người hầu nháy mắt ra dấu, để cho hắn ở sau cửa coi chừng, ngay sau đó đóng chặt cửa, chiều An Dẹn hỏi, không có bị phát hiện à? An Dẹn nói, gần đây trong thành mật thám sức quyết, hỗn loạn tương mừng, tuyển cái Tô Văn Phi thường tức giận, đang bận lùng bắt mật thám, sẽ không chú ý tới nơi này. Bảo Tàng Vương cả kinh nói, xảy ra chuyện gì sao? An Dẹn nói, người nhà Đường cấp bách tệ viện trợ một nhóm vật liệu, ở trên biển bị nhân kiếp, 200 đường quân đều chết hết. Đường triều hoàng đế tức giận, ở Liêu Đông tụ họp đại quân, các nước đều rất sợ hãi, hoài nghi là Cao Câu Ly gây nên, cho nên phái mật thám điều tra. Bảo Tàng Vương hỏi, là tuyển cái Tô Văn làm sao? Ản Dẹn lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá nhìn tình huống này, 89/10 chính là hắn gây nên. Bảo Tàng Vương cất loạn choạng hai bước, ngơ ngác nói, cái này nghịch tặc, Cao Câu Ly quả nhiên muốn hủy ở trong tay hắn. An Vương sau ánh mắt sáng quắc mà nói, đại vương, đây là một cơ hội. Bảo Tàng Vương sững sờ nói, cơ hội gì? An Vương sau nói, có thể để cho Ản Dẹn đi thu thập chứng cứ, tìm lại đường hoàng đế tố cáo tuyển cái Tô Văn, dẫn đường quân diệt cái này tặc tử. Bảo Tàng Vương biến sắc nói, đường quân nếu là đến rồi, còn đuổi theo đi sao? Đây không phải là cấu kết ngoại địch sao? An Vương sau vội la lên, không lợi dụng ngoại lực, như thế nào đấu thắng cái này tặc tử? Người nhà đường được Cao Câu Ly, nếu muốn thống trị, còn không phải dựa vào ngài? Dù sao cũng so kẹt ở nơi này cả đời tốt hơn a. Ản Dẹn cũng quyết nhủ, đại vương, tuyển cái Tô Văn sớm muộn sẽ xưng vương, ngài không tìm người nhà đường vậy, Cao Câu Ly cũng phải diệt vong. Bảo Tàng Vương thở dài, nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. An Vương sau dặn dò, Ản Dẹn, ngươi điều tra lúc, nhất định phải cẩn thận, chớ có bị phát hiện, nếu không ta cùng đại vương đều có nguy hiểm. Ản Dẹn đáp ứng nói, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định cẩn thận. An Vương sau tay lấy ra khăn lụa, chiều Bảo Tàng Vương nói, đại vương, mời ngài viết một phong huyết thư, Ản Dẹn nếu là điều tra ra chứng cứ, liền có thể bằng này huyết thư đi tìm người nhà đường. Bảo Tàng Vương run giọng nói, máu, huyết thư. An Vương sau móc ra một cây dao găm, ở trắng như tuyết trên cổ tay rạch một cái, máu tươi nhất thời từ vết thương chảy ra tới. Đại vương sẽ dùng tiếp thân máu viết đi. Bảo Tàng Vương gật đầu một cái, thấm An Vương sau máu, rất nhanh viết xuống một phong huyết thư. An Hoàng hậu lấy ra một phương tiểu ấn, đây là Bảo Tàng Vương vương ấn, ở phía trên đóng dấu, giao cho Ản Dẹn. Ản Dẹn cất xong huyết thư, hướng hai người thi lễ một cái, chính bản thân rời đi. Sau khi hắn mở cửa lớn ra lúc, chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, như rơi xuống hầm băng. Nguyên lai cổng sau, đứng một đám người, người cầm đầu chính là Cao Câu Ly Mạc Ly Chi, tuyển cái Tô Văn. Án Rèn quay đầu nhìn một cái Bảo Tàng Vương cùng An Vương về sau, thấy hai người đều sắc mặt trắng bệnh, hít sâu một hơi, nhắm mắt chiều tuyển cái Tô Văn hành lễ. Hạ quan Án Rèn, bái kiến Mạc Ly Chi. Tuyển cái Tô Văn một thân nhung giáp, đầy mặt sắc khí, điềm nhiên nói, An Mạc khách tương đương với trung lang tướng, bản thân nên xuống lệnh, không cho phép bất kỳ quan viên nào tiến vào vương cung, coi như ngươi là hoàng thân quốc thích, cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Án Rèn nói, là đại vương nghe nói người nhà Đường ở Doanh Châu tăng binh, lo âu quốc gia, lúc này mới cho đòi ta hỏi thăm. An Vương sau lắc lắc Bảo Tàng Vương cánh tay, để cho hắn lên tiếng phối hợp, Bảo Tàng Vương lại ngậm kín miệng, không nói một lời. Tuyển cái Tô Văn tiến vào bên trong nhà, lạnh lùng nói, đây không phải là lý do, ngươi tuy là quốc cứu, phạm vào luật pháp, giống nhau là tội chết. An Vương sau có nói, đó bất quá là mệnh lệnh của ngươi, cũng không phải là ta Cao Câu Ly luật pháp. Tuyển cái Tô Văn nhếch mép cười một tiếng, nói, ở Cao Câu Ly, ta chính là luật pháp. Rút đao ra khỏi vỏ, ánh đao lướt qua, máu tươi bão tô tung tóe, Án Rèn ngã xuống trong vũng máu. Chương 358, chớp đừng chân tướng, 1, chương 358, chớp đừng chân tướng, 1, tuyển cái Tô Văn đầy mặt máu tươi, đứng thẳng trong đại điện, lạnh lùng nhìn Bảo Tàng Vương. Một đời trước Cao Câu Ly vương, chính là bị đích thân hắn giết chết, còn phanh thây, đem thi thể tàn chi, ném vào ránh nước tối trong. Cao Bảo Tàng nghĩ đến bản thân kế tiếp số mạng, bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn, té ngã trên đất. Tuyển cái Tô Văn từ từ đi tới bên cạnh thi thể, ở Án Rèn thi thể bên trên lục soát, rất nhanh lục soát một chương viết chữ khăn lụa, chữ là dùng máu tươi viết. Sau khi xem xong, sắc mặt đại biến. Y Nạm Sản cũng tiến vào trong nhà, hỏi: "Phụ thân, phía trên viết cái gì?" Tuyển cái Tô Văn không nói một lời, đem khăn lụa đưa cho nhi tử. Y Nạm Sản sau khi xem xong, giận tím mặt, lạnh lùng nói: "Cao Bảo Tàng, tên phản đồ này, lại dám đem Cao Câu Ly hiến tặng cho người nhà Đường, ngươi không có tư cách làm Cao Câu Ly vương." Bảo Tàng Vương run giọng nói: "Không, không phải ta, là vương hậu chủ ý." An Vương sau ngăn ở Bảo Tàng Vương trước người, đưa ra cánh tay, lớn tiếng nói: "Đại vương đừng sợ, bọn họ mới là loạn thần tặc tử, không cần thiết theo chân bọn họ giải thích thêm." Y Nạm Sản nhìn An Vương sau mạn rượu vóc người, cười gần nói, loạn thần tặc tử. Tốt, vậy ta liền loạn cho các ngươi nhìn. Xách theo đao, từng bước một chiều hai người đi tới. Ngay vào lúc này, một cánh tay ngăn cản hắn, là tuyển cái Tô Văn. Phụ thân, ngài vì sao ngăn ta? Triều đình đều ở đây chúng ta nắm trong lòng bàn tay, còn giữ bọn họ làm chi? Tuyển cái Tô Văn trầm mặt, nói, người nhà Đường đã sớm nghĩ tấn công chúng ta, nếu là giết Cao Bảo Tàng, bọn họ chỉ biết lấy điếu dân phạt tội vì bằng cớ, đem mình giả dạng làm nhân nghĩa chi sư, tới trước trinh phạt chúng ta. Y Nạm Sản cổ co rụt lại, nói, vậy coi như xong hay sao? Tuyển cái Tô Văn nhàn nhạt nói, Cao Bảo Tàng mệnh muốn giữ lại, nữ nhân kia có thể giết. Y Nạm Sản nhếch mép cười một tiếng, nói, giết rất đáng tiếc, hài nhi phải ngay cái này phế vương trước mặt, thưởng dụng một cái nữ nhân của hắn. Ba một tiếng, tuyển cái Tô Văn một cái tát quả tới. Phụ thân. Y Nạm Sản bị phiến choáng váng. Tuyển cái Tô Văn lạnh lùng nói, hiện tại cũng lúc nào, ngươi còn đang suy nghĩ những chuyện này? Người nhà Đường quân giới bị cướp chuyện, ngươi thế nào không suy nghĩ nhiều một cái? Y Nạm Sản nói, nhất định là ba người làm, cùng chúng ta lại không có sao, phụ thân cần gì phải lo âu? Tuyển cái Tô Văn lạnh lùng nói, nếu như bọn họ nhất định phải gắn ở trên đầu chúng ta, mượn cơ hội xuất binh đâu? Y Nạm Sản nói, vậy cũng không sợ, trong thành đã chuẩn bị 5 năm lương thực, người nhà Đường coi như đánh tới, chúng ta giống như trước kia vậy, buông tha cho vào ngoài, cố thủ đô thành, kéo chết bọn họ. Tuyển cái Tô Văn lạnh lùng nói, ngươi cho là bọn họ cứ như vậy ngu, sẽ không nghĩ tới phương pháp ứng đối? Y Nạm Sản sững sờ nói, vậy ý của phụ thân là? Chuyện này trở về lại thương nghị, trước giải quyết người nữ nhân này. Tuyển cái Tô Văn vẫy vẫy trên đao máu, chiều An Vương sau đi tới. An Vương sau nhìn về phía Bảo Tàng Vương, đầy mặt vẻ thê lương. Đại vương, thiếp thân kiếp sau trở lại hầu hạ ngài. Bảo Tàng Vương cũng không dám nhìn nàng, cúi đầu. Tuyển cái Tô Văn bắt lại An Vương sau tóc, liền muốn cắt lấy đầu của hắn. Ngay vào lúc này, một kẻ tướng lãnh xông vào trong nhà. Lớn Mạc Ly Chi, không xong, Đường quân đại binh áp cảnh. Tuyển cái Tô Văn sắc mặt đại biến, đem An Vương sau hất một cái, sải bước chạy nhanh tới tướng lĩnh kia trước mặt, vội hỏi, đến rồi bao nhiêu người? 20.000 kỵ binh, chia làm hai đường tiến vào ta Cao Câu Ly địa phận, một chi từ Lưu Nhân Nguyện thống lĩnh, một chi từ Gừng Kính thống lĩnh. Gừng Kính bộ tiến quân thần tốc, đã đến An Thị thành. Tuyển cái Tô Văn nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói, cái này nhất định là Đường quân tiên phong, truyền lệnh các đạo khiến, chỉ cho cố thủ, không thể ra khỏi thành cùng Đường quân song chiến, người trái lệnh chém. Tướng lĩnh kia lại nói, người nhà Đường còn dùng tên triều trong thành bắn một phong thư tín, là Doanh Châu đô đốc Lưu Nhân Quý viết cho ngài tin. Nói, đưa qua một phần thư tín. Tuyển cái Tô Văn nhận lấy nhìn một cái, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cũng không nói nhiều, sải bước rời đi nhà. Lúc này Cao Câu Ly gặp phải nguy cơ, Y Nạm Sản cũng không kịp đi thu thập An Vương về sau, bước nhanh đuổi theo, vội hỏi, phụ thân, Lưu Nhân Quý viết cái gì? Tuyển cái Tô Văn bước chân không ngừng, đem thư tín đưa cho hắn. Y Nạm Sản sau khi xem xong, biến sắc nói, lao thất phu này, vậy mà buộc ngài đi Doanh Châu, hướng hắn giải thích quân giới chuyện. Tuyển cái Tô Văn hừ một tiếng, không có lên tiếng. Y Nạm Sản cắn răng nói, phụ thân, không cần để ý tới bọn họ, Đường quân coi như thật tới đánh, chúng ta lại có sợ gì? Tuyển cái Tô Văn mặt đen lại, nói, không, hay là cần giải thích một chút. Cái gì? Tuyển cái Tô Văn trầm giọng nói, người nhà Đường thế mạnh, đã có cơ hội giải thích, nói rõ bọn họ xác thực nghĩ tra ra là ai làm một chút chuyện này. Nhưng như vậy không khỏi quá khuất đủ. Y Nạm Sản tức giận nói, đây coi là cái gì khuất nhục? Ban đầu bị Đường quân bao vây, đánh tới đô thành, cũng không khuất nhục sao? Ngươi cho là người nhà Đường có dễ đối phó như vậy, nếu là phái người tới giải thích một chút, là có thể lui Đường quân, vì sao không làm? Vậy ngài tuyệt không thể đích thân đến hiểm. Tuyển cái Tô Văn nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói, vậy ngươi cảm thấy để cho ai đi cho thỏa đáng? Yến Nam San trầm giọng nói, nhất định phải phái một có phân lượng người, người nhà Đường mới bằng lòng tin tưởng chúng ta, ta nhìn, không bằng phái huynh trưởng đi đi. Tuyển cái Tô Văn lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi có phải hay không rất hy vọng ngươi huynh trưởng chết ở đường triều? Yến Nam San sắc mặt đại biến, quỳ sụp xuống đất. Hải Nhi tuyệt không ý đó. Kỳ thực Hải Nhi cũng muốn tự thân vì phụ thân phân ưu, chẳng qua là người nhà Đường coi trọng trường ấu thứ tự, nếu là Hải Nhi đi qua, người nhà Đường có lẽ sẽ cảm thấy chúng ta ở phụ họa. Tuyển cái Tô Văn nhìn hắn chằm chằm một hồi, nói, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Vậy hãy để cho hắn thay ta đi một chuyến doanh châu đi. Mùa hè nóng bức, liệt dương như lửa, thành Trường An phảng phất hóa thành một tòa cực lớn lò lửa. Như vậy khí hậu nóng bức hạ, liền bên đường tiểu thương cổ họng cũng kêu bốc khói, ngồi ở dâm mát chỗ nghỉ ngơi. Nhưng cũng có người không để ý mặt trời chói chang sáng quắc, đang thái dương dưới đáy luyện tập võ nghệ. Lý Nguyên Vương từ lần trước bại bởi Tiết Nhân Quý về sau, liền càng thêm khắc khổ tập luyện võ nghệ, trừ sớm mượn ra, mỗi ngày giữa trưa cũng nhất định phải luyện chân một canh giờ đồng pháp. Chu Vi, đại lý tự bọn nha dịch top 5 top 3 núp ở dâm mát vị trí, quan sát Lý Nguyên Vương luyện võ. Như người ta thường nói bổng pháp trong mắt qua, võ nghệ trong lòng tăng. Bọn họ cho dù không có Lý Nguyên Vương loại này chống đỡ thái dương luyện võ nghị lực, dùng ánh mắt liếc, hoặc một ít kỹ xảo vẫn là có thể. Qua thật lâu, Lý Nguyên Vương rốt cuộc luyện xong, dẫm ở nóng lên trên mặt đất, đi tới một hớp lạnh bên giếng một bên, đánh lăn lốc cốc nước, rửa mặt bên trên mồ hôi. Có nha dịch dựa vào nằm song xoài dưới tàng cây, chiều Lý Nguyên Vương hô, "Lý tướng quân, tới nghỉ một chút đi, nơi này mát mẻ." Lý Nguyên Vương hướng hắn hỏi, "Địch tự khanh đâu?" Kia nha dịch nói, "Đi phòng kho lật xem cũ bay tới." Gần đây đại lý tự phi thường thanh nhàn. Địch Nhân Kiệt danh tiếng đã truyền ra, ai cũng biết bất kể phạm chuyện gì, cũng không gạt được Địch Nhân Kiệt ánh mắt, cho nên những thứ kia nghĩ người phạm tội, cũng phải suy nghĩ nhiều lượng cân nhắc. Một cái khác trọng yếu nguyên nhân là thánh nhân đang ở Trường An, phổ thông bách tính đối hoàng đế vẫn tràn đầy kính sợ. Dưới chân thiên tử mấy chữ này, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Địch Nhân Kiệt cũng giống như Lý Nguyên Vương, là không ở không được người. Không có vụ án thời điểm, hắn liền thích chạy đến trong phòng kho, lần xem một ít cũ vụ án, hy vọng có thể từ trong tìm kiếm ra một ít phụ đuổi oan án. Lý Nguyên Vương sau khi rửa mặt xong, đi tới cất giữ hồ sơ vụ án phòng kho. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Địch Nhân Kiệt cũng không đợi ở trong khu phòng, mà là ngồi ở phòng kho ngoài trên thềm đá, cầm một cây côn gỗ, trên đất hoa cái gì. Lý Nguyên Vương lặng yên không một tiếng động đi tới, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Địch Nhân Kiệt trên đất cắt tới mà tới. Cẩn thận phân biệt hồi lâu, mơ hồ có thể nhận ra một chiếc thuyền nhỏ đường nét. Lý Nguyên Vương khẽ mỉm cười, nói, "Địch tự khanh, đang suy nghĩ quân giới bị cướp vụ án sao?" Địch Nhân Kiệt bả vai run lên, vội vàng trên đất tùy ý tìm mấy cái, đem côn gỗ ném một cái, vỗ tay một cái. "Không có à, chương 358, chấp đường chân tướng, 2, chương 358." Chấm đừng chân tướng, hai, ta chẳng qua là tùy ý hoa chơi. Lý Nguyên Vương gặp hắn ít có như vậy quấn bách bộ dáng, âm thầm buồn cười, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nói, suy nghĩ một chút cũng không có gì, ta đối với lần này án cũng rất tò mò, chúng ta hàn huyên một chút đi. Địch Nhân Kiệt ho khan một tiếng, nói, vậy hạ nếu không có để chúng ta tra vụ án này, vậy thì không cần nhiều thảo luận, lãng phí tâm thần. Đứng lên, vỗ một cái mông, tiến vào phòng kho. Lý Nguyên Vương đi vào theo, nói, địch tự khanh không cần trang. Ta biết ngươi ngày hôm qua đi tìm qua Hồng Lư tự thiếu khanh Trương Giản Chi, nên là muốn biết Liêu Đông các quốc gia tình huống đi. Địch Nhân Kiệt bước chân dừng lại, cười khổ nói, quả nhiên cái gì cũng không gạt được Lý Minh. Lý Nguyên Vương cười nói, địch tự khanh cái gì cũng tốt, chính là có lúc quá mức tuần quy đạo cũ. Ngươi nếu muốn chinh phá án này, hoàn toàn có thể đi tìm bệ hạ, mao toại tự tiến. Địch Nhân Kiệt thở dài, nói, Nguyên Vương, đây cũng không phải là một cọc đơn giản vụ án, sau lưng dính dấp chính là giữa các nước lợi ích, còn có thể đưa tới một trận chiến tranh. Lý Nguyên Vương nói, ta biết, chính là bởi vì sự quan trọng đại, cho nên tra rõ chân tướng càng trọng yếu hơn. Địch Nhân Kiệt nói, ngươi cũng biết trọng yếu, bệ hạ sẽ không biết sao? Nếu bệ hạ không có phái ta điều tra, tự có hắn cân nhắc. Lý Nguyên Vương cười nói, vậy cũng đúng, địch tự khanh, chúng ta dù không thể đi phá án, không ngại phân tích một cái vụ án, chờ Thủy Lạc Thạch xuất về sau, nhìn chúng ta suy đoán có đúng hay không. Địch Nhân Kiệt lắc đầu nói, không có chứng cứ dưới tình huống, ta chưa bao giờ tùy ý suy đoán. Tình huống lần này là thủ, suy đoán một cái lại xá chi. Địch Nhân Kiệt bị hắn nói có mấy phần động lòng, nói, vậy thì đoán một chút. Đoán một chút nhìn, ngươi cảm thấy chuyện này nhất có hiểm nghi chính là quốc gia nào? Địch Nhân Kiệt yên lặng ngồi lâu, chậm rãi nói, hệ rồ nước. Lý Nguyên Vương lấy làm kinh hãi, nói, vì sao? Địch Nhân Kiệt đang muốn trả lời, bên ngoài chợt chạy đi vào một kẻ văn lại, vội la lên, địch tự khanh, bên ngoài đến rồi một kẻ trong quý nhân, nói bệ hạ cho đòi ngài lập tức vào cung. Lý Nguyên Vương mừng lớn, nói, bệ hạ nhất định là muốn cho địch tự khanh điều tra chuyện này. Địch Nhân Kiệt nắm chặt lại quyền, mỉm cười nói, chờ ta trở lại. Địch Nhân Kiệt đi theo truyền chỉ nội thị, rất nhanh đi tới hoàng cung, xuyên qua cam lộ cửa sau. Hoàn toàn không có đi điện tam lộ, mà là một đường hướng bắc, hướng hậu cung phương hướng mà đi. Dọc theo cung đạo đi xuyên, rất nhanh đi tới điện Lâm Hồ. Ngẩng đầu nhìn lại, hoàng đế Lý Trị đang đứng ở xem nước này, tay đỡ lan càn trông về phía xa. Địch Nhân Kiệt đi tới, chắp tay nói, "Thần Địch Nhân Kiệt, bái kiến bệ hạ." Lý Trị mỉm cười nói, "Địch khanh không cần đa lễ, trên bàn có thạch quốc tiến cống lạnh dưa hấu, ăn hai khối hiểu giải nhiệt, lại nói chuyện với chấm cung muộn." Địch Nhân Kiệt nghiêng đầu nhìn một cái bàn đá, phía trên quả nhiên cắt gọn mấy khối dưa mức, da xanh bích cơ, trong có hạt tử, nhìn một cái liền tươi non nhiều chất lỏng. Hắn tạ ơn, đi qua cầm lên một khối liền ăn, chỉ cảm thấy vào miệng tan đi, ngọt mỹ vị. Hắn nhớ trên đường tới, gặp được một kẻ nội thị, trong tay cầm khay, phía trên trang chính là nải dưa, phía trên đều bị ăn, chỉ còn dư lại đáy ngốc biết. Vì vậy chỉ ăn phía trên bộ phận, dưới đây không ăn, rất nhanh ăn hai khối, đi tới Lý Trị trước mặt, nói, bệ hạ, thần ăn xong, tạ bệ hạ ban cho dưa. Lý Trị nhìn mặt hồ, chậm rãi nói, Lịch Khanh, Lai Châu quân giới bị cướp chuyện, ngươi cũng đã nghe nói đi. Địch Nhân kiệt nói, thần nghe nói. Lý Trị nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi có phải hay không rất kỳ quái, chấm vì sao không để cho ngươi đi điều tra. Địch Nhân kiệt nói, thần biết bệ hạ làm như thế, phải có thâm ý, cho nên không hề kỳ quái. Lý Trị từ từ đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, lại đưa tay mời hắn cũng ngồi xuống, nói, Địch Khanh, chấm bây giờ gặp phải một vấn đề khó khăn, cần ngươi đến giúp đỡ. Địch Nhân kiệt chắp tay nói, bệ hạ xin phân phó. Lý Trị nhìn hắn, nói, mở miệng trước, chấm có chuyện nghĩ hỏi trước ngươi một cái. Ngươi có phải hay không cái loại đó, vì theo đuổi chân tướng, đừng đều có thể không thèm để ý người. Bệ hạ ý, thần không biết rõ. Địch Nhân kiệt sửng sốt một chút. Đánh cái ví dụ, nếu như một bên là vì quốc gia kế hoạch lâu dài, một bên là vì chân tướng của sự tình, ngươi sẽ chọn bên nào? Địch Nhân kiệt nghiêm nghị nói, thần là đại đường thần tử, hết thể dĩ nhiên lấy ích lợi quốc gia làm trọng. Lý Trị gật đầu một cái, nói, vậy là tốt rồi, chấm lần này đừng ngươi tra trận tướng, mà là muốn cho ngươi tra ra một đối quốc gia có lợi nhất kết quả. Địch Nhân kiệt trong lòng run lên, nói, bệ hạ hy vọng thần điều tra ra kết quả như thế nào? Lý Trị ngắm nhìn hắn, chậm rãi thổ lộ nói, quân giới chuyện, chấm hy vọng là nước Hoa gây nên. Địch Nhân kiệt hít sâu một hơi, nói, thần hiểu, thần cái này tự mình tiến về Lai Châu bố trí. Lý Trị nhìn hắn, mỉm cười nói, Địch Khanh, vậy thì lại phải cực khổ ngươi khổ cực một chuyến. Chấm cho phép ngươi tùy cơ ứng biến quyền lực, thánh chỉ lập tức hạ đạt. Lý huynh mấy ngày nay tinh thần không tốt lắm a? Trưởng tôn phủ hậu viện thủy các bên trong, trưởng tôn Vô Kỵ vừa ăn lạnh dưa, một bên nhàn nhã mà hỏi. Lý Tích nhìn hắn một cái, cười khổ nói, ta bây giờ thật có chút ao ước ngươi, cái này lạnh dưa là thạch quốc cấm phẩm, ngươi trong phủ vậy mà cũng có. Phủ công chúa đưa tới. Trưởng tôn Vô Kỵ đưa cho hắn một khối, cười nói, đừng oán trách, lại gặp phải vấn đề nan giải gì, cùng lao phu nói một chút. Lý Tích tiếp tới, lại không có ăn, để lên bàn, chậm rãi nói, ta mới vừa đi một chuyến Hồng Lữ tự, ra mắt các quốc gia sứ tiết. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, a, có thu hoạch gì sao? Lý Tích nói, mặt hạn, thất vi, tân la cái này tam quốc sứ tiết, cũng hoài nghi là Cao Câu Ly gây nên. Trưởng tôn Vô Kỵ cười khẩy nói, ta nhìn không phải hoài nghi, mà là bọn họ hy vọng là Cao Câu Ly gây nên. Lý Tích gật đầu một cái, nói, ý định của bọn họ, lao phu gì nhìn biết. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, kia nước Hoa sứ tiết nói thế nào đây này? Lý Tích nói, bọn họ có hai cái hoài nghi đối tượng, một là Cao Câu Ly, một hệ rồ. Trưởng tôn Vô Kỵ cười nói, xem ra Hoa người ngược lại là nhất tỉnh táo lý trí. Lý Tích nói, không sai, từ bọn họ thái độ đến xem, xác nghị cha ra trận tướng. Cái này cũng nói, chuyện này cũng không phải là nước Hoa gây nên. Trưởng tôn Vô Kỵ cười nói, vậy thì chờ bọn họ tra ra chứng cứ chính là, ngươi phiền não cái gì? Lý Tích trầm thấp thanh âm, nói, Lý Minh, ngươi ngẫm lại xem, nếu như chuyện này là hệ rô nước gây nên, tình huống sẽ trở nên thế nào? Trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Lão phu hiểu ý của ngươi, nếu quả thật là hệ rô, chúng ta sẽ phải lao sư viễn trinh. Lý Tích gật đầu nói, hệ rô hoàn cảnh địa lý ác liệt, so nước Hoa càng thêm cằn cỗi, chúng ta coi như đánh hạ hệ rô, bắt hệ rô quốc vương, với đất nước lại có gì ích? Trưởng tôn Vô Kỵ híp mắt nói, có lẽ sẽ còn cấp ba người làm áo cưới. Lý Tích nói, chính là cái đạo lý này. Nếu như ba người thật tra ra chứng cứ xác thực là hệ rổ gây nên, ta đại đường coi như cưới hổ khó xuống. Trường tôn Vô Kỵ trầm ngâm hồi lâu, nói, ta hiểu ngươi khó xử, nếu thật là loại kết quả này, chỉ sợ bệ hạ cũng đều bị khó. Lý Tích hướng hắn chắp tay nói, trường tôn huynh đa mưu túc trí, còn mời nghĩ một biện pháp tốt, tránh khỏi ta đại đường tướng sĩ viễn trinh hệ rổ. Trường tôn Vô Kỵ đứng lên, đi tới trước lan can, đang nhìn bầu trời chim bay, chậm rãi nói, biện pháp ngược lại có, liền nhìn ngươi có dám hay không làm. Lý Tích hỏi, biện pháp gì? Trường tôn Vô Kỵ chiều bốn phía nhìn một cái, phục vụ tùy tùng toàn bộ lui xuống. Lý Tích cũng phất phất tay, cùng hắn cùng đi hai tên thị vệ cũng đi theo lui ra. Trường tôn Vô Kỵ trở lại bên cạnh bàn, thấp giọng nói, dưới mắt tình huống, trừ hệ rô nước, hiểm nghi lớn nhất chính là ai? Cao Câu Ly. Không sai. Chúng ta có thể đem kết quả chỉ hướng bọn họ, như vậy cũng không cần biện trinh hệ rô. Nhưng nếu như không phải Cao Câu Ly gây nên, như thế nào chỉ hướng bọn họ? Trường tôn Vô Kỵ híp mắt cười một tiếng, không có lên tiếng. Lý Tích ánh mắt chớp động mấy cái, nói, ngươi là muốn làm chứng giả, chỉ hướng Cao Câu Ly. Trường tôn Vô Kỵ gật đầu một cái. Lý Tích trầm mặc một hồi, nói, chỉ sợ có chút khó khăn, nếu là bị người nhìn ra sơ hở, ta đại đường nhất định thất tín với thiên hạ. Trường tôn Vô Kỵ vỗ một cái bả vai hắn, nói, một là trên danh dự tổn thất, một là quốc lực thượng tổn thất, cái gì nhẹ cái gì nặng, Lý huynh cẩn thận cân nhắc một chút đi. Lại đi tới trước hàng rào, ngửa đầu nhìn trời, không nói nữa. Lý Tích yên lặng ngồi lâu, quả quyết nói, vậy thì dựa theo trưởng tôn huynh kế hoạch làm việc đi. Trường tôn Vô Kỵ quay đầu cười nói, nghĩ xong. Lý Tích nói, ích lợi quốc gia mới là trọng yếu nhất, thư danh tình cờ bước qua một bên, liệu cũng không sao. Trường tôn Vô Kỵ cười nói, cái này đúng, tin loại vật này vốn chính là ta Trung Nguyên dạy cho chúng quanh mang gì, có thể nào bị tự trói tay chân. Lý Tích nói một chút kế hoạch cụ thể a. Trường tôn Vô Kỵ nói, kế hoạch cụ thể không cần chúng ta áp dụng, tự có người thay chúng ta hoàn thành, hơn nữa sẽ làm so ngươi ta càng tốt hơn. Ai? Doanh Châu đô đốc Lưu Nhân Quý. Hán. Lý Tích sửng sốt một chút. Trường Tôn Vô Kỵ nói, người này ở Doanh Châu nhiều năm, vẫn đối với giao chính là Cao Câu Ly, hắn hy vọng bệ hạ tấn công Cao Câu Ly tâm tư, không thể so với người yếu nhược. Lý Tích đột nhiên đứng dậy, nói, quả nhiên vẫn là Trường Tôn huynh suy nghĩ rộng mở một ít, ta sau khi trở về liền cấp hắn viết một lá thư. Trong lòng phiền não hơi hiểu, hắn lúc này mới cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nắm lên một khối lạnh dưa ăn. Mùi vị như thế nào? Trường Tôn Vô Kỵ hỏi. Không sai. Lý Tích rất nhanh đem một khối lạnh dưa chế xong, liền ngốc nghếch cũng bị hắn ăn sạch sẽ. Chương 359, thánh nhân mật chỉ. Chương 359, thánh nhân mật chỉ cái gì? Chúng ta phải làm đi Lai Châu bố trí, Vu Hãm và người. Đại lý tự bên trong, Lý Nguyên Vương nghe được địch nhân kiệt vậy về sau, mặt kinh ngạc. Địch nhân kiệt một bên thu thập hành lý, vừa nói, nhỏ giọng một chút, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, chuyện này tuyệt mật, không thể để cho bất kỳ người nào biết, cho nên ta mới chỉ mang ngươi một người đi theo. Lý Nguyên Vương không hiểu nói, bệ hạ vì sao như vậy? Địch nhân kiệt nhìn hắn một cái. Lý Nguyên Vương cười một tiếng, nói, ta vừa lắm mồm. Vậy chúng ta muốn làm sao Vu Hãm và người đâu? Địch nhân kiệt nói, ngươi còn nhớ hay không được, ngươi buổi chiều hỏi qua ta, vài quốc gia trong nhất có hiểm nghi chính là kia một nước. Không sai, ngươi nói là hệ rồ. Ta đang muốn hỏi ngươi đâu, vì sao hệ rồ khả nghi nhất? Địch nhân kiệt đem bao phục thắt chặt, nói, rất đơn giản, bởi vì bọn họ nhất có động cơ. Động cơ? Không sai, đối ta đại đường quân sĩ ra tay, bình thường mà nói, không có quốc gia nào dám tùy tiện thi triển. Hệ rồ dám? Bọn họ không làm không được. Địch nhân kiệt trầm giọng nói, theo ta được biết, hệ rồ nước bây giờ nội bộ phân liệt, tình cảnh chất vấn, nước Ba lại hàng năm tấn công bọn họ. Nước Ba người tại Cửu Châu luyện binh, mặc dù tựa hồ là vì đối kháng chúng ta, nhưng giống vậy sẽ đối với hệ rồ người sinh ra áp lực cường đại. Hệ rồ người khẳng định cũng lo lắng nước Ba không cùng chúng ta giao chiến, quay đầu đi đánh bọn họ, như vậy hệ rồ có thể sẽ diệt quốc. Ở loại này sống còn áp bách dưới, bọn họ mới có thể cho cùng dứt dậu tập kích ta đại đường quân sĩ, giá họa cho Ba người, dẫn chúng ta tấn công nước Ba, bọn họ là có thể lấy được thở dốc. Lý Nguyên Vương mặt kinh ngạc nhìn hắn, Địch Tự Khanh, ngươi thế nào liền hệ rồ người chuyện cũng biết, chẳng lẽ ngươi thật có pháp thuật? Địch Nhân Kiệt cười nói, ta là nghe Trương Thiếu Khanh nói, hắn từng cùng mạt hạt người trò chuyện, từ bọn họ trong miệng biết rất nhiều hệ rồ nhân tình huống. Lý Nguyên Vương gật đầu một cái, nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là có thể là hệ rồ gây nên. Ngươi vì sao không đem những lời này nói cho bệ hạ đâu? Địch Nhân Kiệt đem bao phục vác tại trên lưng, nói, thứ nhất, những thứ này chỉ là phán đoán của ta, không có chút nào chứng cứ. Thứ hai, bệ hạ chỉ sợ không muốn nghe đến những thứ này. Không nghĩ. Địch Nhân Kiệt liếc hắn một cái, nói, không phải bệ hạ vì sao để chúng ta bố cục, đem việc này chỉ hướng nước Ba? Lý Nguyên Vương sờ một cái cằm, nói cách khác, bệ hạ không muốn đánh hệ rồ, muốn đánh nước Ba. Địch Nhân Kiệt nói, chính là có chuyện như vậy. Được rồi, ngươi vội vàng cũng thu thập một chút, tối nay chúng ta đi ngay Lai Châu. Lý Nguyên Vương vỗ tay một cái trong đao, nói, ta có người này là được. Địch Nhân Kiệt sững sờ nói, ngươi không mang theo quần áo? Lý Nguyên Vương cười nói, ngươi không phải mang ba bộ sao? Ta đều thấy được, đến lúc đó mượn ta một bộ, ngược lại ngươi ta vóc người sắp xỉ. Địch Nhân Kiệt lại hỏi, không mang theo lộ phí? Lý Nguyên Vương nói, ngươi không phải mang một chi tiểu ngân đỉnh sao? Đủ chúng ta một đường tiêu xài. Địch Nhân Kiệt mặt không chút thay đổi nói, Nguyên Vương, ngươi lại không có cưới vợ, không cần nuôi gia đình, như vậy keo kiệt cũng không quá tốt. Lý Nguyên Vương chớp chớp mắt, nói, còn chưa phải là theo ngươi học. Địch Nhân Kiệt bĩu môi, bắt hắn thật đúng là không có biện pháp. Hai người đi chuồng ngựa cắt dắt một con ngựa, một đường hướng đông, từ cửa Xuân Minh rời đi thành Trường An, chiều Lai Châu mà đi. Lai Châu bờ biển, một tòa gần biển núi cao. Hạ Lan Mẫn Chi ngẩng đầu nhìn không thấy bờ bến biển rộng, lại thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên cạnh gậy gỗ, biểu hiện trên mặt rất là nóng nảy. Kia gậy gỗ thiết trí tinh xảo, chóp đỉnh bày một con mục chim, địa bàn có thể hoạt động, còn có đánh dấu khắc độ xích ngọn, theo gió biển vòng tới vòng lui. Này chim tên là Tướng Phong chim, từ tướng Phong Đồng tóc đen triển mà đến, là người nhà Đường đo phong thường dùng công cụ. Người nhà Đường căn cứ đối phong quan trắc, nghiên cứu ra gió mùa chu kỳ, lại lợi dụng phong quy luật ra biển, là được cưỡi gió mà đi, tránh khỏi ở trên biển mất phương hướng. Kể từ quân giới bị cướp sau, hắn cùng Lý Cắt liền thay phiên ra biển, điều tra chuyện này. Đáng tiếc lâu như vậy xuống, đừng nói một chút đầu mối, liền hai nạn địa điểm cũng không có tìm được. Cũng may hai người một bầu nhiệt huyết, tinh lực thịnh vượng, không hề nhục trí. Lúc này, xa xa mặt biển bên trên, xuất hiện mấy chiếc thuyền lớn bóng dáng, lướt sóng mà đến, chính là Lai Châu thủy sư. Bởi vì quân giới bị cướp chuyện, mặt biển không an toàn, Lý Cắt mỗi lần ra biển điều tra, cũng từ Lai Châu thủy sư hộ tống. Khoảng cách bên phong sườn núi bên ngoài hai dặm, liền có một bến cảng. Hạ Lan Mẫn Chi giục ngựa đi tới bến cảng, đợi chỉ chốc lát, liền thấy thuyền lớn cập bờ, Lý Cắt từ bán cầu bên trên xuống tới. Tình huống như thế nào? Hạ Lan Mẫn Chi hỏi. Lý Cắt lắc đầu một cái, nói, vẫn là không có phát hiện gặp tập kích địa điểm. Hạ Lan Mẫn Chi thở dài một hơi, nói, xem ra chuyện này so ngươi ta tưởng tượng còn phải khó khăn. Thế nào, nhục trí rồi? Lý Cắt liếc hắn một cái. Hạ Lan Mẫn Chi ngẩng đầu nói, ai nhục trí, ngày mai ta liền ra biển. Chợt nghe tiếng vó ngựa vang, xa xa tới một kẻ Lai Châu phủ thứ sử nha dịch, nói Lý Trung mời hai người trở về phủ thứ sử một chuyến. Hai người cùng nhau trở lại phủ thứ sử, đi tới hậu đường, chỉ thấy bên trong nhà trừ Lý Trung ngoài, hoàn toàn nhiều hai người. Địch Tự Khanh, Lý Tướng Quân. Lý Cắt vui vẻ nói. Địch Nhân Kiệt đứng lên, chắp tay nói, ra mắt Ngô Vương điện hạ. Hạ Lan Mẫn Chi thấy Địch Nhân Kiệt đến rồi, ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, rất tốt, ta đại đường phá án đệ nhất cao thủ đến rồi, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn là thế nào điều tra chuyện này? Lý Cát hỏi, Địch Tự Khanh, ngài là vì quân giới chuyện mà tới sao? Địch Nhân Kiệt nói, đúng là như vậy. Lý Cát cười nói, vậy nhưng quá tốt rồi, ta đang có chút bó tay hết cách đâu, sau này sẽ phải dựa vào ngài. Địch Nhân Kiệt nói, không dám. Lý Trung ở phủ thứ sử Thiết Yến, vì Địch Nhân Kiệt hai người bày tiệc mời khách. Hạ Lan Mẫn Chi vốn còn muốn nhìn một chút Địch Nhân Kiệt là thế nào tra án, không ngờ ngày thứ hai cùng đi, Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Phương đã không thấy tăm hơi. Hắn hướng Lý Cát hỏi thăm, mới biết hai người sáng sớm liền ra biển. Hạ Lan Mẫn Chi chỉ tự trách mình lên quá muộn, nghĩ thầm chờ Địch Nhân Kiệt sau khi trở lại, lần sau lại ra biển lúc, mình nhất định muốn đi theo. Vậy mà, Địch Nhân Kiệt hai người một màn này biển, lại chính là 10 ngày. Hạ Lan Mẫn Chi đều có chút hoài nghi bọn họ gặp phải báo táp, bị sóng biển cấp cuốn đi. Đến ngày thứ 12, Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Phương rốt cuộc trở lại rồi, hơn nữa. Ngươi nói gì, bọn họ đã đem vụ án cấp phá rồi. Hạ Lan Mẫn Chi trợn to trong mắt. Lý Cát gật đầu một cái, lôi kéo tay hắn, nói, nhanh đi phủ thứ sử đi, không phải bọn họ sẽ phải trở về Trường An. Ngươi đừng đổi a, ta còn không có xuyên đâu. Vậy mà, làm hai người đuổi sống đuổi chết đi tới phủ thứ sử lúc, Địch Nhân Kiệt hai người vậy mà đã đi rồi. Tới lui như gió, còn đem vụ án cấp phá. Hạ Lan Mẫn Chi phảng phất tê liệt ngã xuống bình thường, ngồi ở trên ghế, hắn lần đầu cảm thấy sâu sắc cảm giác bị thất bại. Lý Cát không có hắn cao như vậy lòng tự ái, huống chi đã sớm biết qua Địch Nhân Kiệt khả năng, không hề cảm thấy quá giật mình. A huynh, Địch Tự Khanh bọn họ thật tra rõ chuyện này. Lý Trung gật đầu một cái, nói, bọn họ ở trong nhọn đảo tìm được một kẻ hệ dầu người, từ trong miệng hắn tìm được manh mối trọng yếu, đã mang theo kia hệ dầu người trở về Trường An đi. Hạ Lan Mẫn Chi trong lòng cả kinh, đột nhiên nhớ tới, võ mị nương từng phái người nói cho hắn biết, để cho hắn đem điều tra phương hướng đặt ở hệ dầu trên thân người. Thật chẳng lẽ là hệ dầu nước làm ra chuyện này? Hắn hỏi. Lý Trung lắc đầu một cái, nói, không, nghe Địch Tự Khanh nói, là ba người gây nên. Lúc này, một kẻ quân sĩ bước nhanh chạy nhập trong nhà, chắp tay nói, Trần Vương điện hạ, Tôn Đô đốc mời ngài đi qua một chuyến, có chuyện trọng yếu thương nghị. Lý Trung hỏi, có biết ra sao chuyện? Kia quân sĩ nói, mặt tướng cũng không biết, bất quá, bệ hạ mới vừa phái người chuyển tới chỉ ý, có thể cùng này có liên quan. Lý Trung trong lòng run lên, đội vàng đứng dậy, hướng Lai Châu phủ đô đốc mà đi. Hạ Lan Mẫn Chi âm thầm kỳ quái, thầm nghĩ, Địch Nhân Kiệt mới vừa được phái tới điều tra chuyện này, bệ hạ tại sao lại cấp Lai Châu nhắn nhủ chỉ ý? Đích thân vượt vào đến quốc gia chuyện lớn về sau, để cho hắn rốt cuộc ý thức được, năng lực của mình cũng bất quá bình thường. Hạ Lan Mẫn Chi đi ra lâu như vậy, lần đầu hơi nhớ Trường An. Hắn lắc đầu một cái, đem những này không có tiền đồ ý tưởng vung ra góc, trở lại Tư Mã nhà, tìm tới một kẻ thân tín, để cho này trở về Trường An, đem Lai Châu thành toàn bộ tình huống, cũng nói cho Võ Hoàng Hậu. Lai Châu tình huống đã trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt, Doanh Châu lại làm sao đâu? Doanh Châu đô đốc Lưu Nhân Quý giống vậy làm khó. Cao Câu Ly phái ra Vương Tử Dễ Ổng Nạm Xạ Huyện đi tới Doanh Châu, hướng bọn họ giải thích quân giới chuyện. Hắn đã thấy qua Dễ Ổng Nạm Xạ Huyện. Đối phương hướng hắn bảo đảm, chuyện này tuyệt không phải Cao Câu Ly gây nên, còn mời Lưu Nhân Quý phái người đi Cao Câu Ly mấy chỗ bến cảng điều tra. Đô đốc, bọn họ nếu mời chúng ta đi qua chính là tra cái rõ ràng, cũng tốt cấp bệ hạ một câu trả lời. Nói chuyện chính là Lưu Nhân Nguyện. Cao Câu Ly phái Dễ Ổng Nạm Xạ Huyện nhập đường về sau, Lưu Nhân Quý liền để cho hắn cùng Gừng Tính thu binh trở về Doanh Châu. Lưu Nhân Quý nói, Khương tướng quân, ngươi nhìn thế nào chuyện này? Gừng Tính chậm rãi nói, theo mặt tướng biết, Cao Câu Ly tuy có hải cảng, nhưng này cũng không coi trọng thủy quân, binh sĩ trưởng kỳ thiếu hụt huấn luyện, chiến thuyền cũ rách, không thể nào gọn gàng, không lưu sơ hở làm ra chuyện này. Kỳ thực Cao Câu Ly trước kia cũng coi trọng qua thủy quân, huấn luyện qua một chi mấy mươi ngàn người thủy quân. Sau bị Đại Đường đánh tan về sau, liền buông tha cho thủy quân, đem tinh lực đều đặt ở xây dựng thành trì, nghiên cứu thủ thành vũ khí bên trên. Gừng Tính ý tứ rất rõ ràng. Cao Câu Ly nguyên bản cũng không đáng giá hoài nghi, bây giờ tuyển cái Tô Văn Khiến con trai trưởng tới Doanh Châu giải thích, càng thêm nói rõ một điểm này. Lưu Nhân Quý trầm mặc một hồi, nói: "Khương tướng quân, ngươi lui ra sau đi, Lưu tướng quân lưu lại." Gừng Tính hơi sững sờ, nhưng cũng không nói thêm gì, chắp tay cáo lui. Lưu Nhân Nguyện gặp hắn lui Gừng Tính, kinh ngạc nói: "Tướng quân, ngài hay là hoài nghi Cao Câu Ly?" Lưu Nhân Quý đem trên bàn một phong thư cầm lên. "Nhân Nguyện, ngươi xem một chút phong thư này." Lưu Nhân Nguyện nhận lấy nhìn một cái, nguyên lai là Lý Tích viết cấp Lưu Nhân Quý một phong thư. Nội dung bức thư rất phong phú, đã miễn hoài năm đó tiên đế dẫn quần thần tấn công Cao Câu Ly chuyện, lại tán dương Lưu Nhân Quý trấn thủ Doanh Châu, điều độ có công. Ngoài ra, hắn còn nhắc tới quân giới bị cướp chuyện, trong giọng nói lộ ra lo âu, còn nói bản thân ở Trường An, đối với chuyện này hữu tâm vô lực. Còn mời Lưu Nhân Quý lấy quốc gia làm trọng, lấy Doanh Châu chăm họ làm trọng, nhiều hơn phí sức phí lực. Lưu Nhân Nguyện mặt kinh ngạc, đây chính là bạn già giữa, một phong đơn giản thăm hỏi tin, Lưu Nhân Quý vì sao phải cho mình nhìn? Đô đốc, phong thư này có vấn đề gì không? Lưu Nhân Quý nhàn nhạt nói, ta ở Trường An lúc, cùng Lý Công cũng không thâm giao. Lưu Nhân Nguyện cười nói, có lẽ là hắn thưởng thức ngài ở Doanh Châu hành động, cho nên muốn cùng ngài giao hảo. Lưu Nhân Quý lắc đầu nói, ngươi không hiểu rõ anh quốc công, hắn không phải là người như thế. Phong thư này, thật ra là hắn ám chỉ ta làm một chuyện. Chuyện gì? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hắn vì sao nhắc tới tiên đế, vì sao nhắc tới Doanh Châu chăm họ, vì sao nhắc tới quân giới bị tiếp, lại vì sao nói bản thân ở Trường An, hữu tâm vô lực. Lưu Nhân Nguyện một đôi mày rậm nhăn thành tầm hình, qua hồi lâu, trong lòng đột nhiên cả kinh, nói, hắn là để cho chúng ta biết là tốt rồi, không cần phải nói đi ra. Lưu Nhân Quý ngắt lời nói. Lưu Nhân Nguyện nuốt nước bọt, gật gật đầu. Lý Tích hiển nhiên là hy vọng bọn họ đem quân giới bị cướp chuyện chỉ hướng Cao Câu Ly, từ đó thúc đẩy hoàng đế tấn công Cao Câu Ly, lấy hoàn thành tiên đế di nguyện. Chuyện này Lý Tích xác thực hữu tâm vô lực, chỉ có Doanh Châu Lưu Nhân Quỹ mới có thể làm đến. Nếu có thể tiêu diệt Cao Câu Ly, Doanh Châu trăm họ ngày tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Lưu Nhân Nguyện tuổi hơn 40, lập công nóng lòng, trầm giọng nói, đô đốc, mặt tướng cho là Lý Thái Úy đề nghị có thể được. Lưu Nhân Quỹ nhìn hắn, nói, nếu như chuyện này bại lộ, ngươi không sợ bị hỏi tội? Lưu Nhân Nguyện thấp giọng nói, chúng ta có thể không làm thực chứng, chỉ tìm ra Cao Câu Ly một ít khả nghi địa phương, hướng bệ hạ hội báo. Lưu Nhân Quỹ ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, không có lên tiếng. Ngay vào lúc này, thân vệ báo lại, gừng kính cầu kiến, hơn nữa cùng hắn cùng nhau, còn có một kẻ trong quý nhân. Lưu Nhân Quỹ hơi kinh hãi, đội vàng đứng dậy, nói, mau mời trong quý nhân đi vào. Khoảnh khắc, gừng kính cùng một kẻ nội thị trang điểm nam tử tiến vào. Gừng kính chắp tay nói, đô đốc, vị này là nội phủ cục Tần phủ giám, phụ thánh mệnh tới trước chuyển chỉ, mặt tướng liền dẫn hắn đến đây. Lưu Nhân Quỹ chắp tay nói, Tần phủ giám hữu lễ. Trong lúc này hầu khẽ mỉm cười, khuất thân chắp tay nói, Lưu đô đốc không cần đa lễ, đây là thánh nhân mật chỉ. Thánh nhân nói, không cần tuyên đọc, chỉ ngài một người nhìn là được. Mật chỉ chính là trong chỉ, phía trên chỉ có hoàng đế ấn tín, dùng cũng không phải trung thư tỉnh thường quy định dạng quyển trục, mà là một chương rất mỏng thục giấy. Lưu Nhân Quỹ không người nhận lấy mật chỉ. Tần phủ giám chắp tay nói, hạ quan còn vội vã hồi cung phục mệnh, vì vậy cáo tử. Xoay người rời đi. Lưu Nhân Quỹ sai người đưa đi Tần phủ giám, ngay sau đó đi tới góc, mở ra mật chỉ nhìn lên. Chỉ chốc lát, hắn trên trán nếp nhăn đều biến mất, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lưu Nhân Nguyện cùng Gừng Kính cũng tràn đầy tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Một hồi lâu sau, Gừng Kính cùng Lưu Nhân Nguyện đều là cả kinh. Nguyên lai Lưu Nhân Quỹ đem mật chỉ bắt được ánh đến bên trên đốt. Khương tướng quân, Lưu tướng quân, nghe lệnh. Hai người đồng loạt chắp tay, có mặt tướng. Lưu Nhân Quỹ nói, Khương tướng quân, ngươi lập tức xuất lĩnh 10.000 thủy quân, tiến về Hùng Tân cảng trú đóng. Dựa theo nguyên lai an bài, Doanh Châu quân vốn là đã sớm nên tiến về Hùng Tân cảng trú đóng, chỉ vì đột phát quân giới bị tiếp, mới tạm ngừng điều động. Gừng Kính trong lòng dù tràn đầy kinh ngạc, vậy mà từ mới vừa rồi tình huống đến xem, cái này rất có thể là hoàng đế ra lệnh. Chắp tay nói, mặt tướng nhận lệnh. Lưu Nhân Quý vừa nhìn về phía Lưu Nhân Nguyện, nói, Lưu tướng quân, ngươi làm xong đi sứ chuẩn bị. Lưu Nhân Nguyện hơi sững sờ, nói, đô đốc, ngài là để cho mặt tướng đi sứ Cao Câu Ly sao? Lưu Nhân Quý trầm giọng nói, không, ngươi muốn đi sứ chính là nước qua, chuyện này nguy hiểm, ngươi lập tức đi nội lĩnh phủ, cùng vàng đô úy thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Lưu Nhân Nguyện nói, mặt tướng nhận lệnh. Hai người thối lui về sau, Lưu Nhân Quý đem lý tích lá thư này cũng đốt, ngay sau đó viết phong thư hồi âm, sai người mang đến Trường An. Lưu công, bệ hạ sớm có toàn bộ bố cục, không nên ngại quá mức bận tâm, thiết yếu làm cẩn thận. Hắn nhìn Trường An phương hướng, tự lẩm bẩm. Chương 360, lý trị toàn bộ mưu đồ, 1, chương 360, lý trị toàn bộ mưu đồ, 1, tháng 7 hạ tuần, quan trung địa khu liền hạ mấy ngày mưa, đưa đến nhập quan đường bế tắc, giá lương thực tăng lên, đột phá đến 30 văn một đấu. Trường An kho rất nhanh phát tóc, giá gạo hạ xuống, cũng tịnh chưa tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bất quá nhân khí hậu đột nhiên biến ảo, thành Trường An rất nhiều người cũng nhiễm phong hàn, Dương phu nhân chính là một người trong đó. Võ Mị Nương nghe nói mẫu thân bệnh về sau, liền tới đến võ phủ thăm. Mị Nương a, Mẫn Chi đã đi rất lâu rồi a. Mẫu thân, hắn mới rời khỏi hơn 2 tháng đâu. Ai, tại sao ta cảm giác hắn cũng đi sắp có 1 năm. Mẫu thân không cần quan tâm, thật tốt giữ bệnh, chờ năm nay cuối năm hắn hồi kinh về sau, nữ nhi để cho hắn ở lại Trường An là được. A, vậy nhưng quá tốt rồi. Mẫu thân, ngài nghỉ ngơi đi, ta muội, chiếu cố tốt mẫu thân. Một tiếng quẹt, Võ Mị Nương đẩy cửa đi ra, dọc theo hành lang bước nhanh mà đi, rất nhanh rời đi võ phủ, ngồi phượng liễn triều hoàng cung trở về. Chính hành giữa, ngoài cửa sổ chợt truyền tới Trương Đa Hải thanh âm. Điện hạ, Hạ Lan Lang quân phái người đưa tới tin gấp. Võ Mị Nương vén rèm xe lên, từ Trương Đa Hải trong tay nhận lấy tin, sau khi xem xong, hỏi, địch nhân kiệt có phải hay không đã trở về Trường An rồi? Trương Đa Hải nói, bẩm điện hạ, địch tự khanh chưa từng hồi kinh. Võ Mị Nương khẽ to mày. Từ Hạ Lan Mẫn Chi trong thư, địch nhân kiệt đã phá án rời đi Lai Châu, nên so đưa tin người, trước một bước trở lại Trường An. Thế nào Hạ Lan Mẫn Chi tín đồ đến, địch nhân kiệt vẫn còn không có trở lại đâu? Nàng ấn xuống trong lòng nghi vấn, phân phó đội ngũ tăng thêm tốc độ hồi cung. Sau nửa canh giờ, Phượng Giá trở lại cung Thái Cực, Võ Mị Nương về trước điện lập chính thay quần áo bộ trang, lúc này mới tiến về điện Cam Lộ. Đi tới tẩm điện ra, lại biết được Lý Trị không hề ở trong điện, mà là đi vườn thượng viện. Võ Mị Nương lại đi tới vườn thượng viện, từ vườn thượng viện nội thị trong miệng biết được, hoàng đế đi Trường Nhạc Cung. Trường Nhạc Cung vốn là tần triều thời kỳ Hưng Nhạc Cung, Hán diệt Tần về sau, ở Tiêu Hà theo đề nghị, Lưu Bang ở Hưng Nhạc Cung trên cơ sở, xây dựng mới này cung. Trường Nhạc Cung vẫn luôn là Hán triều thái hậu chủ sở. Tòa cung điện này từng bị Xích Mi quân tiêu hủy, tùy triều thời kỳ Dương Kiên hạ lệnh trùng tu, liệt vào ly cung. Nơi đây đông lâm sản sông, bắc dựa vào vị hà, phong cảnh tươi đẹp, là một chỗ tuyệt hảo cung điện, Đường Cao Tổ cùng Đường Thái Tông cũng từng ở chỗ này ở qua. Vậy mà Lý Trị cũng rất ít tới nơi này. Không chỉ là Trường Nhạc Cung, vườn thượng huyện trong cái khác cung điện, Lý Trị cũng rất ít tiến về, hắn càng thích vườn thượng huyện trung sơn đổi cây rừng. Cho nên Võ Mị Nương nghe nói Lý Trị đi Trường Nhạc Cung về sau, phi thường ngoài ý muốn. Chỗ ngồi này Trường Nhạc Cung các cung điện cùng cửa lầu tên, vẫn cất giữ Hán triều thời kỳ cũ tên. Võ Mị Nương từ phía tây nhất bá cửa thành tiến vào Trường Nhạc Cung, rất nhanh ở điện bắc một tòa nhà lớn trước, thấy được Vương Phục Thắng chờ người hầu. Điều này nói rõ hoàng đế đang ở trong phòng. Võ Mị Nương đi tới ngoài phòng, chiều Vương Phục Thắng nói, "Vương đại giám, bệ hạ có ở đây không trong điện?" Vương Phục Thắng gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, "Bệ hạ một mình ở trong điện, không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đâu. Ý tứ chính là, võ hoàng hậu tốt nhất cũng đừng đi vào. Võ mị nương tự nhiên sẽ không nghe hắn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến vào trong điện, Vương Phục Thắng cũng không thể tránh được. Gian phòng này là Hán triều thái hậu tẩm điện, tên là thư giải cung. Võ mị nương sau khi vào phòng, phát hiện Lý Trị vậy mà ngồi ở trên bậc thang, nhìn trong điện một chiếc đèn cung đỉnh xuất thần. Võ mị nương nhón tay nhón chân đi tới bên cạnh lúc, nghiêng đầu đánh giá Lý Trị. Lý Trị chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm truyền tới, nhất thời giật mình tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn một cái, nói: "Mị nương, sao ngươi lại tới đây?" Võ mị nương ở bên cạnh hắn trên thềm đá ngồi xuống, quan sát nét mặt của hắn, nói: "Bệ hạ, ngài thế nào?" Lý Trị cười một tiếng, nói: "Không có gì, chớ muốn là muốn đi vị ương cùng, trải qua trường nhạc cung lúc, thuận tiện đi vào nhìn một chút, kết quả nhớ tới một cái chuyện, liền nhập thần." Võ mị nương gật đầu một cái, đứng lên, trong phòng quay một vòng, tựa như đang quan sát nhà kết cấu. Lý Trị hỏi: "Mị nương, ngươi biết nơi này đã từng ở qua người nào không?" Võ mị nương đưa tay vuốt ve một cây sơn son phòng trụ, nói: "Hán triều rất nhiều thái hậu, nên cũng từng ở nơi này à?" Lý Trị nói: "Nổi danh nhất một vị là ai đâu?" Võ mị nương nghiêng đầu nói: "Hiếu Văn Đậu thái hậu." Lý Trị gật đầu một cái, nói: "Đúng là như vậy, chấm từng ở Hán thư bên trong, thấy được thứ nhất thú vị đi lại. Nghe nói Hán Vũ đế mới vừa kế vị lúc, mong muốn tăng cường hoàng quyền, thi hành chính sách mới, bắt đầu sử dụng nho học đại gia Triệu Vấn cùng Vương Tăng, ngươi biết sau đó phát sinh cái gì sao?" Võ mị nương đã biết Lý Trị thích lịch sử, tự nhiên sẽ không coi thường cái này khối, Hán thư nàng đã nhìn ba lần, đối với chuyện này biết quá tường tận. Vị kia Đậu thái hậu không chút biến sắc, âm thầm phái người thu thập Triệu Vấn cùng Vương Tăng tội chứng, sau đó lôi đình đánh ra, bãi nhiệm hai người, còn đem trẻ tuổi Hán Vũ đế khiển trách một trận. Lý Trị thở dài nói: "Không sai, vị này Đậu thái hậu thủ đoạn phi thường cao siêu, cũng chính là nàng áp chế mới thúc đẩy lúc sau Hán Vũ đế." Võ mị nương trở lại bên cạnh hắn, đưa tay đặt ở trên bả vai hắn, hỏi: "Vậy hạ hôm nay tới Hán triều cuối cùng là bởi vì nghĩ đến Hán Vũ đế sao?" Lý Trị vỗ một cái mu bàn tay của nàng, nói: "Mị nương, ngươi thật thông minh, chấm tới nơi này đúng là nghĩ miễn hoài một cái Hán Vũ đế. Hán Vũ đế người này lớn nhất chiến công chính là đối ngoại quyết trường, đem Hán triều cương vực làm lớn ra gấp hai trở lên." Lý Trị trước kia không hề rõ ràng khai sáng cùng thu phục phân biệt, bây giờ chính hắn làm hoàng đế mới hiểu được trong này cần rộng rãi giường nào lòng dạ cùng khí phách. Vì sao trong triều võ tướng đều duy trì tấn công cao câu ly, lại phản đối tấn công nước Hoa? Nguyên nhân ngay tại ở, một là khai sáng, một là thu phục. Cao câu ly phần lớn thổ địa vốn là Hán triều danh giới, ở trong lòng mỗi người chỉ bất quá thu phục cựu địa mà thôi, không có trong lòng cái chủng loại kia chướng ngại. Hán triều nếu thống trị qua, đại đường cũng tương tự có thể thống trị. Nước Hoa liền bất đồng, đám quần thần luôn cảm thấy nước Hoa thổ địa cằn cỗi, đánh xuống không có chỗ ích lợi. Vậy mà thật là như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Nước Hoa thổ địa lấy vùng đồi núi đồi gò làm chủ, xác thực không thích hợp trồng trọt lương thực, nhưng mà lại có đại lượng mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, dược liệu, hải sản. Trung Nguyên Vương triều chưa bao giờ thống trị qua nước Hoa, căn bản không rõ ràng lắm kỳ cụ thể tình huống, cho nên tiềm thức sẽ gặp cảm thấy phải không lông đất. Hán triều trước kia, đoán chừng Hán triều các quan viên cũng đều cảm thấy triều tiền bán đảo, Nam Việt, Vân Quý địa khu phải không lông đất. Sau khi Hán triều thống trị sau, đời sau triều đại liền sẽ không lại chê bai những chỗ này, cũng đem thu phục cựu thổ xem như trách nhiệm của mình. Cái này rất bình thường, chuyện không biết dễ dàng làm người ta bất an. Lý Trị dù quyết định đối nước Hoa ra tay, trong lòng giống vậy bất an. Cái này cùng tấn công thổ phiên bất đồng. Theo Lý Trị, thổ phiên vốn là Trung Quốc một bộ phận, tâm lý không có bất kỳ chướng ngại. Vậy mà tấn công nước Hoa cũng là hoàn toàn không biết, nếu là không cẩn thận giống như Mông Cổ gặp gỡ bao tác, đưa đến toàn quân bị diệt, lại nên như thế nào? Coi như thật đánh xuống, Hoa người nhất định sẽ phản kháng kịch liệt, nói không chừng đánh hạ không bao lâu, đường quân liền bị xua đuổi, lại nên làm cái gì? Lý Trị chính là nhân những thứ này bất an, mới đi đến Hán triều cuối cùng, muốn cảm thụ một cái Hán Vũ đế khai cương khoách thổ hùng tâm, để cho mình bình tĩnh lại. Võ mị nương dù không hiểu Lý Trị tâm tư, nhưng cũng nhìn ra hắn lòng có dầu dĩ, trở tay nắm chặt Lý Trị tay, ôn nhu nói: "Bệ hạ, bất kể ngài muốn làm cái gì, thiếp thân cũng sẽ toàn lực cùng hộ ngài." Lý Trị hít sâu một hơi, nói: "Mị nương, trẫm đã quyết định quyết tâm, vì ta đại đường lại mở một khối danh giới, để giải ngàn năm mối họa." Võ mị nương tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói: "Chí lang, ngươi chỉ cũng không phải là cao câu ly à?" Lý Trị nói: "Không sai, trẫm muốn đánh xuống nước Hoa." Võ mị nương hơi kinh hãi, há mồm muốn nói, rất nhanh lại nhắm trở về. Lý Trị mỉm cười nói: "Ngươi yên tâm, trẫm cũng biết chuyện này tuyệt sẽ không so chương 360, Lý Trị toàn bộ mưu đồ 2, chương 360, Lý Trị toàn bộ mưu đồ 2, tấn công cao câu ly dễ dàng, trẫm sẽ kiên nhẫn mưu đồ, cẩn thận chuẩn bị." Võ mị nương suy nghĩ một chút, nói: "Chí lang, ngươi là muốn lợi dụng lần này quân giới bị cướp chuyện, đối nước Hoa khai chiến không?" Lý Trị nói: "Không sai." Lúc này, Vương Phục Thắng nhón tay nhón chân đi vào, chắp tay nói: "Bệ hạ, Hồng Lư tự đeo tự khanh cầu kiến." Lý Trị hỏi: "Chuyện gì?" Vương Phục Thắng nói: "Hình như là nước Hoa người đã tra ra quân giới bị cướp chuyện, hơn nữa tìm được chứng cứ, nước Hoa sứ tiết mong muốn cầu kiến bệ hạ." Võ mị nương ánh mắt lấp liệt, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Trị. Nếu là Hoa người có thể chứng minh không phải bọn họ cướp quân giới, Lý Trị liền không có xuất binh lý do. Lý Trị lại rất bình tĩnh, hỏi: "Địch nhân kiệt hồi kinh không có?" "Còn chưa hồi kinh." Lý Trị nói: "Vậy thì nói cho đối chí đức, chấm mấy ngày nay rất bận, không rảnh thấy nước Hoa sứ tiết." Vương Phục Thắng đáp ứng lui ra. Võ mị nương theo Lý Trị trở về hậu cung trên đường, suy nghĩ liền không có dừng lại qua. Lý Trị nếu quyết định muốn đánh nước Hoa, như vậy thì không nên phái địch nhân kiệt đi điều tra chuyện này. nếu không điều tra kết quả không phải nước qua, ngược lại sẽ chuyện xấu. Vậy thì chỉ còn giữ lại một loại khả năng. Địch Nhân Kiệt đã sớm lấy được Lý Trị ra lệnh, mang về điều tra kết quả, nhất định là Lý Trị từng muốn. Từ Hạ Lan Mẫn chi tin tức nhìn, Địch Nhân Kiệt ra một lần biển liền đem vụ án tra rõ, tốc độ này không khỏi quá nhanh. Nếu là Địch Nhân Kiệt cũng không phải là vì tra ra chân tướng, vậy thì nói xuôi được. Lúc này, hai người đã xuyên qua Huyền Vũ môn, trở lại hậu cung. Lý Trị quay đầu nhìn nàng một cái, nói: "Mị nương, ngươi dọc theo con đường này, đều đang nghĩ cái gì?" Võ Mị nương nhẹ nhàng nói: "Thiếp thân đang nghĩ, coi như Địch Nhân Kiệt tra ra chuyện này là nước qua gây nên, nếu muốn tấn công nước qua, còn có một cái vấn đề khó khăn." Lý Trị ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm nàng nói: "Làm sao ngươi biết Địch Nhân Kiệt sẽ tra ra chuyện này là nước qua gây nên?" Võ Mị nương cười nói: "Nếu không phải như vậy, bệ hạ cũng sẽ không phái hắn đi." Lý Trị nắm tay nàng, bất đắc dĩ nói: "Mị nương, trông giống như cái gì cũng không gạt được ngươi." Võ Mị nương hé miệng cười một tiếng, nói: "Đó là bởi vì bệ hạ cũng không tính lừa gạt thiết thân." Lý Trị nói: "Vậy ngươi nói vấn đề khó khăn vậy là cái gì?" Võ Mị nương nghiêm mặt nói: "Bệ hạ, trong triều võ tướng lấy Lý Tích cầm đầu, biên quan võ tướng lấy Lưu Nhân Quý cầm đầu, chỉ sợ bọn họ cũng càng hy vọng tấn công Cao Câu Ly. Đại Đường thực lực tuy mạnh, vậy mà hoàng đế cùng tướng lãnh nếu không thể một lòng, chiến tranh cũng có thể gặp phải thất bại. Ngay cả Văn Thần Trong cũng có rất nhiều người càng hy vọng đánh Cao Câu Ly, nếu là đánh nước qua vậy, lương thảo điều độ bên trên cũng có thể xảy ra vấn đề." Lý Trị nét mặt lại rất bình tĩnh, nói: "Vậy theo ngươi ý kiến, nên như thế nào giải quyết cái vấn đề này đâu?" Võ Mị nương quan sát hắn nét mặt, cười nói: "Vậy hạ đã định liệu trước, cần gì phải còn phải làm khó thiếp thân đâu." Lý Trị khẽ mỉm cười, triều vương phục thắng nói: "Chuyển chỉ, cho đòi Lý Tích vào cung." Một lúc lâu sau, gần tới hoàng hôn lúc, Lý Tích đi tới tầm điện. Lý Trị không hề nói rõ cho đòi hắn vào cung mục đích, sai người bày ra cuộc cờ, cùng hắn đối giường mà dịch, Võ Mị nương thì đứng ở một bên quan sát. Lý Tích tựa hồ tâm sự nặng nề, cờ tới trung cuộc, ba một tiếng, đem một cái quân đen rơi vào trên bàn cờ. Nước cờ này không hề cao minh, thậm chí có thể nói là sai lầm. Lý Trị nhất thời thấy được cơ hội, liên tiếp hạ cờ, thế công ác liệt. Lý Tích nhất thời tay chân luống cuống, bị động phòng thủ. Hai người xuống rất nhiều lần cờ, tuy nói có thua có thắng, nhưng Lý Tích mỗi lần đều là không chút phí sức. Giống như lần này như vậy, Lý Tích xuất hiện trọng đại sai lầm, có thể nói là lần đầu. Lý Tích như vậy không yên lòng, cũng là có nguyên nhân. Hắn buổi sáng mới vừa nhận được Lưu Nhân Quý thư hồi âm. Lưu Nhân Quý cũng không có tiếp nhận đề nghị của hắn, còn viết thư ám chỉ hắn, hoàng đế đã có toàn bộ an bài, để cho hắn chớ nên vọng động. Lý Tích nhất thời không cách nào phán đoán, hoàng đế là thật sự có kế hoạch, hay là Lưu Nhân Quý cố ý từ chối. Hơn nữa hắn mới vừa nhận được tin tức, nước Ba sứ Tiết đã đối ngoại tuyên bố, bọn họ đã điều tra ra cướp bóc đại đường 3000 khôi giáp quốc gia. Quốc gia này chính là Edo. Dưới mắt thế cuộc từ từ thoát ra khỏi nắm giữ, cũng không do hắn không lo lắng. Chuyện khác hắn có thể bất kể, chỉ có Liêu Đông chiến sự là trong lòng hắn một cây gai, hắn thế nào cũng không bỏ được. Đang ở hắn thất thần lúc, Lý Trị rơi xuống một tử, nói: "Lý công, ngài thua." Lý Tích túi đầu nhìn một cái, nguyên lai hắn một con rồng lớn bất chi bất giác đã bị hoàng đế vây, không còn đường sống. Vậy hạ tài đánh cờ lại có tinh tiến, thần nhận thua. Lý Tích chắp tay nói. Lý Trị nói: "Cũng không phải là chấm có tiến bộ, mà là Lý công tâm có phiền não, không cách nào chuyên chú vào cuộc cờ." Lý Tích thở dài nói: "Vậy hạ mắt sáng như bước, lão thần quả thật có chút lo lắng." Lý Trị mỉm cười nói: "Lý công hiểu gì hoang mang, không ngại hướng chấm nói rõ, có lẽ chấm khả năng giúp đỡ Lý công giải trừ phiền não đâu." Lý Tích nhìn Lý Trị ung dung như thường thần thái, trong đầu lại nghĩ tới Lưu Nhân Quý lá thư này, thầm nghĩ, chẳng lẽ bệ hạ thật đã có toàn bộ kế hoạch. Hắn hít sâu một hơi, nói: "Bệ hạ, thần nghe nói nước Ba đã tìm được chứng cứ, chứng minh quân giới chuyện là hệ rổ nước gây nên. Hệ rổ là cực bắc vùng đất nghèo nàn, lại là hải đảo, cho dù đánh hạ, đối ta đại đường cũng vô ích chỗ. Nếu như không đánh, thì có hại quốc gia uy tín. Thần chính là vì thế mà phiền não." Lý Trị chậm rãi nói: "Lý công lời nói, chấm rất đồng ý, tấn công hệ rổ chỉ biết đổ hao tổn quốc gia tiền lương, mà tiện nghi nước Ba." Lý Tích hỏi: "Kia bệ hạ nhưng có cách đối phó?" Lý Trị nói: "Chấm phái Địch Nhân Kiệt tiến về Lai Châu điều tra, Địch Nhân Kiệt đã phái người thư hồi âm, quân giới bị tiếp, là nước Ba gây nên." Lý Tích hơi kinh hãi, nói: "Thật là nước Ba gây nên?" Lý Trị cười nhưng không nói. Lý Tích trong mắt ánh sáng lóe lên, nhất thời hiểu được, Địch Nhân Kiệt đã sớm cùng hoàng đế làm xong kết thúc, để cho kết quả chỉ hướng nước Ba. Vậy mà tấn công nước Ba, tựa hồ cũng không phải cử chỉ sản xuất. Lý Trị gặp hắn chau mày, tiếp theo giải thích nói: "Lý công, ngươi không ngại nghĩ một hồi, nếu như chúng ta tra ra kết quả là nước Ba, Ba người sẽ có phản ứng gì?" Lý Tích suy nghĩ một chút, nói: "Nhất định hết sức giải thích a." Lý Trị nói: "Bản thân họ tra ra là hệ rổ, chúng ta tra ra là nước Ba, dưới tình huống này, chấm nếu như buộc nước Ba tự chứng trong sạch, bọn họ sẽ làm gì?" Lý Tích trần chờ nói: "Bệ hạ chuẩn bị như thế nào để bọn họ tự chứng trong sạch?" Lý Trị híp mắt nói: "Rất đơn giản, bọn họ chỉ cần có thể từ hệ rổ nước tìm được bị cướp bóc 3000 đường giáp, đây chính là bằng chứng, chấm tự nhiên tin tưởng bọn họ." Lý Tích tinh tế suy nghĩ một chút, trong mắt bắt đầu lóe ánh sáng. Nếu muốn ở hệ rổ nước tìm được 3000 quân giới, chỉ có một loại biện pháp, xuất binh đánh vào hệ rổ quốc cảnh bên trong. Hoàng đế đây là buộc nước Ba tấn công hệ rổ nước. Kể từ đó, đã có thể trừng phạt hệ rổ nước, cũng không cần lao sư viễn trình, còn có thể suy yếu nước Ba, xương được một hòn đá hạ ba con chim. Lý Trị nói: "Lý công cảm thấy, chúng ta bức bách nước Ba vậy, bọn họ có thể hay không xuất binh tấn công hệ rổ?" Lý Tích chân mày giãn ra, vê râu mỉm cười nói: "Bọn họ hoặc là cùng hệ rổ khai chiến, hoặc là cùng ta đại đường khai chiến, thần tin tưởng bọn họ sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Lý Trị cười nói, như vậy, Lý Công còn có dầu gì sao? Lý Tích đứng lên, chắp tay, cảm khái nói, vậy hạ nhìn xa trông rộng, lao thần bội phục. Lý Trị nói, chờ địch nhân kiệt trở về sau, chấm sẽ tổ chức tạm thời triều hội, triệu tập các quốc gia sứ thiết, đến lúc đó, mong rằng Lý Công phối hợp địch nhân kiệt, đem hiểm nghi chỉ hướng nước qua. Lý Tích chắp tay nói, lao thần nghĩa bất dung tử, cáo lui rời đi. Võ Mị Nương mới vừa rồi một mực yên lặng nghe, không hề chen miệng, đợi Lý Tích sau khi đi, mới hỏi, bệ hạ, nếu như nước qua thật tấn công Nghệ Dỗ, chúng ta chẳng phải là không có tấn công nước qua bằng cớ rồi? Lý Trị trong mắt lóe lánh quang, nói, đó là ngươi còn không hiểu rõ bọn họ. Chờ coi đi, bọn họ tuyệt sẽ không tấn công Nghệ Dỗ. Bây giờ đại đường triều đình đều có loại cảm giác, cảm thấy nước qua cũng không dám thật vì phụ diện nghi ạ tử, cùng đại đường khai chiến. Vậy mà Lý Trị lại rất rõ ràng, bọn họ nếu như nước qua không chịu tấn công Nghệ Dỗ, như vậy lấy Lý Tích cầm đầu các tướng lĩnh cũng không tìm được lý do, lại ngăn cản Lý Trị xuất binh nước qua. Võ Mị Nương cảm giác đối Lý Trị mưu đồ đã lớn dồn rõ ràng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ còn có rất nhiều chi tiết không rõ. Đang lúc nàng cẩn thận suy tư lúc, Vương Phục Thắng đi vào, vui vẻ nói, bệ hạ, địch tự khanh hồi kinh. Lý Trị hít sâu một hơi, nói, rất tốt, truyền chỉ đi xuống, ngày mai ở điện Cam Lộ tổ chức tạm thời triều hội, mời các quốc gia sứ thiết cùng bản quân giới bị cấp chuyện. Chương 361, triều đình đối chất. Chương 361, triều đình đối chất. Ngày kế một buổi sáng sớm, bị triệu tập quan viên cùng các quốc gia sứ thiết liền tụ ở cửa Thừa Thiên ngoài, chuẩn bị vào triều. Tham gia quan viên không nhiều, chỉ có 4 người, theo thứ tự là Lý Tích, Đới Trí Đức, Trương Giản Chi, Địch Nhân Kiệt. Ngoại quốc sứ giả thì có 5 cái. Nước Hoa sứ tiết AB Mạ Rồ, Tân La sứ tiết Kim Mịn Mùn, Bách Tể sứ tiết Đạo Sâm cùng với Mạc Hạt, Thất Vi hai nước sứ tiết. AB Mạ Rồ ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra ung dung và bình tĩnh, hắn tựa hồ rất có lòng tin, để cho nước Hoa thoát khỏi hiểm nghi. Kim Mịn Mùn cố ý cùng hắn đứng vô cùng xa, phảng phất hai người vẫn là cựu địch. Mạc Hạt sứ tiết cùng Thất Vi sứ tiết đơn độc đứng ở một bên, bọn họ tựa hồ nghĩ cố ý biểu hiện ra, nhà mình cùng chuyện này không liên quan. Đạo Sâm vẫn đứng ở AB Mạ Rồ bên cạnh, hướng hắn hỏi, "A Biên ngoại sứ, ngươi rốt cuộc nắm giữ chứng cứ gì, có thể xác định là Hễ Rồ nước gây nên?" Đứng ở phù dư phúc tin góc độ, càng hy vọng chuyện này là nước qua người gây nên, hay hoặc giả là phù dư nghĩa từ gây nên, cho nên trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chất vấn. AB Mạ Rồ mỉm cười nói, "Chờ một hồi ngươi tự nhiên biết. Ngược lại có chuyện, mong muốn xin hỏi Đạo Sâm ngoại sứ." Đạo Sâm nhướng mày, nói, "Chuyện gì?" AB Mạ Rồ nói, "Xin hỏi phù dư phúc tin trong hậu cung, có phải hay không có một cái gọi là tân tử nữ nhân?" Đạo Sâm hơi biến sắc mặt, nói, "Ngươi hỏi cái này làm gì?" AB Mạ Rồ cười nói, nhìn các hạ phản ứng, xem ra là có. Đạo Sâm sắc mặt trở nên phi thường âm trầm, luôn cảm thấy AB Mạ Rồ trong tươi cười không có ý tốt. AB Mạ Rồ không để ý đến hắn nữa, cất bước hướng Đới Trí Đức đi tới, chắp tay nói, ra mắt đeo tự khanh. Đới Trí Đức nói, "A Biên ngoại sứ lưu lễ." Trương Giản Chi nguyên bản cùng Địch Nhân Kiệt đang thấp giọng trò chuyện, thấy AB Mạ Rồ tới, hai người cũng hướng hắn nhìn lại. AB Mạ Rồ khẽ mỉm cười, mặt hướng hai người, nói, "Trương thiếu khanh, bên cạnh ngài vị này, nói vậy chính là đại lý tự Địch thiếu khanh." Trương Giản Chi nói, "Đúng vậy." AB Mạ Rồ chắp tay nói, "Nghe tiếng đã lâu Địch tự khanh đại danh." Địch Nhân Kiệt nói, "A Biên ngoại sứ cũng nghe qua Địch mô danh tự sao?" AB Mạ Rồ cười nói, "Kẻ hèn cũng ở đây Trường An nán lại qua mấy năm, tự nhiên biết đại danh của ngài, kẻ hèn còn nghe nói một chuyện, phải hướng Địch tự khanh thỉnh giáo." Địch Nhân Kiệt nói, "Chuyện gì?" AB Mạ Rồ nói, "Kẻ hèn nghe nói, Địch tự khanh bị quý quốc hoàng đế bệ hạ phải đến Lai Châu điều tra quân giới chuyện, hôm qua vừa mới trở lại." Địch Nhân Kiệt nhàn nhạt nói, "Các hạ tin tức ngược lại rất linh thông." AB Mạ Rồ cười nói, "Chuyện này quan hệ quý hai ta nước quan hệ, mà lữ ta tự nhiên không dám kinh thường." Địch Nhân Kiệt nói, "Địch Mô cũng nghe nói, quý quốc đã tra rõ chuyện này chân tướng." AB Mạ Rồ cười nói, "Chúng ta cũng chỉ là nắm giữ chút chứng cứ, cũng không biết cùng Địch tự khanh tra ra tình huống có hay không nhất trí." Địch Nhân Kiệt nói, "Nghe nói quý quốc điều tra ra đầu mối, chỉ hướng Nghệ Dỗ nước." AB Mạ Rồ nói, "Không sai, không biết Địch tự khanh điều tra kết quả lại là như thế nào." Địch Nhân Kiệt không có trả lời, chỉ chiều xa xa chỉ. AB Mạ Rồ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xa xa đứng mấy tên chấp kích kim nô bệ, đem một kẻ nam tử vây vào giữa. Nam tử kia xương gò má cao vút, làn da ngăm đen, râu tóc nồng đậm, một con nâu sắc tóc xóa ở sau, dùng xương cá trói chặt. "Hệ Dỗ người?" AB Mạ Rồ vui vẻ nói. Địch Nhân Kiệt nói, "Đúng vậy." Kia Hệ Dỗ người chú ý tới AB Mạ Rồ về sau, cũng hướng hắn nhìn lại, trong mắt nét mặt mang theo vài phần vẻ cừu hận. AB Mạ Rồ trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, cười nói, "Địch tự khanh quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên cũng tra ra là bọn họ gây nên." Địch Nhân Kiệt không có lên tiếng. Lúc này, một kẻ nội thị từ đằng xa đi tới, triều Lý Tích phân phó mấy câu. Lý Tích cao giọng nói, "Bệ hạ triệu kiến, cũng nhập môn đi." Đám người tất cả đều đi theo Lý Tích sau lưng, tiến vào cửa cung. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người đi tới điện Cam Lộ ra, bởi vì cũng không phải là chính quy triều hội, cũng không có hát tịch, mỗi cái ngoại quốc sứ giả đều bị lục soát thân, phòng ngừa mang lợi khí nhập điện. Mọi người đang trong điện đứng ngay ngắn sau, nội thị đi chấp điện thông báo, Lý Trị lúc này mới tiến vào đại điện, ngồi ở bảo tọa trên đài. Cùng lúc đó, Võ Mị Nương cũng ngồi ở bên trái tiền điện bên trong. Hôm qua nàng nghe được Lý Trị muốn tổ chức tạm thời triều hội thương nghị chuyện này, liền thỉnh cầu cũng tới dự tính, Lý Trị đáp ứng nàng. Đám người gõ lễ xong, Lý Trị hắng giọng một cái, nói, "Hôm nay triệu kiến chư vị là vì thương thảo ta đại đường quân giới bị cướp một chuyện. Nghe nói nước Ba đã tra ra chuyện này người giật dây, không ngại ở nơi này trên đại điện nói một chút. AB Mạ Dồ hít sâu một hơi, xài bước bước ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, trở về hoàng đế bệ hạ, bản quốc đại vương biết được chuyện này về sau, liền một mực phái người tích cực điều tra chuyện này, bây giờ đã tra ra người giật dây. Lý Chỉ nói, là ai? AB Mạ Dồ nói, chủ tính chuyện này người, chính là hệ rồ nước thủ lĩnh, hệ rồ Nam Hiệu. Lý Chỉ nói, nhưng có chứng cứ. AB Mạ Dồ nói, có, bản quốc phí công phu rất lớn, lấy được một phong thư tín, là hệ rồ Nam Hiệu viết cấp đông hệ rồ tủ trưởng tin. Trương Giản Chi hỏi, trong thư viết cái gì? AB Mạ Dồ nói, trong thư nói, hệ rồ Nam Hiệu biết được bản quốc tại Cửu Châu tụ họp quân đội, phi thường sợ hãi, hắn lo lắng bản quốc trên danh nghĩa sẽ đối kháng đại đường, thật ra là muốn đối phó bọn họ hệ rồ. Lý Chỉ âm thầm gật đầu, xem ra hệ rồ người rất hiểu mà người. AB Mạ Dồ nói tiếp, hệ rồ Nam Hiệu còn từ tứ tỷ thành lấy được một cái tin, biết đại đường muốn viện trợ bách tể một nhóm quân giới. Đạo Sâm sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, lớn tiếng nói bậy nói bạn, chuyện này chính là tuyệt mật, nhà ta đại vương ra lệnh, không thể tùy tiện tiết lộ, như thế nào bị hệ rồ người biết? AB Mạ Dồ quét mắt nhìn hắn một cái, nghiền ngẫm mà nói, xin hỏi bách tể sứ tiết, phụ dư phúc tin bên người, có hay không có một cái gọi là tân tử nữ nhân? Đạo Sâm sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc biết AB Mạ Dồ mới vừa rồi vì sao hỏi thăm từ chuyện. AB Mạ Dồ nói tiếp, tân tử vốn là hệ rồ người hiến tặng cho nghĩa tử nữ nhân, bất quá bị nghĩa tử cấp lạnh nhạt. Nghĩa tử trốn đi tứ tỷ thành lúc, cũng không có mang nàng cùng nhau, mà là đem nàng ở lại vương cung. Ai nghĩ đến, phúc tin nhìn thấy nàng về sau, hoàn toàn đặc biệt sủng ái nàng, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng nói với nàng. Bách tể sứ tiết, ta nói không sai chứ? Đạo Sâm nắm chặt quả đấm, không cách nào phản bác. Hắn từng khuyên qua Phúc Tin không nên để lại nghĩa từ nữ nhân, cũng không biết vì sao, Phúc Tin đối nghĩa từ nữ nhân đặc biệt cố chấp, bây giờ quả nhiên trêu ra tai họa. Trong lúc nhất thời, trong điện tất cả mọi người đều nhìn về Đạo Sâm, bao gồm Lý Trị. Đạo Sâm nhắm mắt, chiều Lý Trị chắp tay nói, chuyện này lỗi ở bách tể, còn mời bệ hạ thứ tội. Lý Trị hừ một tiếng, nói, chuyện này tạm thời không để cập tới. Nước Ba sứ tiết, ngươi nói tiếp đi. AB Mạ Dồ nói, hệ rồ Nam Hiệu để cho đông hệ rồ tổ trưởng chuẩn bị một chi ngàn người quân đội tiến về Lai Châu cùng bách tể giữa một tòa hoang đảo ở nút, nhân cơ hội cướp bóc quân giới. Trương Giản Chi chợt bước ra khỏi hàng, hỏi: "A Biên ngoại sứ, ngươi nói lá thư này ở địa phương nào?" AB Mạ Dồ từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ, cẩn thận từ bên trong lấy ra một phong thư. Phong thư này hiện lên màu nâu xám, ranh giới không hề bằng thẳng, dùng chính là loại da thú, phía trên còn dính vết máu. Tiểu chữ siêu siêu mẹo mẹo, giống như là một đám nòng nọc. "Đây là văn tự gì?" Trương Giản Chi hỏi. AB Mạ Dồ nói: "Đây là hệ rỗ chữ." Trương Giản Chi nhíu mày một cái, chùa Hồng Lư bên trong cũng không quan viên hiểu hệ rỗ chữ. AB Mạ Dỗ lại đã sớm chuẩn bị, chiều giữ lại bệnh tóc mặt hạt sứ tiết nhìn sang. Mặt hạt ngoại sứ, tại hạ nhớ không lầm, các ngươi mặt hạt cùng hệ rỗ đã từng liên minh đối phó qua Túc Thần nước, ngươi nên đi sứ qua hệ rỗ à? Mặt hạt sứ tiết hơi chần chờ, bước ra khỏi hàng nói, không sai, bản thân xác thực đọc được hệ rỗ chữ biết. AB Mạ Dỗ liền đem tin đưa cho hắn. Trương Giản Chi đi tới mặt hạt sứ tiết bên cạnh, cẩn thận dò xét hắn nét mặt. Mặt hạt sứ tiết sau khi xem xong, nói, thư tín bên trên biết nội dung, xác thực cùng nước qua sứ tiết đã nói nhất trí. Trương Giản Chi chợt chỉ trong đó một nơi, nói, xin hỏi mặt hạt sứ tiết, mấy cái này chữ viết đại biểu cái gì? Mặt hạt sứ tiết nói, binh lính. Trương Giản Chi lại chỉ mấy chỗ địa phương, mặt hạt người cũng nhanh chóng trả lời, những từ ngữ này cũng đều ở AB Mạ Dô mới vừa rồi tự thuật nội dung trong. Trương Giản Chi âm thầm gật đầu, thấy cũng không sơ hở, không cần phải nhiều lời nữa. Địch Nhân Kiệt chợt cất bước bước ra khỏi hàng, hỏi, A Biên ngoại sứ, ta muốn hỏi một chút, chi kia hệ dầu người ẩn giấu cái hoang đảo kia, có phải hay không cứ gọi Hát Sa đảo? AB Mạ Dô trong lòng run lên, nói, không sai, địch tự khanh cũng tra được đảo này. Địch Nhân Kiệt không hề trả lời, tiếp tục hỏi, những thứ kia hệ dầu người có phải hay không bởi vì mang theo vật liệu chưa đủ, đã từng phái người đi qua trong nhọn đảo, bổ sung uống nước cùng thức ăn. AB Mạ Dồ cao mày nói, vậy ta cũng không biết. Lý Trị đúng lúc hỏi, Địch Khanh, ngươi nói trong nhọn đảo là địa phương nào? Địch Nhân Kiệt cất cao giọng nói, bẩm bệ hạ, trong nhọn đảo là Lai Châu cùng Bách Tể giữa một tòa buôn bán đảo. Từ khai đường tới nay, Lai Châu cùng Liêu Đông bán đảo giữa, thương mậu không ngừng phát triển. Đại đường chỉ cấm chỉ thương nhân cùng Cao Câu Ly mua bán, không hề cấm chỉ thương nhân cùng Tân La, Bách Tể, nước qua giữa thương mậu hoạt động. Buôn bán xúc tiến phồn vinh, ở một mảng lớn Đông Dương quần đảo trên, sinh ra rất nhiều buôn bán đảo. Những hòn đảo này giống như khách sạn vậy, vì đi thuyền thương nhân, cung cấp tiết liệu. Trên đảo thương nhân đến từ các quốc gia, nơi này không có luật pháp, không có quan phủ. Đảo thương ở lợi ích điều khiển, sẽ đề cử một kẻ đảo chủ, từ đảo chủ duy trì trên đảo quy tắc, đại gia chung nhau kiếm lấy tài sản. Mà trong nhọn đảo chính là trong đó một tòa buôn bán đảo, này đảo chủ là một kẻ hệ dầu người. Lý Tích nghe được nơi này, cất bước bước ra khỏi hàng, hỏi, Địch Tự Khanh, tên này hệ dầu người, chẳng lẽ cùng chuyện này có liên quan? Địch Nhân thì nói, không sai, ta từ tên kia hệ rổ nhân khẩu bên trong lấy được một tin tức trọng yếu. Lý Tích nói, tin tức gì? Địch Nhân thì nói, theo kia hệ rổ người nói, trung tuần tháng tư, cái nào đó đêm khuya, có một chi thần bí đội tàu dừng ở trong nhọn đảo. Trương Giản Chi nói, trung tuần tháng tư chính là ta đại đường quân sĩ vận chuyển quân giới tiến về bách tể thời điểm, về thời gian dấu in. Lý Tích hỏi, chi kia đội tàu có bao nhiêu người? Địch Nhân thì nói, căn cứ kia hệ rổ người cách nói, đội tàu người không nhiều, ước chừng 50-60 người, nhưng bọn họ mua uống nước cùng thức ăn lại phi thường kinh người. Lý Tích nói cách khác, bọn họ sau lưng còn có một chi lớn hơn đội ngũ. AB Mạ Dồ cướp lời nói, nhất định chính là đám kia tập kích đường quân hệ rộ quân đội. Lý Tích đột nhiên nhìn hắn, nói: "A Biên ngoại sứ, ngươi làm sao nhìn có chút kinh hoàng a?" A Bê Mạ Rồ giọng điệu quả thật có chút nóng nảy, bởi vì hắn trong đầu chợt sinh ra một loại đáng sợ ý niệm. Nghe được Lý Tích câu hỏi, hắn lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Tại hạ nào có kinh hoàng." Lý Công nói đùa. Lý Tích nhàn nhạt nói: "Vậy thì bình tĩnh đừng nội, nghe bản triều địch tự khanh kể xong." A Bê Mạ Rồ chỉ đành không lên tiếng, vậy mà đáy lòng kia cổ đáng sợ ý niệm lại càng ngày càng mãnh liệt. Địch Nhân Kiệt tiếp tục nói: "Bọn họ mua đồ xong về sau, lại cho kia hệ dầu người một khoản tiền, để cho hắn không được tiết lộ đối phương hành tung." Lý Chỉ nói: "Địch khanh, đừng thừa nước đục thả câu, đám người kia rốt cuộc là ai, nói cho đại gia à?" Địch Nhân Kiệt chậm rãi nói: "Căn cứ kia hệ dầu người cách nói, bọn họ dù cố ý làm bộ như hệ dầu người, ăn mặc hệ dầu người phục sức, nhưng thân hình lại phi thường nhỏ thấp, đây là không che giấu được." A Bê Mạ Rồ vừa giận vừa sợ, kêu lên: "Không, không phải chúng ta làm, là kia hệ dầu người đang nói láo, cố ý vu hãm ta nước qua." Lý Tích dùng bén nhọn ánh mắt nhìn hắn, điềm nhiên nói: "A Biên ngoại sứ, địch tự khanh cũng không có nói là các ngươi, ngươi đây là không đánh đã khai sao?" A Bê Mạ Rồ cắn răng nói: "Bản quốc quốc dân vóc người thấp hơn, người đời đều biết. Hoàng đế bệ hạ, hệ dầu người cùng chúng ta là thù chuyển kiếp, nhất định là hắn đều xấu chúng ta." Trương Giản Chi nói: "Dựa theo A Biên ngoại sứ cách nói, mới vừa rồi lá thư này chuyện, cũng có thể là các ngươi đều xấu hệ dầu người." A Bê Mạ Rồ vội la lên: "Không, lá thư này là thật, tuyệt không giả dối." Địch Nhân Kiệt nói: "Bệ hạ, tên kia hệ dầu người giờ phút này đang ở cửa Thừa Thiên ngoài, nhưng cho đòi hắn nhập điện, cùng A Biên ngoại sứ đối chất." Lý Chỉ nói: "Chuẩn đấu." Khoảnh khắc, hệ dầu người đi tới đại điện, triều Lý Trị được rồi một lễ bái lễ, hệ dầu trung lang, bái kiến đại đường hoàng đế bệ hạ. Đường ngữ hoàn toàn rất là lưu loát. Địch Nhân Kiệt nói: "Hệ dầu trung lang, nơi này có một phong thư, là các ngươi đại thủ lĩnh hệ dầu Nam Hiệu viết cấp một ga khác thủ lĩnh, ngươi lại nhìn một chút." A Biên ngoại sứ: "Đem thư cấp hắn nhìn một chút đi." A Bê Mạ Rồ nghiêng đầu nhìn hệ dầu trung lang, vừa vặn đối phương cũng nhìn lại, trong mắt còn mang theo một tia giễu cợt ý vị. A Bê Mạ Rồ lúc này đã hiểu được, hệ dầu người kế hoạch lần này tổng cộng có hai bước, bước đầu tiên là cướp bóc đại đường quân giới, bước thứ hai liền để cho trước mắt hệ dầu người vu hãm nước qua. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn đơn thuần ngu xuẩn hệ dầu người, lần này có thể nghĩ ra như vậy ác độc kế liên hoàn. A Biên ngoại sứ, Trương Giản Chi lạnh lùng thúc giục. A Bê Mạ Rồ hít sâu một hơi, triều Lý Chỉ nói: "Hoàng đế bệ hạ, người này nhất định là hệ dầu Nam Hiệu chỗ phái, ở lại trong nội đảo vu hãm ta nước qua." Lý Chỉ nói mà không có bằng chứng, ngươi để cho chấm như thế nào tin tưởng ngươi? A Bê Mạ Rồ lớn tiếng nói: "Còn mời bệ hạ lại cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta nhất định tìm ra càng mạnh mẽ hơn chứng cứ, chứng minh là hệ dầu người gây nên." Lý Tích chắp tay nói: "Bệ hạ, chuyện này đã trì hoãn quá lâu, nếu là chờ đợi thêm nữa, thế tất để cho Lai Châu tướng sĩ đau lòng." Lý Chỉ nói: "Vậy theo Lý công ý, phải làm như thế nào?" Lý Tích trầm giọng nói: "Ứng lập tức xuất binh, đánh dẹp nước qua." A Bê Mạ Rồ vội la lên: "Bệ hạ, chớ nên chúng hệ dầu người quỷ kế a." Lý Chỉ trầm ngâm không nói, tựa hồ rất là do dự. Địch Nhân Kiệt nói: "Bệ hạ, thần cũng có một biện pháp." "A, cái gì?" Địch Nhân Kiệt nói: "Án này chứng cứ xác thực nhất là kia 3000 quân giới, nước Ba nếu là có thể ở hệ rồ nước tìm được những thứ kia biến mất 3000 quân giới, vậy liền chứng minh chuyện này là hệ rồ người gây nên." Chương 362, khiếp sợ võ mị đường, 1, chương 362, khiếp sợ võ mị đường, 1. A Bê Mạ Rồ nghe Địch Nhân Kiệt vậy về sau, vừa giận vừa sợ. Phái mật thám từ hệ rồ nước trộm trở về một hai kiện quân giới, còn có mấy phần khả thi, muốn bắt trở về toàn bộ quân giới, trừ chiến tranh ra, không còn cách nào. Vậy mà nếu là cự tuyệt, người nhà Đường chỉ biết trực tiếp tuyên chiến. Cái này sứ tiết quả nhiên không phải người làm. Cục diện phát triển đến một bước này, các quốc gia sứ tiết đều nhiều hơn mấy phần nhìn náo nhiệt tâm tư. Đạo Sâm trong lòng vui sướng nhất, đại đường nếu là ồ ạt xuất binh nước qua, ác sẽ nặng nề đả kích phủ dư nghĩa từ khí diễm. Đến lúc đó, bách tể trong nước nhất định sẽ có nhiều hơn quận tướng đầu nhập phúc tin, không nên đại đường rút một tay, bọn họ cũng có thể thu thập nghĩa tử. Chỉ có Kim Mẫn mủn ánh mắt lộ ra một vẻ sầu lo. Lý Chỉ nói: "Lý công, ngài nghĩ như thế nào?" Lý Tích cau mày nói: "Chuyện này đã điều tra đã lâu, lão phu cho là đã rõ ràng, còn có điều tra cần thiết sao?" Địch Nhân Kiệt chắp tay nói: "Lý Lao tướng quân, kỳ thực dưới mắt chứng cứ không hề hoàn toàn trọn vẹn, hay là thận trọng một ít cho thỏa đáng." Lý Tích trầm giọng nói: "Kia nhất định phải cho thêm cái kỳ hạn." Địch Nhân Kiệt nói: "Không bằng liền cho thêm nước qua thời gian nửa năm." Lý Tích nói: "Nửa năm quá dài, 3 tháng đủ." A Bê Mạ Rồ vội la lên: "Bệ hạ, nhỏ khiến trở về nước qua sẽ phải gần 1 tháng a." Lý Chỉ nói: "Vậy thì tốt, chấm liền cho các ngươi thêm 5 tháng." A Bê Mạ Rồ còn muốn nói nữa, Trương Giản Chi nói: "A Biên ngoại sứ, vậy hạ đã lại cho các ngươi một cái cơ hội, nên lựa chọn như thế nào, ngươi hay là trở về nước qua, với các ngươi đại vương thương nghị một chút đi." A Bê Mạ Rồ thân thể lạnh nửa đoạn. Hắn nếu là mang cái kết quả này trở về nước, bất kể bảo nữ vương hay là trong đại minh, chỉ sợ cũng không tha cho hắn. Lý Trị đứng lên, thua tay nói: "Bái triều." Cất bước rời đi đại điện. Thiên điện bên trong, Võ Mị Nương nghe được nơi này, cũng đứng dậy rời đi, một đường đi tới điện Cam Lộ tầm điện. Tiến điện sau, chỉ thấy Lý Trị đang ngồi ở trên giường, một bộ vẻ mặt trầm tư. "Vậy hạ, ngài đang suy nghĩ gì?" Võ Mị Nương tiến lên hỏi. Lý Trị ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói: "Mị Nương, ngươi cảm thấy chuyện mới vừa rồi như thế nào?" Võ Mị Nương cười nói: "Lý Tích cùng Địch Nhân Kiệt hát đen trắng mặt, kia nước qua sứ tiết thành bài hề, cảnh phim này đặc sắc vô cùng." Lý Trị trầm rãi nói: "Mị Nương, không thể xem thường nước qua." Võ Mị Nương gật đầu một cái, nói, thiếp thân còn nhớ, vậy hạ hôm qua liền nói qua, nước Ba sẽ không tấn công Nghệ Dồ. Lý Chỉ nói, không sai. Võ Mị Nương nói, vừa là như vậy, ta Đại Đường thủy sư, át sẽ cùng Ba người đánh một trận, vậy hạ là lo lắng ở trên mặt nước đánh không lại bọn họ sao? Lý Chỉ nói, không, coi như lấy ít đánh nhiều, ta tin tưởng chúng ta cũng sẽ không thua, huống chi chấm lần này chuẩn bị lấy nhiều đánh ít. Võ Mị Nương không hiểu nói, kia bệ hạ vẫn còn ở lo lắng cái gì đâu? Lý Chỉ nhìn nàng một cái, nói, Mị Nương, ngươi cảm thấy nước Ba vị kia bảo nữ vương sẽ như thế nào hồi phục chúng ta? Võ Mị Nương thử dò xét nói, liệu tới sẽ cự tuyệt ta? Lý Chỉ lắc đầu cười nói, chấm cảm thấy nàng sẽ đồng ý. Võ Mị Nương giật mình, trong mắt tràn đầy hoang mang. Lý Chỉ nhắc nhở, có lúc ngoài miệng đồng ý, không có nghĩa là thật sẽ đi làm. Võ Mị Nương lập tức tỉnh ngộ, gạt gạt phượng mi, nói, bệ hạ nói là, bọn họ mặt ngoài đáp ứng, kỳ thực trì hoãn thời gian, chuẩn bị cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Lý Chỉ lắc đầu một cái, trầm giọng nói, không chỉ là trì hoãn thời gian, bọn họ còn có thể chủ động đánh ra. Trang này tạm thời triều hội sau khi kết thúc, AB Mạ Dồ liền ngựa không ngừng vó câu rời đi thành Trường An, chạy thẳng tới Lai Châu. Vì hãy mau đem tin tức truyền về, hắn ở sóng gió khí trời hạ liền ra khỏi biển, thiếu chút nữa chết ở báo tắc trong. Đến chút tím nước về sau, hắn quần áo cũng không kịp đuổi, đầy mặt phong trần liền nhập cung. Bảo nữ vương nghe nói hắn sau khi trở lại, lập tức tổ chức hội nghị cấp cao, tiếp kiến AB Mạ Dồ. Làm AB Mạ Dồ đem tình huống nói rõ về sau, bảo nữ vương giận tím mặt. Đây chính là ngươi đi sứ kết quả. Không chỉ có trong mắt nàng tràn đầy phẫn nộ, ngay cả nước Ba tám tỉnh chủ quan cũng tất cả đều nộ phát xung quanh, nhìn chằm chằm AB Mạ Dồ. Chỉ có trong đại huynh nghiêng đầu nhìn phía tây, ánh mắt phảng phất xuyên tấu hư không, nhìn thẳng đến trong thành Trường An vị kia đại đường hoàng đế. AB Mạ Dồ sắc mặt tái nhợt quỳ gối ngưỡng cửa phụ cận. Đại vương, ma lữ ta đã đem hết toàn lực, nhưng Nghệ Dồ người thực tại giàu hoạt, hoàn toàn thiết trí liên hoàn vị kế, vu hãm bản quốc. Bảo nữ vương tức giận nói, còn tìm mực cớ. Người đâu, đem hắn mang xuống, xử sọ hình. Sọ hình là đem phạm nhân khóa ở giường gỗ trong, chỉ lộ ra đầu, sau đó dùng chùy sắt gõ, thẳng đến đánh chết. AB Mạ Dồ sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tuyệt vọng, liền cầu xin tha thứ đều nói không ra ngoài. Trong đại huynh bỗng nhiên nói, mẫu thân, Nghệ Dồ người nếu có lưu hậu thủ, bất kể phái ai đi, cũng giống như vậy. Dưới mắt không bằng thảo luận một chút, như thế nào trả lời đại đường. Bảo nữ vương mặt tâm trầm, nói, trả về phục cái gì? Chẳng lẽ còn thật nghe bọn họ ra lệnh, đi tấn công Nghệ Dồ? Tô Ta Xích Minh lạnh lùng nói, chúng ta nguyên bản sẽ phải cùng người nhà đường đánh trận, bây giờ lấy được bộ này cục diện, còn chưa phải là bởi vì nghe vương tử điện hạ đề nghị. Trong đại huynh bình tĩnh nói, vậy theo chư vị ý tứ, là muốn trực tiếp tuyên chiến, cùng người nhà đường đánh một trận rồi. A lần so La Phu trầm giọng nói, đánh một trận lại làm sao? Kỳ thực bọn họ đánh tới càng tốt hơn, ở gần biển tác chiến, đối quân ta có lợi. Bảo nữ vương khen, A lần tướng quân chẳng hay. Trong đại huynh lắc đầu một cái, chiều bảo nữ vương nói, mẫu thân, có thể hay không đơn độc nói với ngài mấy câu nói. A lần so La Phu hừ một tiếng, nói, vương tử điện hạ có lời gì, ngay ở chỗ này nói a. Bảo nữ vương lại khoát tay một cái, nói, A lần tướng quân không cần phải lo lắng, dưới mắt đối mặt cường địch, chúng ta nội bộ cần đoàn kết lại mới là. Nàng cùng trong đại huynh cùng nhau tiến vào nội thất, một khắc đồng hồ sau mới ra ngoài. Bảo nữ vương đảo mắt một vòng về sau, chậm rãi nói, mới vừa rồi vương tử cùng ta thảo luận qua, người nhà đường hùng mạnh, không thể địch lại được, lần này tạm thời nhẫn lại, cứ dựa theo yêu cầu của bọn họ, tấn công Nghệ Dồ nước đi. Chúng nước Ba đại thần đều thất kinh. Nữ vương mới vừa rồi còn một bộ tức giận bộ dáng, muốn cùng người nhà đường đánh trận, trong đại huynh rốt cuộc nói với nàng cái gì, lại để cho nàng thay đổi hoàn toàn thái độ. Nữ vương điện hạ, Nghệ Dồ người cũng không có tốt như vậy đánh a. Coi như diệt bọn họ, chúng ta cũng phải nguyên khí thương nặng. A lần vội la lên. Bảo nữ vương ngưng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, A lần tướng quân, không cần nhiều lời, ta chủ ý đã định. A lần còn muốn nói nữa, bảo nữ vương phất phất tay, nói, các ngươi đều lui ra đi, A lần tướng quân lưu lại. Chúng đại thần thấy trong đại huynh cùng bảo nữ vương đều đồng ý, nhất thời cũng không thể tránh được. Hơn nữa có người mơ hồ đoán được trong lúc này phải có ẩn tình, liền không cần phải nhiều lời nữa, hành lễ cáo lui. Rất nhanh, trong điện chỉ còn dư bảo nữ vương cùng A lần so là phu. Bảo nữ vương chiều A lần vây vây tay, mang theo hắn đi tới tầm điện. Quần áo từng món một bị ném xuống đất, la trướng cũng bung ra, trướng sau hai bóng người xít sao đan vào một chỗ. Qua nửa ngày, trướng hậu chuyện tới A lần so là phu thanh âm. Nữ vương, vương tử rốt cuộc cùng ngài nói cái gì, ngài vì sao đột nhiên đáp ứng hắn rồi? Bảo nữ vương nói, bởi vì hắn để một tốt hơn đề nghị. Kiến nghị gì? Trướng sau rất nhanh truyền tới một trận nói nhỏ tiếng. Một trận tiêu điều gió bắc, đem nhánh cây thổi hào hào văng lên, lá rụng tân bay, màu vàng kim lá rụng rơi trên mặt đất, phảng phất thành Trường An hai bên trên đường, nhiều một tầng kim thảm. Hạ đi thu đến, đã là 9 tháng. Mấy tháng nay, đại đường triều đình một mực tại vì chuẩn bị chiến đấu làm chuẩn bị. Năm ngoái được mùa mạch kê, liên tục không ngừng đưa đến Lai Châu cùng Doanh Châu. Âu Dương Thông cũng đem Giang Nam đốc tạo nhóm đầu tiên hơn 300 chiếc chiến thuyền, dọc theo kênh đảo Bắc Thượng, đến Lai Châu cùng Doanh Châu. Võ Mị Nương tại hậu cung hạ một đạo chỉ ý, vì tiếp viện tiền tuyến chiến bị, hậu cung bắt đầu nhịn ăn nhịn mặc, nguyện lệ giảm phân nửa, một mực kéo dài đến sang năm. Chuyện này tự nhiên đưa tới Tần Phi nhóm bất mãn. Bất quá Võ Mị Nương tại hậu cung có quyền uy tuyệt đối, đại gia cũng chỉ có thể sau lưng oán trách đôi câu. Vì lấy mình làm gương, chương 362, khiếp sợ Võ Mị Nương, 2, chương 362, khiếp sợ Võ Mị Nương, 2, Võ Mị Nương gần đây tắm gội lúc, không còn vùng những thứ kia hạng sang một thuốc, chỉ thả chút mới hái cánh hoa. Treo rồi một tiếng, một cái ngả voi vậy tròn trịa chân thon dài đưa ra mặt nước. Võ Mị Nương nhìn bản thân bảo dưỡng đắc thể chân dài, trong lòng cũng có mấy phần tiêu ngạo. nàng đã sắp 40 tuổi, nhưng bộ thân thể này, nhưng cũng không kém hơn cô gái trẻ tuổi, tròn trịa đầy đặn, vẫn có thể làm hoàng đế say mê. Lúc này, Ngọc Bình đi tới hồ tắm cạnh, quỳ dưới đất, nhẹ giọng nói, "Điện hạ, Trương thiếu giám chuyển tới tin tức, nói nước oa sứ tiết vào kinh." Võ Mị Nương từ trong ao nước đứng lên, đi ra mặt nước, giang hai tay ra, nói, "Thay quần áo." Chỉ chốc lát sau, nàng liền người mặc màu đen váy xòe đi ra nhà. Nguyên bản Võ Mị Nương không hề vui mặc màu đen, vậy mà có một lần cung bữa tiệc, nàng chú ý tới Lý Trị nhìn chằm chằm một kẻ mặc áo đen mệnh vụ chăm chú nhìn thêm. Ngày thứ hai nàng liền thay một thân màu đen váy xòe, Lý Trị nhìn thấy về sau, khen không dứt miệng. Từ đó về sau, các loại phong cách màu đen váy xòe liền tiến vào nàng tủ quần áo. Trương Đa Hải đang ngoài cửa chờ, gặp nàng đi ra, vội vàng nói, "Điện hạ, nước oa đến rồi một vị mới sứ tiết." Võ Mị Nương một bên triều điện lập chính đi, vừa nói, "Là ai?" "Tên là Biển Rộng Người, nghe nói là nước oa một vị vương tử." Trương Đa Hải bước nhanh đi theo phía sau. Võ Mị Nương trầm ngâm một hồi, nói, "Bọn họ đáp ứng bệ hạ điều kiện sao?" Trương Đa Hải cười nói, "Căn cứ Hồng Lư tự tin tức truyền đến, oa người đã đáp ứng, hơn nữa bệ hạ còn triệu kiến qua vị kia nước oa vương tử." Võ Mị Nương bước chân chợt dừng lại. Trương Đa Hải phản ứng bén nhạy, cũng đội vàng dừng lại bàn chân, cười nói, "Nghe nói bệ hạ đã hướng Hùng Tân Cảng phái binh, oa người nhất định là sợ hãi, cho nên mới phái ra vương tử làm sứ tiết." Võ Mị Nương xoay người, hướng điện Cam Lộ mà đi, chau mày, trong lòng âm thầm kỳ quái. Dưới mắt thế cuộc không hề rõ ràng, bệ hạ làm sao lại hướng Hùng Tân Cảng phái binh rồi? Chú binh bao nhiêu, ai là thống soái? Nàng hỏi. Trương Đa Hải nói, "Gừng Kính tướng quân là chủ tướng, chú binh 10.000." Võ Mị Nương sau khi nghe, rơi vào trầm tư. Trương Đa Hải nói, "Đúng rồi, nghe nói ba người còn nói lên một điều thỉnh cầu." Võ Mị Nương nói, "Thỉnh cầu gì?" Trương Đa Hải cười nói, "Bọn họ mời chúng ta đại đường sai phái sứ tiết đi qua, tùy bọn họ cùng đi xuất chinh Hệ Dồ, nếu là ở Hệ Dồ nước tìm được quân giới, liền có thể xem như nhân chứng." Võ Mị Nương trên mặt vẻ ngờ vực càng đậm. Từ ba người phản ứng đến xem, tựa hồ thật tính toán tấn công Hệ Dồ, chẳng lẽ bệ hạ lần này lỗi rồi? Chỉ chốc lát, đi tới tầm điện, Vương Phục Thắng dự ở ngoài cửa, nói do hoàng đế đang ở trong điện. Võ Mị Nương đang muốn thông truyền, chợt chú ý tới ngoài điện đứng mấy tên nữ tử, rõ ràng là Thái Bình công chúa bảo đảm phó. Bên nàng thai lắng nghe, chỉ nghe trong điện truyền tới một chuỗi thanh thúy bé gái tiếng cười, là con gái nàng Thái Bình công chúa thanh âm. Võ Mị Nương biết Lý Trị rất thích nữ nhi này, tự Thái Bình công chúa biết nói chuyện sau, liền thường cho đòi nàng tới, theo nàng chơi bùa. Dưới so sánh, Võ Mị Nương càng thích nhi tử, đối nữ nhi này hơi có chút lạnh nhạt, cho nên ở điện lập chính lúc, rất ít nghe nàng cười vui vẻ như vậy. Nàng vô cùng hiếu kỳ, muốn biết trượng phu thường ngày cùng nữ nhi sẽ chơi như thế nào chơi, liền đưa đầu hướng bên trong giáo giác. Nhìn một cái phía dưới, không khỏi trợn to hai mắt. Chỉ thấy Thái Bình công chúa dạng chân ở Lý Trị trên cổ, Lý Trị nắm nàng hai đầu nhỏ chân ngắn, đứng ở đa bảo chiếc trước, tựa hồ ở để cho nàng nhìn trên kệ một con đồng mạ vàng hoa sen. Chợt nghe Vương Phục Thắng khục một tiếng, trong nhà Lý Trị nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Võ Mị Nương ánh mắt đụng chạm ở chung một chỗ. Hắn thấy Võ Mị Nương mặt ngạc nhiên, liền đem Thái Bình công chúa từ trên đầu để xuống, cười nói, "Mị Nương, ngươi đến rồi." Thái Bình công chúa Lý Lệ Nguyệt đang xem Kim Liên Hoa bên trên đường vân, bị Lý Trị một cái để xuống, cũng liền không thấy được, nhất thời chỉ Kim Liên Hoa. "A a, tiêu xài một chút." Nàng bất mãn hô. "Thái Bình, mẫu thân ngươi đến rồi." Lý Trị cố gắng rời đi sự chú ý của nàng. Thái Bình công chúa quay đầu nhìn Võ Mị Nương một cái, vậy mà không phản ứng chút nào, tay nhỏ vẫn chỉ Kim Liên Hoa, hô, "Tiêu xài một chút, tiêu xài một chút." Võ Mị Nương trầm giọng nói, "Trương bảo đảm phó ở chỗ nào?" Ngoài cửa rất nhanh đi vào một người trung niên người đàn bà, thấp giọng nói, "Có nô tỳ." Võ Mị Nương nói, "Ôm công chúa trở về." Trương Bảo Đảm phó đi qua ôm Thái Bình công chúa, người sau lại gắt gao nắm Lý Trị quần không buông tay, thứ lật vật khí lực vẫn còn lớn. Trương Bảo Đảm phó lại không dám dùng quá lớn khí lực, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Võ Hoàng hậu. Võ Mị Nương bước nhanh đi qua, đẩy ra tay của nàng. Thái Bình công chúa lúc vừa ra đời rất thích khóc, vậy mà một tuổi sau, liền rất ít khóc. Nàng trừng Võ Mị Nương một cái, vểnh lên miệng nhỏ, nằm ở Bảo Đảm phó trên bả vai, rất nhanh bị ôm đi. Lý Trị cảm giác Võ Mị Nương nhìn mình ánh mắt có chút đâm người, đi tới trên giường ngồi xuống, nâng ly trà lên, tự lo uống trà. Võ Mị Nương lại không chịu buông qua hắn, đi theo tới, nói, "Vậy hạ, ngài đem đứa nhỏ này cũng sủng thành dạng gì, thiếp thân cũng mau không còn được." Lý Trị ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, "Mị Nương, ngươi đến tìm chấm, là vì nước oa chuyện đi." Võ Mị Nương ở bên cạnh hắn ngồi xuống, suy nghĩ một chút, nói, "Đúng vậy, nghe nói nước oa đem bản quốc vương tử phái đến đây." Lý Trị nói, "Không sai." Võ Mị Nương thử dò xét nói, "Vậy hạ, thiếp thân nhìn nước oa người tựa hồ rất có thành ý, có phải hay không là thật tính toán đồng ý chúng ta điều kiện rồi?" Lý Trị nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nói, "Mị Nương, ngươi không cảm thấy bọn họ làm quá mức đầu sao?" Võ Mị Nương sửng sốt một chút, "Quá mức?" Lý Trị trầm rãi nói, "Nếu như bọn họ thật chuẩn bị đánh này rồi, đồng ý phái binh chính là, vì sao đem tư thế bày thấp như vậy? Lại là mời chúng ta sứ tiết đồng hành, lại là sai phái vương tử." Võ Mị Nương vốn là đang nghi người, nghe nói thế, mắt phượng chợt lóe, nói, "Chẳng lẽ bọn họ là vì lấy được chúng ta tín nhiệm?" Lý Trị đặt chén trà xuống, nói, "Bọn họ vì sao phải lấy được chúng ta tín nhiệm đâu?" Võ Mị Nương đứng lên, trong phòng bước đi thong thả mấy bước, chợt quay đầu, nói, "Bọn họ nghĩ thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị, đột nhiên tập kích." Lý Trị thầm khen một tiếng, hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tập kích nơi nào đâu?" Võ Mị Nương suy nghĩ một chút, nói, "Lai Châu hoặc là Doanh Châu, hay hoặc là Giang Nam Duyên Hải." Lý Trị chậm rãi nói, "Đây chính là vấn đề, nước oa muốn tập kích chúng ta vậy, Duyên Hải địa phương đều có uy hiếp. cho nên chấm chủ động cho bọn họ một cái địa. Hùng Tân Cảng. Võ Mị Nương bật thốt lên, nàng rốt cuộc hiểu ra Lý Trị vì sao lúc này hướng Hùng Tân Cảng phái binh. Lý Trị lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến. Không sai. Võ Mị Nương ánh mắt loẹt loẹt nhìn Lý Trị. Bệ hạ, ngay ở 2 tháng trước trận kia triều hội bên trên, liền đã đoán được ba người phản ứng, cho nên trước hạn liền phái binh tiến vào chiếm giữ Hùng Tân Cảng a. Trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Lý Trị khẽ mỉm cười, nói, không sai, bởi vì ba người tác phong, chấm hiểu rõ vô cùng. Võ Mị Nương nói, vậy ngài còn chuẩn bị phái người đi nước qua sao? Lý Trị nói, dĩ nhiên, chấm đã truyền chỉ, để cho Lưu Nhân Quý phái một kẻ sứ tiết tiến về nước qua. Võ Mị Nương hiểu ý, đưa tay dùng sức nắm chặt, cười nói, vậy hạ là muốn đem kế liền kế, dẫn ba người tới công, chúng ta lại đem bọn họ một lưới bắt hết. Lý Trị nói, nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta nhất định phải phái một vị trọng yếu tướng lãnh tiến về nước qua. Hán chuyến này ắt sẽ cực kỳ nguy hiểm. Võ Mị Nương gật đầu một cái, nhưng trong lòng nghĩ, nếu như có thể tiêu diệt nước qua chủ lực, hy sinh một người cũng là đáng. Doanh Châu, bến cảng Du Lâm. Một chiếc trung hình 3 cột buồm chiến thuyền dừng sát ở bến tàu. Trên thuyền có 100 tên đường quân, những người này đều sẽ đi theo Lưu Nhân Nguyện đi sứ nước qua. Tháng 9 gió thật to, bầu trời mây đen đậm trầm, phản phất biểu thị chuyến này đi tới nguy hiểm. Lưu Nhân Quý nhìn mãnh liệt sóng cả, chậm rãi nói, "Nhân Nguyện, ngươi nên biết lần này xuất hành hung hiểm đi." Lưu Nhân Nguyện nhếch mép cười một tiếng, nói, "Vàng Đô Uy đã cũng cùng Mạt tướng nói, Mạt tướng biết, đô đốc là tín nhiệm Mạt tướng, cấp Mạt tướng cơ hội là công, mới để cho Mạt tướng tiến về." Lưu Nhân Quý trầm giọng nói, "Chiến xảy ra, hoa người sẽ gặp không chút do dự ra tay với ngươi, nếu như bị bọn họ bắt lại, bọn họ chắc chắn nghiêm hình đánh khảo, hướng ngươi ép hỏi Doanh Châu tình báo." Lưu Nhân Nguyện lạnh lùng nói, "Chỉ có chết trận Lưu Nhân Nguyện, không có bị bắt Lưu Nhân Nguyện." Lưu Nhân Quý gật đầu một cái, đưa cho hắn một con màu xám cho túi nhỏ, nói, "Trong này có một cẩm nang, nếu như xuất hiện biến cố, hoặc giả có thể cứu ngươi một mạng." Lưu Nhân Nguyện cười ha ha một tiếng, thu cẩm nang, mỉm cười nói, "Đô đốc yên tâm, Vàng Đô Úy bên kia đã giúp Mạt tướng chuẩn bị xong kế thoát thân, nên chưa dùng tới ngài cẩm nang." Lưu Nhân Quý vỗ một cái bờ vai của hắn, nói, "Lên đường xuôi gió." Lưu Nhân Nguyện chắp tay, mang theo nhân đại bước lên chiến thuyền, đổ neo chống buồm. Chỉ một chút thời gian, chiến thuyền liền biến mất ở biển rộng mênh mông trên. Chương 363, nhị hoàng tử gà chọi. Chương 363, nhị hoàng tử gà chọi. Sáng sớm, mặt trời đỏ mọc lên từ phương đông, trên biển lên nhàn nhạt đám sương, bên ngoài 2 dặm hoàn toàn mơ hồ. Không khí sáng sớm đặc biệt mát mẻ, mang theo nước biển riêng có vị mặn, làm người ta tinh thần phấn chấn. Trong đại huynh đứng ở nhai ngạn bên trên, ánh mắt nhìn phương tây, trong lúc biểu lộ mang theo một tia lo lắng. Điện hạ là đang lo lắng Tam điện hạ sao? Sau lưng truyền tới nạ cả tọ mì no cả mạ tạ gì thanh âm. Trong đại huynh nói, hắn giống như ngươi, đều là người ta tin cậy nhất. Tương lai sau khi ta chết, chỉ có hắn có thể để cho nước qua trở nên càng thêm cường đại. Chỉ tiếc, vì thủ tín người nhà Đường, phái một vương tử đi qua là lựa chọn tốt nhất. Nạ cả tọ mì no cả mạ tạ gì thấp giọng nói, tin tưởng Tam điện hạ nhất định có thể bình an trở về. Trong đại huynh khoát tay một cái, nói, suy nghĩ nhiều vô ích, mâu thân đang tiếp kiến người nhà Đường sao? Nạ cả tọ mì no cả mạ tạ gì mỉm cười nói, đúng vậy, Đường triều lần này phái tới chính là Doanh Châu phó doanh trại quân đội, xem ra bọn họ đã bị ngài cấp lừa gạt. Trong đại huynh nói, ở trong lòng bọn họ, căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt. Bọn họ xác thực hùng mạnh, mà ở mảnh này trên đại dương bao la, không có gì không thể nào phát sinh. Nhược năng thắng mạnh, hạ cũng có thể khắc lên. Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ gì nói, chỉ tiếc quân đội vẫn từ A lần so la phu thống lĩnh, nếu là từ quỷ đảo xuyên thanh thống lĩnh, phần thắng lớn hơn. Trong đại huynh nói, cái này cũng hết cách rồi, kế hoạch nếu thất bại, dưới mắt chỉ có thể tạm thời nhượng bộ. Mẫu thân cũng đã làm cho bước, để cho quỷ đảo đảm nhiệm phó đại tướng, 12 quân trong, có tam quân tử quỷ đảo thống lĩnh. Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ gì nói, điện hạ, ngài và nữ vương quyết định tốt xuất binh thời gian sao? Trong đại huynh hiếp mắt nói, đã định được rồi, sẽ ở người nhà Đường nhất chống không không đề phòng thời điểm. Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ gì trong lòng hơi động, đã đoán được trong đại huynh muốn động thủ thời gian. Điện hạ, có phải hay không muốn trước hạn cho đòi biển rộng nhân vương tử trở lại? Không, hắn nhất định phải một mực ở lại Trường An, mới có thể đem người nhà Đường đề phòng tâm xuống đến thấp nhất. Có thể chiến chuyện cùng nhau, người nhà Đường nhất định giết hắn chút giận. Trong đại huynh trầm mặt một hồi, nói, ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi, sẽ ở thích ứng thời điểm, để cho nằm vùng ở Trường An thần chiếu quân, đem tình huống nói cho hắn biết, giúp hắn chạy trốn. Điện hạ, đến lúc nào rồi, ngài vẫn còn có tâm tình đi dạo phố? Thôn nước, thả lòng điểm, có được tới một lần thành Trường An, ngươi đời này có thể thấy được qua như vậy phồn hoa địa phương. Thôn nước Nam Y theo hừ một tiếng, nói, chưa thấy qua, nhưng lần này có bao nhiêu nguy hiểm, ngài phải biết, bọn họ hoàn toàn không cho phép ngài trở về, để cho ngài đợi đến tháng 12, đây không phải là. Biển rộng người ngắt lời nói, thôn nước, nơi này là Trường An. Quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Thôn nước Nam Y theo thấp giọng nói, ta nói chính là hoa ngữ, người nhà Đường lại nghe không hiểu. Biển rộng người trầm giọng nói, trong thành Trường An, liền không ai nghe hiểu được hoa ngữ người sao? Thôn nước Nam Y theo thấp giọng nói, vâng. Biển rộng nhân vọng bốn phía rực rỡ lóa mắt thương phẩm, cảm khái nói, thôn nước, trên đất bằng người, sản vật quả nhiên phong phú, bộ dáng cũng khác biệt, ngươi nhìn, ngựa của bọn họ cao lớn bao nhiêu cường tráng. Thôn nước Nam Y theo thấp giọng nói, bọn họ đều gọi hô chúng ta ngựa vì lồn ngựa giống. Biển rộng người thấy có trăm họ mua thước, liền đi tới vừa gạo trước, hỏi thăm thước giá cả, phát hiện hoán đổi thành hoa tiền về sau, hoàn toàn thấp ngoại hạng. Ở nước qua, liền xem như vương thất bên trong người, cũng không thể tùy ý ăn gạo cơm. Đường triều phổ thông bách tính nhưng có thể ăn lên, điều này làm cho hắn cảm khái trung nguyên đất rộng của nhiều, nghĩ thầm như vậy giàu có đất, nếu là nước Ba liền tốt. Lúc này, trên đường cái truyền tới một trận tiếng ồn ào, một đám người vây ở một trà bàn trước, nghị luận cái gì, giọng rất lớn. Biển rộng người đi tới, chỉ nghe một người nói, thật giả, ngươi xác định là nhị hoàng tử? Sẽ không sai, chính là nhị hoàng tử điện hạ. Ai to gan như vậy, dám cùng nhị hoàng tử điện hạ đánh cược? Hắc hắc, nghe nói là anh quốc công phủ vị kia lang quân. Vậy thì khó trách, vị kia lang quân thế nhưng là không sợ trời không sợ đất, loại này náo nhiệt thường ngày nhưng nhìn không tới, mau quay trở lại. Đi, nhìn một chút đi. Một đám người nhất thời hướng trên đường cái chạy nhanh tới. Thôn nước, ngươi có nghe hay không, bọn họ mới vừa rồi giống như nhắc tới nhị hoàng tử, nên là đường triều vương tử đi. Biển rộng người hỏi. Phải. Biển rộng người híp mắt nói, đi, chúng ta cũng nhìn một chút đi, nhìn một chút nước lớn hoàng tử, là nhân vật thế nào. Hai người lúc này đi theo đám người, rất nhanh rời đi chợ đồng, đi tới Bình Khang phường Bắc Ngai, ở một tòa hoa lệ lầu các ngoài dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, trên lầu viết Mực Tốt Hiên ba chữ. Mực Tốt Hiên ở đường triều làm ăn chạy, gần đây lại có khuyết trường, tại nguyên bản tòa kia lầu chính tả hữu bên cạnh, lên hai ngồi tiểu lâu, lầu một rằng gà lầu, lầu một rằng trùng lầu. Giờ phút này đi tới Mực Tốt Hiên khách, đều là hướng về phía nhị hoàng tử cùng anh quốc công phụ trưởng tôn gà chọi mà tới. Gà lầu so trùng lầu đại sảnh càng rộng rãi hơn một ít, vì chống đi sân chọi gà, bên trong phòng khách không thiết đồ gia dụng, chỉ ở trung tâm nhất có một tòa một trượng vuông gà chọi đài. Chỉ nghe khanh khách âm thanh không dứt, hai con cao quan gà trống đang gà chọi giữa đài kịch đấu, lông gà loạn vũ, máu me đồng địa. Bên cạnh người vây xem giống như điên cuồng vậy, không được cơ múa quả đấm. Cắn nó. Mộ a. Biển rộng nhân hòa thôn nước Nam Ý theo nhìn thấy người nhà đường điên cuồng bộ dáng về sau, cũng phi thường kinh ngạc. Ở nước Hoa, gà thuộc về ngũ thú một trong, ở nước Hoa trong thần thoại là sứ giả của thần, thuộc về cấm chỉ sát hại. Người nhà đường vậy mà lấy gà chọi làm vui, huống chi còn là hoàng tử dẫn đầu, thực tại để cho hai người rất được đánh bảo. Biển rộng người nâng đầu hướng lên trên phương nhìn. Ở gà chọi đài lầu 2, có hai ngồi khách quý lầu phân biệt ở vào đông tây hai bưng. Hai lầu cửa sổ đều là mở ra, sau cửa sổ mỗi người đứng một hàng người, bọn họ đứng ở tốt nhất tầm mắt chỗ, thưởng thức phía dưới gà chọi. Biển rộng người chiều tả hữu phân biệt nhìn một cái, đứng ở đông lầu vị trí trung tâm nhất chính là một anh vũ thanh niên, đã hơn 20 tuổi. Tây lầu thời là một kẻ 14-15 tuổi thiếu niên, bị một đám người vây quanh. Biển rộng người hỏi, đại đường nhị hoàng tử năm nay bao nhiêu tuổi? Thôn nước Nam Ý theo nói, nên không cao hơn 20. Biển rộng người gật đầu một cái, về phía tây lầu tên thiếu niên kia nhìn. Chỉ thấy hắn dung mạo không hề như thế nào xuất chúng, chính mục không chuyển con ngươi nhìn gà chọi đài, mang trên mặt nét mặt hưng phấn. Thử, đại đường hoàng tử cũng bất quá như vậy. Trong lòng hắn làm ra đánh giá. Đang lúc hai con gà đấu thỏa thích lúc, chợt nghe bên ngoài chuyển tới phanh một tiếng, cũng là một kẻ thiếu niên đạp cửa đi vào. Cũng đừng đấu. Thiếu niên kia hô lớn. Biển rộng người hướng hắn nhìn, chỉ thấy hắn so nhị hoàng tử tuổi tác hơi thấp một ít, nhưng tứ chi khôi ngô có lực, nhìn một cái liền thường tập luyện võ nghệ. Người chung quanh cũng kinh ngạc nhìn cái này khách không mời mà đến, đều đang nghĩ đây là nơi nào tới ba gai, lại dám đánh nhiễu nhị hoàng tử cùng anh quốc công phụ lang quân gà chọi, đây không phải là muốn đòn phải không? Vậy mà theo dự liệu tình huống lại không có phát sinh. Lầu 22 gian phòng cũng yên lặng như tờ, không người mắng thiếu niên kia. Rốt cuộc có người nhận ra thiếu niên kia. Mẹ của ta, tam hoàng tử cũng tới. Cái gì? Hắn là tam hoàng tử? Tam hoàng tử Lý Dũng năm nay mới khai phủ, cho nên người biết hắn không nhiều. Biển rộng nhân vọng vị này càng trẻ tuổi đại đường hoàng tử, thầm nghĩ, xem ra đại đường hoàng tử cũng không phải đều là bão cỏ. Đám người bị Lý Dũng cái này cổ họng cũng chấn áp, lầu hai Lý Hiếu cùng Lý Kế Nghiệp cũng không có lên tiếng. Vậy mà gà chọi trên đài hai con gà lại vẫn kịch đấu không nghỉ. Lý Dũng giận dữ, linh hoạt nhảy vào gà chọi đài, đưa tay đi ngay bắt một con gà cổ. Ngoài cửa Lý Dũng thị vệ thất kinh, vội vàng nói, điện hạ, nguy hiểm. Gà chọi cùng bình thường gà bất đồng, đấu ra hung tính về sau, quả ngươi là người hay là gà, chiếu mổ không lầm. Kia gà thấy Lý Dũng tới bắt, quay đầu chính là một mổ, không ngờ Lý Dũng phản ứng cực nhanh, thủ đoạn luận ở giữa, liền bắt lại kia gà cổ. Tiếp xuống, hắn như pháp pháo chế, lại bắt lại một con khác gà cổ, đi tới lồng gà, đem hai con gà đóng đi vào. Người chung quanh cũng nhìn mắt trợn tròn, không nghĩ tới vị này tam hoàng tử còn nhỏ tuổi, lại có như thế lưu loát thân thủ. Biển rộng trong lòng người, cũng lần nữa đem Lý Dũng đánh giá đề cao. Lý Dũng sải bước lên tới tây thủ lầu 2, đẩy cửa mà vào, chiều bên trong lầu Lý Hiếu nói, "Nhị huynh, ngươi thế nhưng là đường đường hoàng tử, có thể nào ở loại địa phương này gà chọi, phụ thân nếu là biết được, há có thể tha cho ngươi." Lý Hiếu nhìn hắn chằm chằm một hồi, không nói một lời, cất bước cùng Lý Dũng gặp thoáng qua, rời đi nhà. Lý Dũng nhìn hắn lạnh lùng bóng lưng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Ban đầu hắn cùng Lý Hiếu cùng ở điện đại cắt lúc, quan hệ bực nào thân mật. Vậy mà kể từ Lý Hiếu khai phủ sau, tính cách đại biến. Hắn suốt ngày cùng một bang vân quý tử đệ xen lẫn trong cùng nhau, không thích bóng đá, cũng không thích đi học, suốt ngày trong đá gà đấu chó, hoặc đi khúc giang ao vui đùa, thậm chí còn đi qua yên hoa liếu hàm đất. Lý Dũng sợ hắn bị đám người kia làm hư, đưa bọn họ đánh cho một trận, đưa đến hai người quan hệ trở nên ác liệt. Sau đó Lý Dũng mỗi lần nghe nói hắn càng quái, cũng sẽ vội vàng tới quên can, ai ngờ mỗi lần quên can, hai người quan hệ lại càng ngày càng kém. Không tới thời gian 2 năm, huynh đệ hai người quan hệ thân mật, hoàn toàn một cái trở nên như người xa lạ. Lý Dũng rời đi Mực Tốt Hiên lúc, phát hiện Lý Hiếu đã ngồi xe ngựa rời đi, trong lòng một trận mất mát, cưỡi ngựa chiều hoàng cung mà đi. Ly cung hoàng tử, không cách nào tùy ý vào cung, cần hướng vào phía trong hầu giám xin phép, nội thị giám lại hướng hoàng đế hoặc là hoàng hậu hội báo. Có một người trong đó cho phép, mới có thể vào cung. Lý Dũng khai phủ sau khi được thường vào cung, thẳng đi tới nội thị giám, đợi không bao lâu, cung đình cục một kẻ nội thị tới, nói hoàng đế đã chấp thuận hắn vào cung. Lý Dũng đi theo trong lúc này hầu, xuyên qua cửa cung, một đường hướng điện Đồng Lai mà đi, rất nhanh đi tới điện Đồng Lai bên viện, bái kiến mẹ đẻ Dương Tài Tử. Nhân gần đây trong cung nhịn ăn nhịn mặc, Dương Tài Tử bị phân thấp, bị ảnh hưởng khá lớn, đang trong điện cắt xén bộ đồ mới. Lý Dũng nhìn thấy về sau, cả kinh nói, mẹ, ngài làm gì những thứ này tôi tớ làm chuyện. Dương Tài Tử không muốn đem quẫn cảnh nói cho nhi tử, mỉm cười nói, trong lúc rảnh rỗi, liền tùy ý cắt xén chơi. Cầm quần áo đưa cho một kẻ tỷ nữ, hướng hắn hỏi, ngươi hôm nay thế nào có rảnh rỗi đến xem ta rồi? Lý Dũng ngồi ở trên ghế, ủ rũ cúi đầu mà nói, mẹ, ta hôm nay lại gặp phải nhị huynh, hắn tựa hồ càng ngày càng căm ghét ta. Dương Tài Tử hỏi, hắn còn chưa phải theo việc chính sao? Lý Dũng gật đầu một cái, thầm nói, hài nhi thật không rõ, nhị huynh lấy trước như vậy thật thà ngoan ngoãn một người, xuất cung sau, thế nào biến hóa lớn như vậy? Dương Tài Tử hướng hắn vây vây tay, nói, tới cùng mẹ nói chuyện. Lý Dũng đi tới, ở Dương Tài Tử bên cạnh ngồi xuống. Dương Tài Tử nhẹ nhàng nói, Dũng Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đã sinh trưởng ở hoàng gia, có người khác không hưởng thụ được phú quý lúc, cũng sẽ mất đi một vài thứ. Lý Dũng kinh ngạc nói, ngài chỉ chính là tình nghĩa huynh đệ sao? Dương Tài Tử gật đầu một cái, nói, các ngươi chỉ cần xuất cung, liền không chỉ là huynh đệ, còn cung điện vi thần, rất dễ dàng lâm vào trong triều một phương nào thế lực trong. Lý Dũng như có điều suy nghĩ nói, ngài nói là, nhị huynh đã bị thế lực nào đó kéo qua đi sao? Dương Tài Tử nói, chính ngươi cảm thấy thế nào? Lý Dũng trầm mặc một hồi, nói, không sai, nhị huynh bây giờ người tín nhiệm nhất, một là Vi thị Vi Nhạc, một là Chu thị Vòng Bá Du. Bây giờ trong triều đình, nguyên bản thế lực lớn bị cắt, tạo thành một ít hơi nhỏ thế lực đoàn thể. Vi thị, Chu thị cùng Vũ Văn thị ba nhà, quan hệ thân mật, thuộc về một người trong đó đoàn thể nhỏ. Cái đoàn thể này nguyên là Tiêu Tự Nghiệp âm thầm thúc đẩy, chỉ tiếc Tiêu Tự Nghiệp còn chưa đem phát triển lớn mạnh, bản thân liền chết rồi. Dương Tài Tử ngưng mắt nhìn hắn, nói, Dũng Nhi, ngươi bây giờ rời khai hoàng cung, trong lòng mình cũng phải có phân tất mới là. Lý Dũng nói lầm bầm, hài nhi mới sẽ không giống như nhị huynh như vậy. Dương Tài Tử thương tiếc nhìn nhi tử, nói, đứa nhỏ ngốc, bên cạnh ngươi không phải cũng có Thái Nguyên Vương thị con em sao? Lý Dũng hơi kinh hãi, hắn xác thực cùng Vương Bột đi vô cùng gần, Vương Bột cũng giới thiệu một ít người cấp hắn nhận biết, đều là Sơn Đông con em thế tộc. Chẳng lẽ hắn cùng Lý Hiếu giữa cách ngại, là bởi vì hai người đã vượt vào bất đồng triều đình thế lực chúng sao? Lý Dũng càng nghĩ càng là kinh hãi. Dương Tài Tử vỗ tay một cái, trong nhà tôi tớ toàn bộ lui xuống. Dũng Nhi, ngươi có phải hay không một mực tại hướng tiết nhân quý tướng quân học tập võ nghệ? Dương Tài Tử thấp giọng hỏi. Lý Dũng bộ nói, hài nhi cũng không bái hắn làm thầy, chẳng qua là tình cờ đi vườn thượng nguyện hướng tiết tướng quân tỉnh giáo. Dương Tài Tử thấp giọng nói, mẹ biết ngươi kính beo tiết tướng quân, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hắn là trong quân đại tướng, ngươi thân là hoàng tử, không thể cùng hắn đi quá gần. Lý Dũng sững lại, cúi đầu. Dương Tài Tử mặt nghiêm túc nói, ngươi nhị huynh coi như ở thành Trường An lại càng quái, phụ thân ngươi nhiều lắm là khiển trách hắn mấy câu, nhưng ngươi nếu là kết giao quân đội đại thần, hậu quả cần phải nghiêm trọng hơn nhiều. Lý Dũng thấp giọng nói, hài nhi chỉ muốn tinh tiến võ nghệ, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Dương Tài Tử nói, thân là hoàng tử, sau này ngươi nhất định phải suy nghĩ nhiều. Lý Dũng thở dài, nói, hài nhi trước kia luôn nghĩ xuất cung, bây giờ đảo tình nguyện một mực đợi trong cung liền tốt. Dương Tài Tử thấy khiển trách sắp xỉ, đưa tay vỗ một cái bờ vai của hắn, an ủi, sau này chú ý một ít là được. Lý Dũng gừ một tiếng. Dương Tài Tử nói sang chuyện khác, Liêu Đông gần đây tình huống như thế nào, còn sẽ có chiến sự sao? Lý Dũng nói chuyện đến chiến sự, nhất thời lại có tinh thần, nói, cũng sẽ không, bất quá cũng nói không chính xác. Dưới mắt thế cuộc rất phức tạp. Dương Tài Tử đối với mấy cái này không hề cảm thấy hứng thú, lại hỏi, nghe nói Trần Vương cũng tham dự Liêu Đông chuyện. Lý Dũng hâm mộ nói, đúng nha, đại huynh được phái đến Lai Châu, cũng có thể tham dự huấn luyện thủy sư. Chờ hài nhi đến phiên lúc, nhất định phải đi Doanh Châu. Dương Tài Tử mỉm cười nói, vậy ngươi được đòi phụ thân ngươi thích mới được. Lý Dũng ưỡn ngực, nói, phụ thân dĩ nhiên thích hài nhi, còn cùng hài nhi ở điện Thần Long thảo luận qua quân sự đâu. Dương Tài Tử gặp hắn tỉnh lại đi, mỉm cười nói, cũng nghe ngươi nói 800 lần, được rồi, nhanh đi hướng phụ thân ngươi thỉnh ăn đi. Lý Dũng đáp ứng một tiếng, chạy nhanh tới cửa lúc, lại nghe Dương Tài Tử nói, đừng quên, cũng đi cấp hoàng hậu điện hạ thỉnh an một cái. Ban đầu bởi vì lễ bộ hỗn loạn, Lý Dũng một mực không cách nào khai phủ, Dương Tài Tử đi tìm võ hoàng hậu mới được thuận lợi, cho nên nàng trong lòng một mực nhớ cái này tình. Lý Dũng đáp ứng một tiếng, rất nhanh rời đi điện Đồng Lai. Chương 364, đánh cuộc vận nước, 1, chương 364, đánh cuộc vận nước, 1, Lý Dũng một đường đi tới điện Cam Lộ, sau khi thông báo, tiến vào trong điện, chỉ thấy Lý Trị ngồi ở giường mấy cạnh, trong tay liếc nhìn một quyển sách. Hài nhi bái kiến phụ thân. Hắn quỳ xuống đất dập đầu nói. Lý Trị giơ tay lên nói, đứng lên đi, hôm nay lại vào cung nhìn người mẹ sao? Lý Dũng nói, đúng vậy, hài nhi mới vừa rồi đã hướng mẹ thỉnh an qua. Lý Trị ừ một tiếng, hướng hắn hỏi mấy câu trên sinh hoạt chuyện, làm hỏi tới Lý Hiếu lúc, Lý Dũng chần chờ ở làm sao vậy, hắn ở bên ngoài chọc chuyện gì sao? Lý Dũng thấp giọng nói, không có, nhị huynh không gây sự. Lý Trị nói, hắn đã có mấy tháng không vào cung, hồi trước mâu thân hắn nhiễm phong hàn, hắn cũng không vào cung nhìn một chút, cũng không biết thường ngày đang bận chút gì. Lý Dũng cúi đầu, không có lên tiếng. Lý Trị gặp hắn cúi đầu không nói, tựa hồ cùng mình xa lạ, không khỏi thở dài. Hắn thường ngày phải bận rộn chuyện quá nhiều, hơn nữa bên người con cái cũng càng ngày càng nhiều, căn bản chú ý không tới mỗi một đứa con cái. Trước kia hắn sẽ còn hết sức nếm thử, duy trì lấy cùng mỗi một đứa con cái thân tình, sau đó phát hiện quá mệt mỏi, cũng không chú ý được đến, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Được rồi, nếu là không có gì khác chuyện, liền lui ra đi. Hắn phất phất tay. Lý Dũng đáp ứng một tiếng, cáo lui đi xuống. Lý Trị tiếp tục liếc nhìn quyển sách trên tay tịch. Quyển sách này là Trưởng Tôn Vô Kỵ biên nhiều năm sách sử, tạm thời chỉ có một bộ phận, ghi chép chính là Ngụy Tân sau Nam Bắc triều phân liệt đoạn lịch sử kia, tên là Nam Bắc sách kỷ. Kỳ thực sơ đường thời kỳ, liền có rất nhiều sử quan biên qua Nam Bắc triều thời kỳ lịch sử. Tỷ như Diêu Tư Liêm Lương sách, Trần sách, Lệnh Hồ Đức phân vòng sách, Lý Duyên Thọ Nam sử, Bắc sử. Bất quá những thứ này sách sử đều là thiên hạ sơ đúng giờ mà biện thành sách hơi sớm, không hề cặn kẽ. Ngày nay thiên hạ thái bình mấy chục năm, rất nhiều dân gian cổ tịch đều bị tìm kiếm đi ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ chấp chính thời kỳ, liền lợi dụng chức quyền ưu thế, lấy được đại lượng chân quý bản đơn tác phẩm để lại, lần xem sau, mới biết Nam Bắc triều thời kỳ còn có rất nhiều bí ẩn lịch sử bị người đời sau sơ sót. Hắn lúc ấy liền nảy sinh lập sách tim, chỉ bất quá không bỏ được quyền lực. Sau đó bị phế tước vị vì dân, mới rốt cục lấy được ở không, bù đắp chỗ hổng tại tiền nhân cơ sở bên trên, hơn nữa bản thân một ít hiểu, rốt cuộc viết xuống bộ này Nam Bắc sách kỷ. Lý Trị lật xem trong, cũng cảm thấy thụ ích rất nhiều. Đây cũng không phải là toàn thư, Trưởng Tôn Vô Kỵ mục tiêu là viết xuống một bộ bao gồm tiền triều toàn bộ thời kỳ sách sử, điều này cần đại lượng thời gian cùng tinh lực. Hắn gấp như vậy thượng trình quyển sách này một bộ phận, kỳ thực cũng là biết ở trong triều thụ địch quá nhiều, nghĩ dựa vào sách công tự vệ. Bất kể hắn mục đích như thế nào, quyển sách này xác thực rất có giá trị. Chờ ở triều đình công bố sách này về sau, không cần Lý Trị mở miệng, sẽ gặp có Lệnh Hồ Đức Phân, kính truyền bá chờ lao thần, chủ động thay Trưởng Tôn Vô Kỵ thành công. Lý Trị tiếp tục liếc nhìn trong sách chuyện lý thú, chợt Vương Phục Thắng đi vào, thấp giọng nói, "Vậy hạ, mấy vị đại tướng quân đều đã đến điện Thần Long." Lý Trị gật đầu một cái, dùng một khối long văn ngọc bội làm thẻ dấu trang, kẹp ở giữa, thay quần áo khác, hướng điện Thần Long mà đi. Tiến điện sau, chỉ thấy Tiết Nhân Quý, Lý Tích, Vất Chỉ Cung cùng Trình Chi Tiết đều đã ở trong điện chờ. Lý Trị đi tới trên đầu ngồi xuống, tiếp nhận bốn người làm lễ ra mắt. "Chư khanh không cần đa lễ, hôm nay mời bốn vị tới, là vì thương nghị một chút nước qua chuyện." Hắn giơ tay lên một cái. Mấy người sau khi nghe, không khỏi lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Nước qua đã phái vương tử đến đây, lại mời đại đường sứ Tiết đi qua, hiển nhiên là tính toán tấn công Nghệ Rồ. Còn có cái gì nhưng thảo luận đây này? Lý Trị ánh mắt từ bốn người trên mặt quét qua, đưa bọn họ nét mặt thu hết vào mắt, trong lòng âm thầm lắc đầu. Đại đường tướng lãnh đối ba người quá xem thường, bốn người đều là thân trải trăm trận tướng lãnh, lại không chút nào nhận ra được nước qua âm mưu. Cái này khó trách trận Bạch Giang khẩu, đại đường lâm vào lấy ít đánh nhiều cục diện. Đoán chừng đường quân căn bản không nghĩ tới, ba người sẽ xuất động nhiều như vậy quân đội, cùng đại đường ngay mặt là địch. Nói đi nói lại thì, Lưu Nhân Quý có thể ở dưới tình huống đó, lấy ít đánh nhiều, vẫn đem nước qua chủ lực tiêu diệt, không thể không nói đại đường thủy quân sát thực hùng mạnh. Hắn thậm chí có loại cảm giác, mình coi như không có lớn như vậy phí khổ tâm bố trí, đường quân trực tiếp cùng ba người chính diện tác chiến, cũng có thể đại hoạch toàn thắng. Hắn vội vàng đem trong đầu suy nghĩ lung tung ném bay, nói tiếp, các ngươi cũng không cảm thấy kỳ quái sao, nước ba trực tiếp xuất binh tấn công Nghệ Rồ chính là, vì sao còn phải phái vương tử tới, đem tư thế bày thấp như vậy. Lý Trị đem thuyết phục võ mị nương một bộ lại lấy ra. Trừ Tiết Nhân Quý ra, ba người kia đều là lao hồ ly, sau khi nghe lộ ra vẻ suy tư. Lý Tích híp mắt nói, bệ hạ hoài nghi ba người có âm mưu gì. Lý Trị nói, các ngươi suy nghĩ lại một chút, ba người tại Cửu Châu luyện binh, hiển nhiên là phải cùng ta nhóm đại chiến, bây giờ vì sao như vậy e sợ chiến. Vất Chỉ Cung trầm giọng nói, quả thật có chút không đúng. Lý Trị nói, còn có, kia nước ba vương tử đi sứ sau, lại không quay lại trở về, vẫn lưu lại đại đường, như vậy khác thường, phải có vấn đề. Lý Tích trầm giọng nói, vậy hạ, ba người nếu như có âm mưu gì, nhưng lại cố ý yếu thế, hiển nhiên là vì để chúng ta lơ là sơ sẩy, lại đột nhiên đánh úp. Mấy người khác rối rít gật đầu. Lý Trị đứng lên, đi tới địa đồ bên cạnh, nói, các ngươi cảm thấy ba người sẽ đánh úp nơi nào đâu? Trình Chi Tiết chỉ bách tể phía đông, nói, nhất định là Hùng Tấn Cảng. Lý Tích trong lòng mánh kinh, thầm nghĩ, vậy hạ phái binh vào ở Hùng Tấn Cảng, chẳng lẽ chính là vì dẫn ba người tới công? Lý Trị nói tiếp, vậy bọn họ sẽ chọn lúc nào ra tay đâu? Vất Chỉ cũng nói, Man Di đều biết ta đại đường cuối năm lễ ăn mừng lúc, các nơi đô đốc, thứ sử cũng sẽ trở về Trường An chầu mừng, lưu lại trống không. Bọn họ chắc chắn lựa chọn lúc này ra tay. Trình Chi Tiết cười nói, vậy chúng ta liền đem kế liền kế, cố ý để cho Lưu Nhân Quý cùng Tôn Nhân Sư hồi kinh, để bọn họ buông lòng cảnh giác. Lý Tích giơ tay lên nói, không cần như vậy, năm trước hai người này cũng sẽ không hồi kinh, năm nay đột nhiên hồi kinh, phản chọc người sinh nghi. Trình Chi Tiết gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý. Lý Trị ngẩng đầu nhìn địa đồ, nói, chư khanh cho là bọn họ một trận chiến này sẽ như thế nào đánh đâu? Bốn người cũng nhìn chằm chằm bản đồ nhìn lên. Qua thật lâu, Vất Chỉ cũng nói, nếu như ta là ba người, sẽ phân binh hai đường, một đường trực tiếp tấn công Hùng Tân Cảng, một đường khác từ Bạch Giang khẩu đổ bộ, từ đường bộ công kích Hùng Tân Cảng, từ đó tạo thành hai đường giáp công thế. Bạch Giang khẩu là Hùng Tân Cảng phương nam một chỗ cửa sông, từ Phủ Dư Nghĩa Từ khống chế. Trình Chi Tiết nói, đừng quên còn có Phủ Dư Nghĩa Từ bách tể quân. Vất Chỉ cũng nói, không, bọn họ sẽ không đem kế hoạch tác chiến nói cho Phủ Dư Nghĩa Tử, sẽ chỉ ở thích ứng thời điểm để bọn họ phối hợp. Hắn không có giải thích thêm, nhưng mọi người đều hiểu. Đường quân quân giới cũng là bởi vì Phủ Dư Phúc tin tiết lộ, đưa đến bị ướp. Bây giờ bách tể hỗn loạn, không ai tin qua được bọn họ. Lý Trị ánh mắt chậm rãi di động, thấy mấy người khác cũng không có lên tiếng, hiển nhiên đều đồng ý Vất Chỉ cùng cách nói. Lý Trị hỏi, vậy theo chư vị tướng quân ý kiến, quân ta nên như thế nào ứng đối đâu? Lại là Vất Chỉ cùng lên tiếng trước nhất. Vậy hạ, chúng ta cũng có thể chia binh hai đường, một đường đối phó Bạch Giang khẩu và quân, một đường đối phó tấn công Hùng Tân Cảng và quân. Bạch Giang khẩu thủy thế hẹp dài, cửa sông từ chiều rộng biến hẹp, chỉ cần điều phái Lai Châu thủy quân chặn lại ra cửa sông, liền có thể đem ba người giam ở trong đó, lại dùng hỏa công kế sách, ba người thất bại. Lý Trị trong lòng run lên, cái này tác chiến phương pháp chính là Lưu Nhân Quý đánh bại 40.000 hòa quân biện pháp, Vất Chỉ Cung vậy mà thuận miệng liền nói ra. Vất Chỉ Cung nói tiếp, Hùng Tân cảng cuộc chiến, nhưng trước cố ý trá bại, buông tha cho bến cảng, dẫn hoa người lên mở, lại để cho Doanh Châu thủy quân trận lại bến cảng, đường thủy giáp công, tất có chương 364, đánh cuộc vận nước, 2, chương 364, đánh cuộc vận nước, 2, thể toàn thắng. Lý Trị âm thầm gật đầu, Vất Chỉ Cung mặc dù xem ra lộ mãng nóng nảy, mà ở thảo luận hành quân lúc tác chiến, lại cho thấy nhăn nhủi một mặt. Chư Khanh nghĩ như thế nào? Hắn nhìn về phía mấy người khác. Trình Chi tiếp nói, bệ hạ, thần cho là Vất Chỉ đen lang kế hoạch tác chiến, không có vấn đề. Lý Tích gật đầu nói, lão thần không có dị nghị. Thiết Nhân Quý nói, tán thành. Lý Trị một cái tát vỗ vào trên bản đồ, nói, vậy thì tốt, cứ dựa theo Vất Chỉ khanh kế hoạch chấp hành. Trung tuần tháng 12, gió rét lang liệt, như đao bình thường quét ở người trên mặt. Trong đại huynh đứng ở núi cao trên, ngắm nhìn xa xa đang tụ họp quân đội. Lúc này, có hai người dọc theo dốc đứng, đi lên núi cao. Một người chính là Nạ Cả Tọ Mì No Cả Mạ Tạ Di, tên còn lại là cái màu đồng da hán tử. Người này mặc dù vóc người nhỏ thấp, lại cực kỳ cường tráng, người mặc bó sát người cá mập áo da, phảng phất một khối hắc thạch tớt. Điện hạ, quân đội đã tụ họp xong, A Lần So La Phu đã qua hướng đại vương bẩm báo, ngài còn có cái gì muốn giao phó sao? Nạ Cả Tọ Mì No Cả Mạ Tạ Di hỏi. Trong đại huynh ngắm nhìn kia hắc thạch tớt, chậm rãi nói, quỷ đảo tướng quân, lần này nhưng toàn dựa vào ngươi. Hắc thạch tớt quỷ đảo xuyên thanh khoanh tay cánh tay, lười biếng nói, ban đầu nói xong rồi quân đội cũng làm cho ta thống lĩnh, bây giờ lại chỉ cấp ta ba chi đội tàu. Ừ, còn nói cái gì đều dựa vào ta. Nạ Cả Tọ Bì No Cả Mạ Tạ Dì trầm giọng nói, quỷ đảo tướng quân, vương tử điện hạ đã hết sức, những quân đội khác không ở hắn nắm giữ trong, hắn làm sao có thể cho người thống lĩnh. Quỷ đảo xuyên thanh dùng ngón út thủ sắn giấy thai, khiếp mắt nói, ta bất kể, ngược lại bây giờ cùng nói xong không giống nhau, đánh thua đừng trách ta. Nạ Cả Tọ Bì No Cả Mạ Tạ Dì giận dữ, đang muốn phát tác, trong đại huynh lại giơ tay lên một cái, tỏ ý hắn câm miệng. Quỷ đảo tướng quân, ngươi biết lần này chúng ta đánh ra quân đội có bao nhiêu sao? Trong đại huynh hỏi. Quỷ đảo xuyên tướng thanh móng tay trong khe giấy thai thổi thổi, cười nói, giống như có 7-8 bạn đi. Trong đại huynh trầm giọng nói, không sai, hơn nữa đều là các nơi tinh nhuệ, một trận chiến này có thể nói đánh cuộc nước qua vận nước, nếu là thua liền có diệt quốc nguy hiểm. Quỷ đảo xuyên thanh cười híp mắt nói, ta là cái cướp biển, ngài nói với ta những thứ này cũng không có gì dùng. Trong đại huynh nói, ngài vốn là đẹp nồng thanh long chùa tam nhân, ta nghe nói thanh long chùa phía sau núi hoa anh đảo thác nước là đẹp nồng nhất tuyệt, ngài cũng không hy vọng kia phiến cảnh đẹp bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh đi. Quỷ đảo xuyên thanh trầm mặc một hồi, nói, vương tử yên tâm, quỷ đảo chắc chắn đem hết toàn lực. Trong đại huynh gật đầu một cái, nói, vậy là tốt rồi, đi đi, một trận chiến này giành thắng lợi về sau, chúng ta cùng nhau ở đẹp nồng thanh long chùa uống rượu. Quỷ đảo xuyên thanh được rồi một nước qua lễ tiết, cáo lui rời đi. Bởi vì đường triều tăng binh, nước qua cũng khuyết trương tăng quân bị, chiến thuyền đã đến gần hơn 2.000 chiếc, dầm dạp chẳng chịt dừng sát ở bờ biển trên. Từ xa nhìn lại, phản phất tung bay trên biển cả một mảng lớn rong biển. Bởi vì quân đội quá nhiều, căn bản là không có cách thống nhất chỉ huy, hơn 68.000 người quân đội, chia phần 12 cái đội tàu, mỗi cái đội tàu hơn 5.000 người. Thuyền bè quá nhiều, vì phòng ngừa thuyền bè đụng, mỗi cái đội tàu cách nhau một khắc đồng hồ lên đường, đầu đôi liên kết, cũng như một cái trên biển trường xả. A Lần So La Phu đội tàu ở vào đầu rắn chiếc thứ nhất thuyền. Hắn tự ra biển về sau, thủy chung ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rét lạnh như thế khí trời, cũng không thích hợp hải chiến, nếu như khí hậu trở nên ác liệt, đội tàu nhất định phải lập tức trở về bến cảng, buông tha cho hết thể kế hoạch. Thật may là, hôm nay khí trời cùng dự đoán sắp xỉ, dù không tính là trời quang bắt ngát, nhưng cũng sẽ không xuất hiện quá lớn sóng biển. Nước qua đảo Kỳ Hủ Sủ, khoảng cách Bách Đệ có hơn 600 dặm, nổi lên buồm, 3-4 cái canh giờ là có thể đến. Bất quá muốn đến Bách Đệ, cần trước vòng qua Tân La. Nước qua cùng Tân La giữa, dù âm thầm đồng minh, nhưng vẫn đề phòng lẫn nhau, lớn như vậy đội tàu hành động, tự nhiên không gạt được Tân La. Vào lúc giữa trưa, mới La Lương Châu thủ tướng liền lấy được cấp báo, có nước qua đại lượng đội tàu đang chiều Tân La áp sát, ở khoảng cách Tân La chừng 100 dặm, chuyển đường hướng tây. Hán đội vàng phái người khoái mã truyền tin, đem tin tức chuyển về đô thành. Làm Tân La Vương Kim Chủn chủ nhận được tin tức lúc, đã đến lúc xế chiều. Kim Chủn chủ đội vàng triệu tập các đại thần thương nghị. Kim Pháp Mẫn cười nói, phụ thân không cần phải lo lắng, hoa người mục tiêu nhất định là Hùng Tân Cảng đường quân. Kim Chủn chủ ánh mắt lóe ra, hầu nghi nói, bọn họ không phải đáp ứng đường triều, muốn tấn công nghệ rồ, sao quay đầu đi đánh đường quân? Kim Yêu xin híp mắt nói, đại vương, người nhà đường có một câu nói, gọi binh bất tiếm trá, hoa người xem ra đã sâu được này tinh túy. Kim Chủn chủ suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, rất tốt, không nghĩ tới hoa người lại đem tất cả mọi người cung cấp lừa gạt, trước kia ngược lại bản vương xem thường bọn họ. Kim Pháp Mẫn cười nói, phụ thân, chúng ta đang nhưng tòa sơn xem hổ, nếu như hoa người thắng, liền nhân cơ hội xâm chiếm Bách Đệ, nếu người nhà đường thắng, liền liên hiệp đại đường, xuất binh nước qua. Kim Chủn chủ vê dâu nói, kế này rất hay. Kim đại tướng, quân đội bên kia cũng phải làm tốt chuẩn bị mới là. Kim Yêu xin nói, thần nhận lệnh. Lời phân hai đầu, hoa quân vòng qua Tân La về sau, lại dọc theo Bách Đệ bờ biển, một đường hướng tây. Không lâu lắm, đội tàu liền đã tới Bạch Giang khẩu. Bạch Giang khẩu là Bách Đệ thứ nhất sông sông lớn cửa sông. A Lần So La Phu lúc này truyền lệnh, để cho 6 chi đội tàu dọc theo cửa biển tiến vào sông lớn, từ phó đại tướng Tô Ta Xích Minh thống lĩnh. Chính hắn thì mang theo còn lại 6 chi đội tàu, tiến về công kích Hùng Tân Cảng. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, hoàng hôn mờ mịt. A Lần So La Phu đón gió mà đứng, đứng thẳng mũi thuyền, cầm trong tay lưới sắt, nghĩ đến sắp đánh út người nhà đường doanh trại, lại là hưng phấn, lại là khẩn trương. Sau nửa canh giờ, hoàng hôn chậm hơn, dọc đường cũng không gặp phải trạm canh gác thuyền, có thể thấy được người nhà đường đã đắm chìm cuối năm vui mừng trong, không có chút nào phòng bị. Lại qua một khắc đồng hồ, phía trước bóng đen nặng nề, đã có thể nhìn thấy bến cảng đường nét, trong bóng đen mơ hồ chuyển tới ánh lửa. A Lần So La Phu tự cho là kế hoạch được như ý, đón gió cười to, hướng phía trước một chỉ, nói: "Ai muốn làm tiên phong, thống kích đường quân?" Một kẻ ba đem lên trước, nói: "Ta bên trên điều trung tín nguyện đi." A Lần So La Phu chuẩn chi, đem thứ ba đội tàu giao cho hắn chỉ huy. Ba đem nhảy xuống một chiếc thuyền nhỏ, truyền xuống hiệu lệnh, mười mấy con thuyền nhỏ theo hắn chiều bến cảng phong tới, cũng như rời huyền chi tiễn. Chỉ cần du công phu, chúng thuyền giết tới bến cảng. Lúc này A Lần So La Phu tỏa thuyền khoảng cách bến cảng đã gần đến, dõi mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy đường quân bến cảng hỗn loạn tương bừng, khắp nơi giận lên, tiếng kêu rung trời. A Lần So La Phu mừng lớn, cười nói: "Đều nói người nhà đường như thế nào được, hôm nay gặp mặt, nói quá sự thật." Một kẻ ba đem nói: "Hay là vương tử điện hạ kế sách cao minh, người nhà đường không có chút nào phòng bị." A Lần So La Phu chừng người nọ một cái, nói bậy, đây đều là nữ vương nhu lược, còn dám nói nhảm, quân pháp xử trí. Tướng lĩnh kia túi đầu không dám nhiều lời. Lần này kế hoạch, trừ đánh út đường quân ngoài, còn phải liên hiệp bách tể quân đội, tấn công tứ tỷ thành. A Lần So La Phu thấy đầu chiến thuận lợi như vậy, lập tức mệnh ba chi đội tàu bảo vệ bến cảng, tự mình dẫn khác hai đội đặt cảng, tốt mau sớm kết thúc trận chiến này. Khi hắn bên trên được bờ về sau, bên trên điều trung tín báo lại, người nhà đường đã tan tác, bỏ cảng mà chạy. A Lần So La Phu lúc này tự mình dẫn nhân mã tiến về truy kích, đuổi không kịp hai dặm, chợt thấy phía trước ánh lửa sáng ngời, một chỗ lùn sườn núi trên, đầu một chi đường quân. Chỉ nghe cầm đầu đường quân tướng lanh hét lớn một tiếng, nâng thương dùng ngựa, chia ba quân sông lên đánh giết mà xuống, đang tháo chạy đường quân cũng chợt quay đầu, phản sát mà tới. Có ba đem kêu lên: "Không tốt, chú kế." A Lần So La Phu biết rõ dưới tình huống này, tuyệt đối không thể hỗn loạn lui về phía sau, quát to: "Không cần kinh hoàng, viện quân chút nữa tự đến, ngay mặt nên địch." Mang theo người, cùng đường quân gắng sức chém giết. Vậy mà ba quân khoác giáp chưa đủ hai thành, bất kể khí lực, ý chí chiến đấu, kỹ xạ ổn được không như đường quân. Chiến không lâu lắm, ba quân liền liên tục bại lui, A Lần So La Phu cũng bị một kẻ đường tướng thọc hai thương, người bị thương nặng, chỉ đành phải lui về phía sau. Rút lui đến bến cảng, đang muốn theo cảng mà thủ, để cho trên mặt biển ba quân tới cứu viện, lại thấy trên mặt biển xuất hiện một chi khổng lồ đội tàu. Thuyền bè không nhiều, nhưng đều là quái thú bình thường cực lớn chiến hạm, theo gió vừa sóng mà đến, mũi tên như mưa, trên thuyền còn có vỗ cán, mỗi một lần rơi xuống, giống như đập rồi, đem một chiếc nước ba thuyền nhỏ vỗ hủy. Ba quân ở phía trước sau giáp công phía dưới, nhất thời tan tác. A Lần So La Phu không được hô hoán, đốc quân tử thủ, cố chờ cứu viện quân. Chém giết kéo dài suốt một ngày đêm, sát trời trong sáng, ba người tử thương vô số, lại như cũng không thấy được viện quân. A Lần So La Phu núp ở nước càng trong, không được thúc giục binh đối kháng. Một kẻ ba đem nói: "Đại tướng, một đêm trôi qua, không thấy viện quân, chỉ sợ viện quân cũng bị mai phục." Lúc này hoàng hôn dù chìm, mượn một luồng hừng đông ánh nắng, mơ hồ có thể thấy được bốn phía ba quân thi thể đến không hết, phía trước tiếng la giết càng ngày càng gần, cũng là ba người ý chí chiến đấu suy kiệt, không ngăn được đường quân áp sát. A Lần So La Phu trong lòng biết bại cục đã định, chờ sát trời rõ ràng, lại không cơ hội bỏ trốn, lúc này nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, dương buồm mà chạy. Đường quân dù chật lại nước cảng, nhưng bến cảng chỗ thủy thế rộng rãi, ba người thuyền bè vừa nhỏ, một lòng chạy trốn vậy, đường quân rất khó ngăn chặn. A Lần So La Phu mượn chiếc tờ mờ sáng mờ tối, từ một chiếc đường quân thuyền lớn mặt bên chạy trốn. Trải qua lúc, chợt nghe phanh một thanh âm vang lên. Phía trước một chiếc nước ba thuyền nhỏ bị đường quân vỗ cán đánh tan chiếc, ba quân rối rít rơi vào trong nước, ở lạnh băng trong nước biển không được dãy rủa. A Lần So La Phu thúc giục thuyền đi bội, may mà tránh thoát vỗ cán công kích, rất nhanh lao ra đường quân bao vây. Quay đầu nhìn lúc, bến cảng đã bị đường quân đoạt lại, cái này hơn 3 vạn người nước ba chủ lực, chỉ có không tới 1.000 người thoát được tính mạng. A Lần So La Phu một đường hướng nam chạy trốn, gần tới Bạch Giang Cầu lúc, xa xa liền thấy được ánh lửa ngút trời, mặt biển cũng như lửa lan. Bạch Giang Cầu cửa vào hẹp hòi, một khi bị lấp, tình huống chỉ biết so Hùng Tần cảng và quân thảm hại hơn. A Lần So La Phu không dám nhìn hơn, mệnh thuyền bè vòng qua Bạch Giang Cầu, gấp hướng Cửu Châu trở về. Chương 365, chém đầu 20.000 chương 365, chém đầu 20.000 tự ba quân sau khi xuất phát, trong đại minh một đêm không ngủ, đứng ở núi cao trên, nhìn xa phương bắc. Lúc này sắc trời dần sáng, chợt thấy là cả tọ mỹ no cả mạ tạ gì bước nhanh mà đến, sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt rất là vội vã. Trong đại minh thấy có biến, vội hỏi: "Liềm chân, xảy ra chuyện gì?" Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ gì nói: "Vương tử, rùa giếng quán người nhà đường sứ tiết, chạy trốn." Trong đại minh hơi biến sắc, nói: "Ta cho ngươi 3.000 nhân mã đi bắt hắn, bên cạnh hắn chỉ hơn 100 người, như thế nào bỏ trốn?" Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ gì nói: "Bọn ta bắt trước, hắn liền chạy trốn." Trong đại minh sắc mặt đại biến. Người nhà đường trước hạn chạy trốn, nói rõ đoán được bọn họ sẽ ra tay, chẳng lẽ kế hoạch đã bị tiết lộ? Mau đuổi theo, xuất động tất cả nhân mã, cần phải bắt được bọn họ. Trong đại minh lạnh lùng nói. Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ gì nhận mệnh, đang muốn rời đi, chợt ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt biển phương hướng, trừng to mắt. Trong đại huynh quay đầu nhìn lại, cả người cũng hóa đá tại nguyên chỗ. Chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện mấy chục chiếc chiến thuyền, thuận phong mà đến, đội hình lộn xộn, mũi thuyền cờ xí nghiêng ngả. Lên đường lúc đội ngũ tề chỉnh, cờ xí che trời, lúc này lại là bộ dáng như vậy, không phải đánh thua trận trốn về, lại là cớ sao? Trong đại huynh chạy như bay hạ sườn núi, đi tới thủy trại phụ cận, ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc nhìn thấy một viên đại tướng từ trên thuyền xuống, chính là A Lần So La Phu. Trong đại huynh vành mắt tận rách, quát hỏi: "A Lần tướng quân, đây là chuyện gì xảy ra?" A Lần So La Phu một chút không khách khí, tay cầm cán đao, lạnh lùng nói: "Vương tử điện hạ kế hay, hại chúng ta dê vào miệng cọp, chúng người nhà Đường bấy giờ." Trong đại huynh thất thanh nói: "Như thế nào như vậy?" Lúc này, bảo nữ vương cũng nhận được tin tức, ở người hầu vây quanh hạ mà đến, nhìn thảm bại trở về A Lần So La Phu đám người, run giọng nói: "A Lần tướng quân, như thế nào như vậy?" A Lần So La Phu đưa tay chỉ trong đại huynh, cắn răng nói: "Nữ vương điện hạ, trong chúng ta người nhà Đường quý kế, nếu không phải nghe vương tử điện hạ vậy, chúng ta cố thủ nước qua bờ biển, như thế nào bị này đại bại?" Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ gì quát lên: "Ban đầu ngươi cũng đồng ý, bây giờ lại đem trách nhiệm đẩy tới vương tử điện hạ trên đầu." A Lần So La Phu lạnh lùng nói: "Đó là bởi vì nữ vương điện hạ bị vương tử đầu độc." Bảo nữ vương sắc mặt trắng bệnh, vội hỏi: "Tổn thất bao nhiêu người?" A Lần So La Phu quay đầu nhìn một cái, lắc đầu thở dài nói: "Trừ trở lại những thứ này, những người khác đã chìm vào bách tể của biển." Bảo nữ vương thân thể lắc lư một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Nàng hít sâu một hơi, từ từ chuyển động đầu, ngưng mắt nhìn trong đại huynh: "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi có lời gì nói?" Trong đại huynh trầm giọng nói: "Mẫu thân, còn mời tỉnh táo." Dưới mắt bảo nữ vương phất tay nổi giận nói: "Ta không nghĩ nghe nữa ngươi giải thích, người đâu, đem vương tử dẫn đi giam lỏng." Sau một tiếng, A Lần So La Phu rút đao ra khỏi vỏ, hắn mang về quân đội, rất nhanh đem trong đại huynh cấp bao vây. Trong đại huynh sau lưng chợt lạnh, bảo nữ vương hiển nhiên là tính toán lợi dụng lần này đánh bại, đem trách nhiệm cũng đẩy tới trên đầu hắn, dọn dẹp hắn cái này chướng ngại, nắm giữ nước qua quyền to. Trong đại huynh hộ vệ bên cạnh cũng nhiều, đạo thủ tuyệt không phải đối thủ, cũng để đao xuống lưỡi đao, ta mặc cho mẫu thân xử trí là được. Trong đại huynh phất phất tay, hắn trong lòng biết lần này mạo hiểm tiến kích phạm vào sai lầm lớn. Bảo nữ vương dù không am hiểu quốc sự, vậy mà quyền mưu tranh đấu khả năng quả cảm tàn nhẫn, nay bị nàng nắm lấy cơ hội, nàng tất sẽ không bỏ qua. Hai tên thị vệ cầm xích sắt trong triều đại huynh đi tới. Đang lúc này, trên mặt biển lái qua một chiếc thuyền lớn, có người kêu lên: "Là đường triều chiến thuyền, người nhà Đường đến rồi." Đinh đinh hai tiếng, xích sắt đem biển rộng người trói chặt. Thôn nước Nam Y theo giận dữ rút đao ra khỏi vỏ, vậy mà đao còn chưa rút ra, liền thấy một người lắc mình tới, một cước đá vào tay cầm đao của hắn bên trên, tiếp theo một cái xoay người quát chân, đem hắn đá bay. Biển rộng nhân vọng bị Lý Nguyên Phương đánh bay thủ hạ, cả giận nói: "Các ngươi làm cái gì vậy?" Địch Nhân Kiệt đứng ở cửa Xuân Minh Hạ, khoanh tay cánh tay, nói: "Biển rộng nhân vương tử, ngài đây là chuẩn bị đi đâu?" Biển rộng người quay lưng lại, đem sau lưng cung tên biểu diễn cấp Địch Nhân Kiệt nhìn, nói: "Ta chẳng qua là muốn đi ra ngoài săn thú mà thôi." Địch Nhân Kiệt nói: "Ngài đi ra ngoài săn thú trước, phải đem toàn bộ sách tín đô đốt, còn phải khiến cho tiết ấn tín đô mang ở trên người sao?" Biển rộng người biến sắc nói: "Ngươi một mực tại giám thị ta. Nước qua ngài là không thể quay về, hay là đi trước trong tù ở lại mấy ngày đi, người đâu, áp đi." Địch Nhân Kiệt phất phất tay, đem biển rộng người giải vào đại lý ngục về sau, Địch Nhân Kiệt ngựa không ngừng bó câu, vào cùng hướng Lý Trị bẩm báo. Lý Trị nghe nói biển rộng người chuẩn bị chạy trốn về sau, liền biết ba người đã ra tay. Quả nhiên, sau 6 ngày, Doanh Châu chuyển tới 800 dặm khẩn cấp, nói Hùng Tân Cảng đại tiệp, đường quân chém đầu hơn 20.000, tù binh gần 10.000 người. Một trận chiến này, nước ba quân đội tử vong vượt qua 50.000, phần lớn là chết đối mà chết. Đại đường lấy chém đầu nhớ quân công, cho nên chiến tranh sau, đường quân sẽ ngồi thuyền tìm đòi, đem rơi xuống nước qua thi thể trục vớt đi lên, chém xuống thủ cấp. Vậy mà hải lưu xiết, không ít thi thể bị hướng xa, khó có thể tìm được, cho nên chỉ đánh phải hơn 20.000 thủ cấp cùng gần 10.000 tù binh. Trang này đại tiệp truyền tới thành Trường An lúc, Trường An bách tính nhóm đều có chút ngộng. Bọn họ chỉ nghe nói ba người chuẩn bị tấn công Nghệ Rồ, cũng không nghĩ đến ba người sẽ đánh út đại đường, còn bị phản sát. Vô luận như thế nào, tóm lại là một trận tin chiến thắng, không hề làm trở ngại hoàng đế ở điện thừa khánh thiết tiến ăn mừng, cũng không trở ngại chàng này tin chiến thắng, trở thành đại gia ăn Tết đề tài. 28 tháng 12, giả trước cuối cùng một ngày, gừng kính trở về Trường An. Lưu Nhân Quý phái người đưa tới cấp báo, chỉ đơn giản miêu tả chiến đấu kết quả, quá trình lại một chút không có nói. Gừng kính lại đích thân tham dự trận chiến này. Lý Trị lúc này cho đòi gừng kính vào cung, nghe hắn cặn kẽ giảng thuật chiến huống. Gừng kính đi tới trong điện, chắp tay nói: "Bẩm bệ hạ, địch nhân là ở ngày 16 tháng 12 tập kích Hùng Tân Cảng. Nhờ có nội lĩnh vệ cung cấp tình báo, bọn ta mới có thể sớm chuẩn bị." Hướng một bên Vương Cập Thiện chắp tay thăm hỏi, Vương Cập Thiện chắp tay đáp lễ. Lý Trị hỏi thăm chiến huống tường tình. Gừng kính hồi đáp: "Ba quân đánh tới Hùng Tân Cảng về sau, quân ta trả bại, một đường đông trốn, nhường ra bến cảng, đồng thời phái người thông báo Lưu Đô Đốc Doanh Châu thủy quân chủ lực. Chờ Lưu Đô Đốc đội tàu vào vị trí, chúng ta mới xoay người lại phản sát, đường thủy hai quân giáp công, chém giết một đêm, đánh tan Hoa quân. Chỉ tiếc để cho nước Hoa chủ tướng chạy trốn." Lý Trị nghe được nơi này, hỏi: "Bạch Giang khẩu bên kia, chiến hướng lại làm sao?" Gương kính cười nói: "Bên kia đánh dễ dàng hơn, tướng quân Tôn Nhân Sư xuất lĩnh 30.000 thủy quân, trận lại cửa sông, nước Hoa trực tiếp cùng quân ta ở trên biển đại chiến. Hoa quân 4 lần xung trận, đều bị đánh lui, không cách nào lao ra cửa biển. Tôn Nhân Sư tướng quân lại sử dụng liên phát tên lửa, thuận phong ném lửa, thần chạy tới Bạch Giang cầu lúc, chỉ thấy khói diễm tăng ngày, nước biển đều đỏ, trừ một chi Hoa nhân bộ đội, đoạt thuyền bỏ trốn, còn lại ba người đều chìm tại đáy sông." Lý Trị nói: "Ba người đoạt lấy quân ta chiến thuyền." Gương kính nói: "Đúng vậy, bọn họ thuyền bè bị thiêu hủy sau, liền chủ động hướng ta phương chiến thuyền dựa vào, thứ nhất nghị dẫn đốt quân ta chiến thuyền, đồng quy vu tận. Thứ hai, muốn đoạt quân ta chiến thuyền." Lý Trị động dung nói: "Quân ta chiến thuyền nhưng bị nhen lửa, Gừng Kính cười nói, "Bệ hạ yên tâm, tướng quân Tôn Nhân Sư trước hạn liền có chuẩn bị, ở chiến thuyền bốn phía bao lấy sắt lá, địch thuyền không cách nào dẫn đốt quân ta chiến thuyền, cũng không cách nào dùng câu móng leo lên quân ta chiến thuyền." Lý Trị ngạc nhiên nói, "Vậy tại sao còn có một chiếc thuyền bị đoạt đâu?" Gừng Kính hiên lông mày hơi nhíu, nói, "Hoa người bên trong có một đám ăn mặc cá mập áo da hoa người, bọn họ chuyên dùng một loại sáo thẳng câu móng ném tới thuyền trên mái hiên câu, leo lên thuyền. Đám người kia thân thủ linh hoạt, nên là nước Hoa tinh nhuệ, bất quá bọn họ cũng chỉ đoạt lấy một chiếc thuyền lớn, cũng liền mấy trăm người chạy trốn, còn lại ba người đều bị quân ta tiêu diệt." Lý Trị gật gật đầu, tâm tình rất là sung sướng. Một trận chiến này kết quả so với ban đầu trận Bạch Giang Khẩu, thắng được còn phải hoàn toàn, xem ra hắn mấy tháng này bố trí cũng không uổng phí. Gương Tính nói, "Quân ta tin tức thắng lợi chuyển tới Bách Tể về sau, Phù Dương Nghĩa Tử cực kỳ sợ hãi, lo lắng quân ta thừa dịp tấn công, chạy trốn tới Quan Châu. Hợp Triệt Sảng Dĩ dẫn quân xuôi nam, trong vòng 3 ngày, liên khắc hơn 10 thành, thần rời đi Hùng Tần càng lúc, Hợp Triệt Sảng Dĩ đã đánh tới Kim Châu, Bách Tể 6 thành lãnh thổ đều rơi vào Phù Dư Phúc Tiện tay trong." Lý Trị hỏi, "Lưu Nhân Nguyện tướng quân nhưng thuận lợi chạy ra khỏi nước Hoa?" Gương Tính chần chờ một chút, nói, "Căn cứ nội lĩnh vệ tin tức, hắn đã thuận lợi trốn đi rùa riêng quán, nhưng mà lại cũng không trở về Doanh Châu." Lý Trị sắc mặt ngưng lại, nói, "Chẳng lẽ xảy ra chuyện?" Gương Tính nói, "Bệ hạ không cần phải lo lắng, Lưu Đô Đốc nói, hắn có thể đi Hệ Rồ." Lý Trị ngạc nhiên nói, "Hắn đi Hệ Rồ làm gì?" Gương Kính nói, "Lưu Đô Đốc nói, hắn trước lúc lên đường, cấp Lưu Nhân Nguyện tướng quân một cẩm nang, để cho hắn nguy cấp lúc mở ra." "A, trong cẩm nang viết cái gì?" Gương Kính nói, "Trong cẩm nang nói cho Lưu tướng quân, nếu như chạy trốn không thuận, đường biển không thông, liền thông qua đường bộ, dọc theo nước Hoa hướng bắc, bỏ chạy Hệ Rồ người địa bàn, nước Hoa người nhất định đoán không được." Lý Trị sờ một cái cằm, nói, "Chúng ta đã cùng nước Hoa ra tay, liệu tới Hệ Rồ không dám làm khó Lưu tướng quân, này cũng đúng là cái biện pháp. Nhưng Lưu Nhân Nguyện nếu thuận lợi bỏ trốn, vì sao còn muốn đi Hệ Rồ?" Gương Kính gãi gãi đầu, cười khổ nói, "Hắn có thể là muốn thuyết phục Hệ Rồ cùng chúng ta chung nhau đối phó nước Hoa." Lý Trị nhất thời không nói. Dưới tay hắn những thứ này đường triều tướng lãnh, từng cái một vì lập công, giống như cũng không muốn mệnh tựa như. Lý Trị nói, "Nước Hoa bên kia, nhưng chuyển tới cái gì tin tức mới nhất?" Gương Kính cười nói, "Nước Hoa bên kia nhưng rất náo nhiệt đâu, căn cứ nội lĩnh vệ tin tức, nước Hoa nữ vương đem trách nhiệm cũng thoái thác cấp trong Đại Minh, chuẩn bị lùng bắt trong Đại Minh, nhân cơ hội đoạt quyền. Vậy mà có khác một đám ba người, ngồi bản triều chiến thuyền chạy tới, ngăn cản nước Hoa nữ vương kế hoạch." Lý Trị trong lòng hơi động, nói, "Chẳng lẽ chính là từ Bạch Giang Khẩu chạy trốn đám kia ba người?" Gương Kính nói, "Bệ hạ thánh minh, chính là bọn họ. Đám người kia thủ lĩnh gọi Quỷ Đảo Xuyên Thanh, vốn là một kẻ cướp biển, hắn cứu trong Đại Minh về sau, nước Hoa hai phái thế lực liền bắt đầu nội đấu." Lý Trị nói, "Bọn họ vốn là có mâu thuẫn, chỉ vì đối phó chúng ta mới tạm thời liên hiệp. Bây giờ đánh thua trận, tự muốn lẫn nhau thoái thác trách nhiệm." Gương Kính nói, "Bệ hạ nói rất đúng, bọn họ lần này nội đấu phi thường kịch liệt, nghe nói chúc tím ạ xạ cụ dạ cung nội, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông." Lý Trị hỏi, "Người nào thắng?" Gương Kính nói, "Trong Đại Minh thắng. Bảo nữ vương ở A Lần So La Phu dưới sự bảo vệ, chạy ra khỏi nước Hoa, đi Bách Tể." Lý Trị sững sờ nói, "Nàng đi đầu quân Phủ Dư Nghĩa Tử rồi." Gương Kính cười nói, "Đúng là như vậy, đoán chừng là muốn mượn Phủ Dư Nghĩa Tử lực lượng, Đông Sơn tái khởi, chỉ tiếc Nghĩa Tử cũng bị Phúc Tin đánh liên tục bại lui, vô lực giúp nàng." Lý Trị sờ một cái trên cằm râu ngắn, lộ ra vẻ suy tư. Nước Hoa nữ vương dù tranh đấu thất bại, nhưng này ở trong nước còn có nhất định lực lượng, tương lai muốn tiêu diệt nước Hoa, có lẽ có thể lợi dụng một chút vị này nữ vương. Đánh bại Hoa quân dung dễ, nếu muốn đánh vào nước Hoa lãnh thổ, tiêu diệt bọn họ lại không phải chuyện dễ, còn cần cẩn thận chủ mưu. Vô luận như thế nào, trận này đại tiệp sau, quyền chủ động đã vững vàng cầm nằm trong tay chính mình. Lý Trị tâm tình sung sướng phía dưới, khen ngợi Gừng Kính mấy câu, liền để cho hắn lui xuống. Tâm tư bay tán loạn phía dưới, hắn ở trong điện ngồi không yên, phủ thêm một món áo choàng trùm đầu, dọc theo một cái đường mòn, tại hậu cung đi dạo. Trong hậu cung đóa hoa đều đã điêu linh, kết liễu băng sương, trên nhánh cây cũng treo từng cây một tầng băng, phảng phất bạc cây nở hoa. Lý Trị lại cảm giác năm nay cũng không năm trước như vậy giá rét. "Phục Thắng, năm nay còn chưa tuyết rơi xuống a?" hắn hỏi. Vương Phục Thắng nhẹ giọng nói, "Cũng liền trung tuần tháng 12, hạ trận mưa đá, sau liền lại chưa xuống tuyết." Lý Trị nhướng mày, "Trường An hàng năm mùa đông cũng sẽ tuyết rơi, năm nay khí hậu dị thường, sang năm chỉ sợ sẽ xuất hiện cái gì tai hại." Hùng Tân Cảng một trận chiến này, dù đánh thời điểm chỉ có 1-2 ngày, nhưng tiền kỳ chuẩn bị bên trên, tiêu hao không ít tiền lương, kế tiếp không thể tham đánh trận, cần đem những này tiền lương bù lại. Bộ đối tượng dĩ nhiên là nước Hoa. Một trận chiến này để cho nước Hoa nguyên khí thương nặng, vậy mà nếu muốn tiêu diệt bọn họ, còn cần từ bên trong tiêu hao bọn họ, ký kết chiến tranh bồi thường, chính là bước đầu tiên. Bất quá chuyện này không gấp, Cảng Hùng Tân một trận chiến này, gần như đem nước Hoa tinh nhuệ chủ lực tiêu hao hầu như không còn, cái này đem đánh vỡ địa khu thăng bằng. Kế tiếp mấy tháng, các nước đều sẽ có chút hành động, nước Hoa nội bộ chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn. Chờ nước Hoa tình thế trở nên càng thêm ác liệt, nội ưu ngoại hoàn hạng, đến lúc đó mới là đe dọa bọn họ ký kết tiền bồi thường thời cơ tốt nhất. Lý Trị nhất thời nghĩ quá nhập thần, bước chân tương đối nhanh, đi tới một chỗ kết băng gạch xanh bên trên đánh trượt. Vương Phục Thắng động tác cực nhanh, chợt tiến lên muốn đi đỡ Lý Trị, kết quả lòng bàn chân cũng đánh trượt. Hắn nghiêng về trong nháy mắt, bàn tay trên đất khẽ trống, hướng phía trước đụng ngã. Lý Trị ngã xuống lúc vừa lúc ngã tại trên lưng hắn. Chúng nội thị cung nhân tất cả đều kinh hãi, đều lên đi trước dịu Lý Trị cùng Vương Phục Thắng. Ngay vào lúc này, xa xa chuyển tới một trận phì tiếng cười. Lý Trị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô thiếu nữ xa xa núp ở núi giả về sau, sáng long lanh trong mắt to, nhìn thẳng vào mắt hắn chốc lát, ngay sau đó xoay người chạy. Có nội thị liền muốn đuổi theo, Lý Trị đứng lên, nói, không cần đuổi theo. Đem Vương Phục Thắng kéo lên. Phục Thắng, mới vừa rồi cô gái kia là ai? Xem không giống như là cung nhân a. Vương Phục Thắng cũng nhìn thấy cô gái kia, cao mày nói, Giang Thượng Cung, dì Thượng Cung điệu dạy cung nhân, tuyệt sẽ không như vậy càng rỡ. Bệ hạ, cần phải thần đi điều tra một phen. Lý Trị lắc đầu một cái. Võ Mị Nương thường mời mệnh phụ vào cung, có lẽ thiếu nữ này là theo chân vị kia mệnh phụ vào cung, không đáng giá ngạc nhiên. Hắn dọc theo đường mòn tiếp tục tiến lên, bước chân thả chậm một chút. Chính hành giữa, chợt thấy xa xa bước nhanh tới một đám người. Chương 366, bệ hạ lại muốn bắt đầu sử dụng ngươi đây. Một, chương 366, bệ hạ lại muốn bắt đầu sử dụng ngươi đây. Một, cầm đầu chính là Từ Cận. Nàng khoác một món mũ che màu xanh lam, bước bước lập bập, bay bước mà đến, bên người dắt tên thiếu nữ, chính là mới vừa rồi tên kia chạy trốn thiếu nữ. Thiếp thân bái kiến bệ hạ, đứa nhỏ này mới vừa rồi đụng bệ hạ, còn mời bệ hạ thứ tội. Nữ nhi, còn không hướng bệ hạ khấu đầu xin tội. Cô gái kia quỳ dưới đất, giòn tan nói, nô tỳ lỗi, mời bệ hạ đừng trách phạt nô tỳ. Thanh em run lẩy bẩy. Lý Trị giơ tay lên cười nói, không có sao, chớ mới vừa rồi chính mình cũng buồn cười đâu. Hiền phi, kéo nàng đứng lên đi. Từ Cận lúc này mới đưa nàng kéo lên, phụ bồi Lý Trị cùng nhau ở trong vườn bắt đầu đi dạo. Cô gái kia thì theo ở phía sau. Lý Trị hỏi tới cô gái kia lai lịch. Từ Cận hồi đáp, bẩm bệ hạ, nàng là huynh trưởng một người bạn nữ nhi, tên là Phùng Nữ Nhi, phụ mẫu đều mất, thân thế đáng thương, huynh trưởng liền chứa chấp nàng. Thiếp thân gặp nàng khéo léo, liền thu nàng làm nghĩa nữ. Trong cung không có con cái tần phi, thu dưỡng cô gái trẻ tuổi vì nghĩa nữ là chuyện rất bình thường. Lý Trị biết công chúa Nghĩa Dương dọn đi công chúa viện về sau, Từ Cận có chút tịch mịch, nắm chặt tay nàng, chuyển đường triều điện Bồng Lai phương hướng mà đi, hỏi, cha mẹ của nàng chết như thế nào? Từ Cận dừng lại một chút, nói, bệnh chết. Lý Trị gặp nàng vẻ mặt khác thường, hỏi tới, thế nào bệnh chết? Từ Cận không còn dám giấu giếm, thấp giọng nói, phụ thân hắn nguyên bản thành lập tiểu kết xã, đặc biệt tiếp nhận quan phủ công sự, xây một tòa mương nước lúc, bị người hãm hại, nói hắn thâu công giảm liêu. Huyện phủ bắt hắn hỏi tội, đem hắn gia sản toàn bộ tịch thu, xử tội đày. Nữ nhi phụ thân còn chưa lên đường, liền ở trong lao bệnh chết, mẹ nàng cũng bi phẫn mà chết, trước khi chết, đưa nàng phó thác cho huynh trưởng. Lý Trị nhướng mày, nói, ngươi nói phụ thân hắn là bị người hãm hại. Từ Cận nói, đúng vậy, hại phụ thân hắn người, là một cái khác lớn liên hợp trưởng quỹ. Lý Trị hừ lạnh một tiếng, nói, huyện nha người cũng làm sao bây giờ án, lại như thế không phân tốt xấu. Từ Cận nói, bắt Ngữ Nhi phụ thân huyện úy, thu trưởng quỹ kia hối lộ, quan thương cấu kết, một mưu đoạt Ngữ Nhi gia sản, một mưu đoạt mương nước công sự. Lý Trị bừng bừng lửa giận, nói, đám kia tham quan nhưng xử lý rồi. Từ Cận nhẹ nhàng nuốt ve Lý Trị ngực, ôn nhu nói, vậy hạ không nên tức giận, huynh trưởng hồi kinh về sau, đi liền ngự sử đài tố cáo kia huyện úy. Kia huyện úy đã bị trị tội. Lý Trị nói, gian thương đâu? Từ Cận nói, cũng cùng nhau xử trí. Lý Trị sau khi nghe xong, lại cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tâm tình nặng nề. Chuyện này đã có thể xuất hiện ở trước mắt hắn, nói rõ tương tự chuyện đã nhiều không kể xiết. Ban đầu lỗ thành huyện chuyện, hắn liền biết tổng trinh màn chế độ đổi thành chiêu mộ chế độ về sau sẽ diễn sinh ra tham ô hủ bại. Năm ngoái hồi kinh, liền cùng quần thần thảo luận chuyện này. Quân thần sau khi thương nghị, nhất trí cho rằng chỉ có hoàn thiện tương luật mới có thể cấm tiệt chuyện này. Mới xây luật pháp chuyện, hắn giao cho thái tử thái phó Vu Chí Ninh, hình bộ thị lang Lý Vân, đại lý tự thiếu khanh Lý Bạn Đích chung nhau phụ trách. Sau đó mấy người tân biên luật pháp trải qua chính sự đường thảo luận về sau, hiện lên đến Lý Trị trước mặt, Lý Trị cũng thông qua. Lý Trị cũng không phải là tinh thông luật pháp người, nhưng từ dưới mắt kết quả đến xem, những người này lập ra luật pháp, vấn đề rất lớn, cũng không thể ngăn cản các châu huyện tham nhũng chi phong. Nếu như này phong tiếp tục lan tràn, đưa đến lại trị hủ bại, không chỉ có dân chúng chịu khổ, người hậu thế cũng sẽ đem trách nhiệm đẩy tới bị bỏ lao dịch chi chính sách bên trên. Chờ Lý Trị sau khi chết, này chính nhất định phế trừ, lại trở về nguyên lai chế độ cũ. Lý Trị tự nhiên không thể cho phép tình huống như vậy phát sinh. Từ tài chính phương diện đến xem, hủy bỏ lao dịch, giải phóng sức sản xuất, sát thực đối quốc gia có lợi, hắn tự mình tuần tra sau, cũng khẳng định một điểm này. Vấn đề duy nhất là, luật pháp theo không kịp chế độ biến hóa, không cách nào hữu hiệu giải quyết hủ bại vấn đề, vậy thì nhất định phải đổi một nhóm người, lần nữa lập ra luật pháp. Dính đến luật pháp, trong triều nhất có quyền uy cùng năng lực người, ở trong lòng hắn chỉ có một, Trường Tôn Vô Kỵ. Ban đêm hôm ấy, Lý Trị sủng hạnh điện Đồng Lai, ngày kế một buổi sáng sớm, đi tới điện Cam Lộ, chuẩn bị triệu kiến Vu Chí Ninh mấy người. Kết quả đi tới chính điện, không khỏi sửng sốt, nguyên lai trong điện trên long án trống không. Hắn lúc này mới nhớ tới, hôm nay các quan viên nghỉ, Vu Chí Ninh mấy người đoán chừng cũng ở đây trong nhà, thưởng thụ khó được ngày chính giả. Lý Trị không muốn đem việc này kéo tới sang năm, liền truyền chỉ nhập phủ, triệu kiến ba người. Vu Chí Ninh ba người còn chưa tới, Lý Tích, Trình Chi Tiết cùng Ngất Chỉ cung lại trước vào cung cầu kiến. Ba người đã từ gừng tính trong miệng biết được, nước ba chiến tranh tường tình, cho nên đến tìm Lý Trị thảo luận, kế tiếp đối nước ba dụng binh phương lược. Lý Trị tiếp kiến ba người về sau, hỏi thăm ba người cái nhìn. Trình Chi Tiết nói, bệ hạ, càng hùng tân cuộc chiến, quân ta trọng tỏa ba quân chủ lực, nước ba lại không lực đúng tay bách tể chuyện. Nhưng trước giúp phúc tin, tiêu diệt nghĩa tử, lại liên hiệp bách tể quân, trúng phạt nước ba. Ngất Chỉ cung nói, không, ứng thừa dịp tấn công, không thể cấp này thở dốc cơ hội, nếu không ba người lấy được thời gian, chiêu mộ tráng đinh, xây dựng công sự, cố thủ bốn thổ, thì khó có thể nhẹ thắng. Lý Trị ánh mắt nhìn về phía Lý Tích, nói, Lý Khanh nghĩ như thế nào? Lý Tích nói, quân ta cũng không tấn công hải đảo kinh nghiệm, không thể áp dụng thời trước kinh nghiệm. Đường đột tấn công, rất có thể phạm phải sai lầm lớn. Thần cho là ứng ở ngày chính đại triều hội sau, lập ra cặn kẽ kế hoạch tác chiến, ung dung mưu tính tấn công. Lý Trị gật gật đầu, nói, nếu Lý Công Hòa chỉnh công cũng chủ trương chậm đổ, vậy thì tạm thời chậm chi. Ba người lúc này chắp tay cáo lui. Cũng không lâu lắm, Vũ Chí Ninh ba người đến rồi. Vũ Chí Ninh dù sao cũng là tam triều nguyên lão, Lý Trị hay là chừa cho hắn một chút mặt mũi, chỉ đem Phùng Ngữ Nhi một nhà tình huống cùng ba người nói. Ba người nghe xong, cũng cúi đầu không nói. Lý Trị chậm rãi nói, về công, quốc cứu gần đây có khỏe không? Vũ Chí Ninh hơi sững sờ, vội nói, hắn gần đây ở nhà thanh nhàn tự tại, nghe nói còn mới vừa hoàn thành một bộ sách sử, hiện lên cấp bệ hạ, liệu đã tới phải rất khá. Lý Trị gật gật đầu, nói, ban đầu Vĩnh Huy Luật chính là quốc cứu phụ trách chủ biên, tường tận chặt chẽ, cũng không lỗ hổng, thực có ổn định quốc gia công, sau này ngươi nhiều thay chấm bái phòng một cái hắn. Vũ Chí Ninh nói, vâng. Lý Trị không tiếp tục trách cứ ba người, phất tay để bọn họ lui xuống. Ba người rời đi điện cam lộ về sau, Vũ Chí Ninh bước nhanh đi vội, sắc mặt tái nhợt, không nói lời nào. Tuổi tác hắn quá lớn, tinh lực không đủ, cho nên đem mới luật lập ra chuyện giao cho Lý Vân cùng Lý Bạt Đích, hắn chỉ phụ trách giám đốc. Lần này bị hoàng đế trách cứ, có thể nói là bị hai người chi dính líu. Với thái phó, bệ hạ mới vừa rồi ý tứ, ngài nhìn. Lý Bạt Đích bước nhanh theo sau lưng, thử thăm dò hỏi. Vũ Chí Ninh híp mắt nói, bệ hạ đã cho ngươi ta lưu lại mặt mũi, để chúng ta bản thân chủ động bên trên từ tu luận chuyện, trở về thì viết tấu chương đi. Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Vũ Chí Ninh ra hoàng cung về sau, triều phu xe phân phó nói, đi trưởng tuấn phủ. Bánh xe cuộn cuộn, dọc theo phố Chu Tước hướng nam, ngay sau đó gãy mà hướng đông, rất nhanh dừng ở trưởng tôn bên ngoài phủ. Vũ Chí Ninh xuống xe ngựa về sau, cũng không thông báo, thẳng tiến vào trưởng tôn phủ. Lần trước hắn trợ giúp trưởng tôn Vô Kỵ, đem hoàng đế mời tới, dù chưa đưa đến tác dụng, nhưng cũng lấy được trưởng tôn Vô Kỵ tín nhiệm, mỗi lần tới trưởng tôn phủ đều không cần lại thông báo. Dọc theo hành lang, chiều trưởng tôn Vô Kỵ xách lớn phòng mà đi. Dẫn đường tôi tớ đối hắn rất là hữu thiện, vừa đi vừa nói, với tướng công, nhà ta A Lang đang thư phòng cùng Lý tướng công nói chuyện đâu. Vũ Chí Ninh sững sờ nói, Lý Tích, nhà ngươi A Lang trước kia không phải cùng hắn là tử đối đầu sao? Người hầu kia cười nói, vậy cũng không biết, ngược lại Lý tướng công thường xuyên đến bái phòng nhà ta A Lang. Thì trưởng tôn Vô Kỵ năm đó đem Lý Tích chỉnh thảm như vậy, bây giờ là phách, Lý Tích không chỉ có không trả thù, lại vẫn thường bái phòng, cũng không biết hắn làm sao làm được. Vũ Chí Ninh ôm nghi vấn, rất nhanh đi tới thư phòng ra. Đang muốn đi vào thông báo, cậu từ bên trong chương 366, bệ hạ lại muốn bắt đầu sử dụng ngươi đây, 2, chương 366, bệ hạ lại muốn bắt đầu sử dụng ngươi đây, 2, mở ra, Lý Tích đi ra, chiều Vũ Chí Ninh chắp tay nói, về công hữu lễ. Vũ Chí Ninh chắp tay đáp lễ lại, cảm khái nói, tự Lý Công đảm nhiệm tả vệ đại tướng quân về sau, ta Đường quân duệ không thể đỡ, đánh đâu thắng đó, Lý Công thực có công lớn. Lý Tích nói, về công quá khen, này đều là bệ hạ thánh tài, mua không dám giành công. Vũ Chí Ninh cười nói, nghe nói lần này ở Bách Tể trong chiến tranh, quân ta chém đầu 4, 5 vạn người, không biết tiếp xuống bệ hạ sẽ hay không đối nước qua tiếp tục dụ binh. Lý Tích nói, lão phu cũng không rõ ràng lắm, sang năm ngày chính bệ hạ ứng sẽ ở triều hội trên thảo luận chuyện này. Dứt lời, xoay người rời đi. Vũ Chí Ninh nhìn bóng lưng của hắn đi xa, mới vừa tiến vào thư phòng, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy trưởng tôn Vô Kỵ đang châm trà, hướng hắn cười nói, Vũ Minh đến rồi, mau mời ngồi, nếm thử một chút Lý Tích mang đến tín dương cốc trà. Vũ Chí Ninh hừ một tiếng, nói, trưởng tôn huynh lợi hại à, hoàn toàn để cho Lý Tích cho người đưa trà. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn hắn chằm chằm một hồi, nói, ngươi hôm nay tâm tình tựa hồ không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao? Vũ Chí Ninh khoát tay nói, chuyện của ta chờ một hồi hay nói. Trước tiên nói một chút ngươi cùng Lý Tích đi, các ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Trưởng tôn Vô Kỵ đưa tay mời hắn ngồi xuống, chậm rãi nói, nhân thổ phiên chuyện, ta cùng hắn từng kể vai chiến đấu, tích lũy mấy phần tình nghĩa. Lý Tích người này rất trọng tình nghĩa, đại gia cũng đều già rồi, có rảnh rỗi liền cùng nhau trò chuyện. Vũ Chí Ninh nâng ly trà lên, nhìn nước trà trong chén, nói, chỉ là như vậy, hắn sẽ cho ngươi đưa chân quý như thế chi trà? Trưởng tôn Vô Kỵ cười nói, hắn đây là cấp ta thực hành lễ vật. Vũ Chí Ninh hơi kinh hãi, thực hành? Ngươi muốn đi đâu? Trưởng tôn Vô Kỵ nói, ngươi hẳn là cũng nghe nói đi, ta đã tốt một bộ sách sử, thượng trình bệ hạ. Sang năm đại triều hội, bệ hạ chắc chắn cho đòi ta gặp mặt, đến lúc đó, ta sẽ gặp hướng bệ hạ mời chỉ, tự xin đi chiêu lăng thủ lăng. Vũ Chí Ninh sắc mặt đại biến, chăm chú nhìn hắn, không nói gì. Trưởng tôn Vô Kỵ uống một hớp trà, lo lắng nói, cần gì phải kinh ngạc như vậy, ta nhớ được trước kia đã nói với ngươi chuyện này. Vũ Chí Ninh thở dài nói, ta cho là ngươi thuận miệng nói. Ai, liên hoàng hậu cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi cần gì phải như vậy đâu. Trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, bệ hạ sẽ không lại dùng ta, đã như vậy, còn không bằng đi thủ lăng, tránh cho lại khiến người chán ghét. Vậy cũng không nhất định. Vũ Chí Ninh đông nhiên nói. Trưởng tôn Vô Kỵ liếc hắn một cái, lắc đầu một cái, tiếp tục uống trà. Vũ Chí Ninh cười nói, ngươi cho rằng ta đang nói đùa? Ta nói là thật, bệ hạ có thể lại muốn dùng ngươi. Trưởng tôn Vô Kỵ lắc đầu nói, không thể nào. Vũ Chí Ninh nói, đang ở mới vừa rồi, bệ hạ triệu kiến ta, Lý Vân cùng Lý Bạt Đích, lời trong lời ngoài, đối với chúng ta biên mới luật rất là bất mãn. Trưởng tôn Vô Kỵ cao mày nói, cái gì mới luật? Vũ Chí Ninh liền phải đi năm hoàng đế xử trí Lô Thành huyện tham nhũng chuyện về sau, triệu tập triều thần thảo luận mới luật chuyện nói. Trưởng tôn Vô Kỵ sau khi nghe xong, liếc về Vũ Chí Ninh một cái, lộ ra nụ cười cổ quái. Theo ngươi tính khí, nhất định đem lập ra luật pháp cụ thể sự vụ, cũng giao cho bọn họ hai cái đi làm à? Vũ Chí Ninh nói, đó là tự nhiên, lão phu cũng cái thanh này tuổi tác, đâu còn có tinh lực đi lập ra mới luật. Trường Tôn Vô Kỵ cười khẩy nói, là không có tinh lực, hay là sợ đảm trách. Vũ Chí Ninh tức giận nói, loại chuyện nhỏ này, ta có cái gì phải sợ? Chuyện nhỏ. Trường Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói, lập ra luật pháp, chính là vì quốc gia đánh căn cơ, nếu không thể lập ra chặt chẽ, giống như chú đóng biên quan tướng lãnh, đem một tòa cửa khẩu chắp tay nhường cho mang gì, nguy hại to lớn, đủ để cho quốc gia hỗn loạn. Vũ Chí Ninh nói không lại hắn, ho khan một tiếng, nói, ta suy nghĩ, đặt riêng cũng không phải là hình lệnh, sẽ không có lớn như vậy ảnh hưởng à? Trường Tôn Vô Kỵ nói, ngươi lỗi, lần này tuy chỉ là buôn bán luật lệ, lại dính đến bệ hạ cải cách, nếu không phải nhìn ngươi qua lại công lao, bệ hạ chắc chắn nghiêm trị. Vũ Chí Ninh sau lưng chợt lạnh, sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi nói, không sai, là ta sơ sót. Giọng điệu chợt thay đổi, nói, bất quá lần này chuyện, đối trưởng Tôn huynh cũng là chuyện tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ biết ý của hắn, lắc đầu thở dài nói, quốc gia tinh thông luật pháp người rất nhiều, bệ hạ chưa chắc liền sẽ dùng ta. Vũ Chí Ninh cười nói, có ở đây không bệ hạ trong lòng, ngươi chính là nhất tinh thông luật pháp người. Trưởng Tôn Vô Kỵ tự lo uống trà, cũng không đáp lời. Ngươi không tin? Bệ hạ mới vừa rồi thế nhưng là hỏi ngươi. Trưởng Tôn Vô Kỵ chợt nâng đầu, nói, thật chứ? Vũ Chí Ninh cười nói, bệ hạ nguyên bản vẫn còn ở nói luật lệ chuyện, đột nhiên liền hỏi tới ngươi tình trạng gần đây, ngươi nói bệ hạ là dụng ý gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ cặn kẽ hỏi thăm Vũ Chí Ninh gặp đua tình huống, sau khi nghe xong, lại nói, bệ hạ cũng không phải là phải dùng ta, mà là hy vọng ta phụ trợ ngươi hoàn thành chuyện này. Vũ Chí Ninh hơi sững sờ, lập tức bình tĩnh. Hoàng đế nếu quả thật cấp cho Trưởng Tôn Vô Kỵ thủ quan, trực tiếp cho đòi hắn gặp mặt chính là, không cần thiết để cho hắn tới truyền đạt. Trưởng Tôn huynh, ngươi nếu không nguyện. Trưởng Tôn Vô Kỵ giơ tay lên nói, bệ hạ nếu tín nhiệm, lão phu tự nhiên vì quốc gia hiệu lực. Vũ Chí Ninh chắp tay nói, Trưởng Tôn huynh trung thành nữ quốc, làm người ta bội phục. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại hướng hắn cặn kẽ hỏi tới buôn bán luật lệ chuyện. Nghe Vũ Chí Ninh tinh tế giảng giải về sau, hắn lắc đầu nói, các ngươi lập ra luật pháp có vấn đề, khó trách xảy ra vấn đề. Vũ Chí Ninh bội hỏi, vấn đề gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, lão phu, ngươi biết ta trước kia phụ trách lập ra trình quan luật cùng đính huy luật lúc, sẽ có một cái gì thói quen sao? Vũ Chí Ninh lắc đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ta chỉ phụ trách giám đốc quan viên kia bộ phận, nhằm vào trăm họ luật pháp, ta cơ bản không nhìn. Vũ Chí Ninh nói, đây là vì sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, bởi vì lập ra luật pháp người cũng là quan, bọn họ đang phụ trách đối dân luật pháp lúc, có thể làm được công bằng công chính. Vậy mà lập ra cùng mình có liên quan luật pháp lúc, ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể công chính sao? Vũ Chí Ninh như có điều suy nghĩ nói, không sai, bọn họ cũng lo lắng cho mình lập ra luật pháp có một ngày dùng tại trên đầu mình, cách làm tự chói. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ sẽ đem dính líu quan viên luật pháp, tận lực hạ thấp trừng phạt. Cổ nhân hình không thượng đại phu, đã là như vậy. Vũ Chí Ninh rốt cuộc hiểu ra vấn đề, trầm giọng nói, Lý Vân cùng Lý Bạn Đích cái này hai tiểu tử, lập ra luật pháp quá nhẹ, cho nên uy hiếp không ngừng mà phương quan viên. Trưởng Tôn Vô Kỵ híp mắt nói, không chỉ là nhẹ, còn có rất nhiều chỗ sơ hở, chuyện lần này, ngươi cũng có trách nhiệm. Vũ Chí Ninh gật đầu một cái, không có giải thích. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói tiếp, ta tuổi tác cũng lớn, bằng một mình ta, làm không được chuyện này, cần tìm mấy cái trợ thủ. Vũ Chí Ninh nói, Trưởng Tôn huynh nhưng có tiến cử ứng viên. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không trực tiếp trả lời, mà là nói, lập ra luật pháp quan viên, không chỉ có muốn đối mặt tư tâm của mình, còn phải đối mặt cái khác quan viên ảnh hưởng, cho nên ứng viên phi thường trọng yếu. Phàm là dính đến quan viên luật pháp, chỉ biết bị quan viên chú ý, bọn họ cũng sẽ lợi dụng này sức ảnh hưởng, để cho những thứ kia lập ra luật pháp quan viên, dựa theo ý chí của bọn họ làm việc. Cho nên xưa nay lập ra luật pháp, hoàng đế chỗ chọn lựa đại thần, không chỉ có phải công chính liêm khiết, còn phải quyền cao chức trọng, mới có thể đối kháng trong triều những đại thần khác gây sức ảnh hưởng. Vũ Chí Ninh suy nghĩ một chút, nói, ta cũng nghĩ đến hai người. Ai? Vũ Chí Ninh nói, Trung thư thị lang kiêm Hồng Lư tự thiếu khanh Trương Giản Chi. Ngự sử Trung thừa Vi Nghĩ Khiêm. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm ngâm nói, Trương Giản Chi ta chưa quen thuộc. Bất quá Vi Nghĩ Khiêm người này, luôn luôn thiết diện vô tư, ngược lại cá nhân chọn. Vũ Chí Ninh cười nói, năm Vĩnh Huy thứ 6 tới nay, vậy hạ rất ít để cho nhân thân kiêm đến trước, Trương Giản Chi cũng là một ngoại lệ, như vậy, ngươi nên biết năng lực của hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, vừa là như vậy, ta không có ý kiến. Vũ Chí Ninh đứng lên, nói, vậy ta ngày mai vào cùng, hướng bệ hạ tiến cử hai người này. Cáo tử. Đi tới cửa lúc, chợt nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ nào ải, đúng rồi, ta hai ngày này nghe người ta nói, Lư Thừa Khánh muốn bái tướng rồi. Vũ Chí Ninh xoay người, nói, đúng nha, hắn mấy năm này giúp bệ hạ đã làm không ít chuyện lớn, Lưu Nhân Quy thôi tướng về sau, thị trung một mực chống chỗ một vị. Hắn thăng làm thị trung, theo lẽ đương nhiên. Đô đang vòng đâu? Hắn tự nhiên thăng làm hộ bộ thượng thư. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu một cái, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Vũ Chí Ninh cau mày nói, ngươi vì sao đột nhiên hỏi tới bọn họ? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười một tiếng, nói, không có gì, thuận miệng hỏi một chút. Ngày thứ hai, Vũ Chí Ninh liền vào cùng gặp vua, tiến cử Vi Nghị Khiêm Tốn Trương Giản Chi hai người, còn nhắc tới hôm qua đi xem qua Trưởng Tôn Vô Kỵ, bày tỏ Trưởng Tôn Vô Kỵ nguyện ý hiệp trợ hắn lập ra mới luật. Lý Trị rất là hài lòng, lúc này đồng ý hắn tiến cử, chỉ chờ sang năm ngày chính, liền để cho Vi Nghị Khiêm Tốn Trương Giản Chi tham dự tân pháp chỉnh lý.